Vương Thành Tôn giả chối từ hai cái, cũng liền trực tiếp nhận lấy. Ba người tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, liền đến 600 dặm bên ngoài. Mà ở trên đường, Sở Thanh Vân cũng biết, một cái khác tam cấp vũ tôn, tên cứ gọi Phan Lượng, là Vân Thai Phủ một cái nhị lưu tông môn tông chủ. Hai người bọn họ cùng nhau, xuất lĩnh một chi vũ tông cảnh đội ngũ. Lần này là bởi vì, gặp được một cái võ hồn điện thiên tôn cảnh cường giả, sở dĩ không có thể tới kịp chạy trốn. Lần này có lẽ, biết tổn thất nặng nề a. Chúng ta chỉ ở, rời xa những địa tôn cảnh đó đội ngũ, hoặc giả thiên tôn cảnh cường giả địa phương hoạt động, nhưng vẫn là đụng phải thất cấp vũ tôn. Vương Thành Tôn giả hai người, đều là bất đắc dĩ thở dài. Chương 1986, một hành lôi dịch. Xuất lĩnh vũ tông cảnh chiến đấu. Tuy nói là ba loại phương thức trong, tương đối an toàn nhất. Nhưng cái này dù sao cũng là tại chiến trường, không có gì tuyệt đối an toàn. Cho dù là các loại chiến khu bên ngoài, những cái được gọi là trống rỗng địa phương. Cũng là thỉnh thoảng sẽ có, một ít song phương địa tôn cảnh đội ngũ, thậm chí thiên tôn cảnh cường giả, từ trung lộ qua lại đến. Mà đối với bọn hắn loại này, chỉ là nhân tôn cảnh mà nói. Một khi gặp, cơ hồ chính là tai nạn. Chờ đợi thời điểm. Liền có một chút vũ tông cảnh môn, lục tục, theo bốn phương tám hướng chạy tới nơi này, hội tụ. Bọn họ không dám đi qua. Chỉ là xa xa, nhìn Sở Thanh Vân bên kia. Đó chính là cái kia, về sau chạy tới tôn giả đại nhân. Nghe nói có người thấy qua, hắn chỉ dùng hai kiếm, liền giết võ hồn điện cái kia thất cấp vũ tôn. Như thế lợi hại, chắc cũng là thiên tôn cảnh đại nhân đi. Vậy cũng không biết, bất quá nếu là không có vị đại nhân này xuất thủ, chúng ta hôm nay, nói đều không định phải toàn quân bị diệt. Không biết lúc nào, ta cũng có thể mạnh như vậy. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Tìm được đường sống trong chỗ chết, lại đuổi theo võ E-8 tỉn hồn điện đại sát một hồi, có thu hoạch không nhỏ, bọn họ tự nhiên cũng đều hưng phấn rất. Rất nhiều người càng là ánh mắt tỏa sáng, đem Sở Thanh Vân định vì mình mục tiêu. Nhân loại không hề giống là võ hồn điện. Những người này hiện tại, cũng chỉ là vũ tông cảnh. Nhưng cũng đều cũng có cơ hội, có khả năng đột phá đến vũ tôn cảnh. 3 giờ thời điểm, cơ bản tất cả mọi người, đều chạy về. Công tác thống kê một phen sau. Tam cấp vũ tôn Phan Lượng, khí sắc cũng là xấu xí nhiều, trận chiến này tổn thất hơn 800 người, lần này mang ra ngoài 3.000 vũ tông cảnh, cũng chỉ thừa lại hơn 1.100. Liên tục vài lần tao ngộ, vũ tông cảnh tổn thất hơn phân nửa. Hai người bọn họ tôn giả, cũng đều là bản thân bị trọng thương. Có thể nói là, thử thương thảm trọng. Sở Thanh Vân cũng là theo chân, cảm giác có chút trầm trọng. Các tôn giả tổn thất thời điểm, thường thường đều theo cái nhớ, coi như một đội ngũ đoàn diệt, cũng chính là tổn thất 7-8 cái. Nhưng vũ tông cảnh tử thương, nhưng là lấy ngàn nhớ. Mỗi ngày ở U Linh Phủ, đều sẽ có nhiều vũ tông cảnh trận vong. Bất quá, đây cũng là không có phương pháp sự tình. Nhân loại các tôn giả số lượng, dù sao cũng là quá không nhiều, lại muốn phân tán ra đối phó, võ hồn điện số lượng nhiều vài lần vũ tông cảnh. Nếu không phái ra vũ tông cảnh, nhiều tiêu diệt võ hồn điện vũ tông cảnh. Võ hồn điện vũ tông cảnh môn, sẽ đại quy mô, xâm lấn đến U Linh Phủ nhiều hơn địa phương, thậm chí khuyết tán đến các phủ. Chiến tranh toàn diện, liền là tàn khốc như vậy. Nếu như không phải là bởi vì, nhân viên vận tải rất khó. Những lời ấy không định võ hoàng cảnh, vũ vương cảnh, cũng đều giống như lấy tham chiến. Lần này vẫn là, may mắn gặp Hoác huynh đây, bằng không chỉ hai chúng ta phải chết, 1.000 này nhiều vũ tông cảnh. Chỉ sợ cũng không trốn thoát được mấy cái. Vương Thành Tôn giả lắc đầu cảm khái. Phan Lượng ở một bên, cũng là liên tục gật đầu. Hai vị không cần khách khí, các ngươi tiếp đó, dự định thế nào? Sở Thanh Vân nhìn về phía bọn họ hỏi. Trầm ngâm chốc lát. Vương Thành Tôn giả thở dài, nói ra, ta hai đều bị thương, 3.000 vũ tông cảnh, cũng chết rất gần 2.000, hay là trước tìm một chỗ căn cứ, tính dưỡng một cái, cũng lại lần nữa bổ sung đủ một chi vũ tông cảnh đội ngũ, sau đó sẽ đi ra. Vũ Tông Cảnh thiếu nói, coi như tôn giả đánh thắng, cũng rất khó nhiều tiêu diệt đối phương Vũ Tông Cảnh. Sở dĩ số lượng, cũng là rất trọng yếu. Phương Bắc dường như thì có một chỗ, chúng ta có thể dùng đến nghỉ ngơi và hồi phục căn cứ. Phan Lượng cũng là gật đầu nói, nơi này cách quân bộ quá xa, trở lại cũng thập phần nguy hiểm, sở dĩ bọn họ thông thường, đều là tìm kiếm căn cứ nghỉ ngơi và hồi phục. Trong có chút căn cứ, là biết định kỳ bổ sung Vũ Tông Cảnh. Phương Bắc sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra, nếu các ngươi phải về, vậy ta liền, đưa các ngươi đoạn đường được. Thật. Ha ha, vậy quá tốt căn cứ cũng không tính quá xa, mang theo những thứ kia vũ tông cảnh, cách nơi này khoảng chừng cũng liền hơn 10 ngày hình dạng. Vương Thành Tôn giả hai người, đều là hai mắt tỏa sáng. Có Sở Thanh Vân mang theo, vậy bọn họ khả năng liền an toàn nhiều. Khỏi cần nhìn như vậy ta là muốn đi Tây Bắc, ngược lại cũng tương đối tiện đường. Sở Thanh Vân cười cười nói, hắn đương nhiên là suy nghĩ, giúp ông Thành Tôn giả một tí. Hơn nữa đi phương Bắc, cũng không tính là đường vòng, chỉ là mang theo một nhóm lớn vũ tông cảnh, tốc độ biết chậm hơn không ít ta. Chờ lâu khoảng chừng nửa giờ, lại trở về mười mấy, thụ thương vũ tông cảnh. Bất quá bọn hắn cũng không có, liên tục như vậy chờ đợi. Lúc nào cũng ở phụ cận đây, vẫn là rất nguy hiểm. Nói không định những thứ kia, chạy thoát võ hồn điện vũ tông cảnh, sẽ đưa tới mới đội ngũ, thậm chí đưa tới võ hồn điện thiên tôn cảnh cường giả. Trước khi đi, tất cả mọi người bọn họ, thậm chí bao gồm ông Thành Tôn giả hai người ở bên trong, đều là lẫn nhau, kiểm tra một chút lệnh bài thân phận. Điều này hiển nhiên là lo lắng, có võ hồn điện người trà trộn đến. U Linh Phủ bên này, khai chiến đã có một đoạn thời gian. Võ hồn điện bên kia, cũng là dùng không ít thủ đoạn, cái này thần tốc tiến hành chuyển hóa, sau đó sẽ trà trộn đến thủ đoạn, cũng là dùng không chỉ một lần hai lần. Mà tương ứng, nhân loại bên này cũng vậy, có rất nhiều ứng đối. Kiểm soát không thành vấn đề sau. Một đám người, liền lập tức xuất phát. Một đường gào thét hướng Bắc. Tốc độ tiến tới quá chậm. Trên đường điều tra nhiệm vụ, lại có ông Thành Tôn giả hai người chịu trách nhiệm. Sở Thanh Vân buồn tẻ phía dưới, cũng là kiểm tra lại vừa mới lấy được, ba người kia võ hồn điện tôn giả chức nhận chữ vật. Võ hồn điện người, phổ biến tương đối nghèo. Coi như giết một cái thất cấp vũ tôn, cũng không có bao nhiêu chất béo. Bất quá, ở kiểm soát đến, trong một cái chiếc nhẫn chữ vật thì, Sở Thanh Vân nhưng là phát hiện một cái, tương đối có ý tứ đồ đạc. Cổ tay một phen. Hắn lấy ra một cái, khoảng chừng có một đốt ngón tay lớn nhỏ, màu xanh biếc, phảng phất vô số cặn kẽ tiểu lôi điện quấn quýt lấy nhau đồ đạc. Phóng trong lòng bàn tay thậm chí, còn có thể phát ra tiếng tí tách âm. Thậm chí để cho hắn lòng bàn tay, đều cảm thấy hơi tê tê. Thật cuồng bạo lôi điện, bất quá bên trong dường như, còn ẩn chứa một cổ, đặc biệt tinh thuần một thuộc tính lực lượng. Rõ là đặc biệt. Sở Thanh Vân trong mắt, có chút ngạc nhiên. Thuộc tính ngũ hành bảo vật, hắn cũng tiếp xúc qua rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra, trong này một thuộc tính lực lượng, đặc biệt tinh thuần, thậm chí còn vượt xa, trước đó dùng qua rượu dương thiết. Thứ này tuyệt đối, có thể đủ tu luyện ngũ ngục bí pháp, nhưng tiếc là quá ít, cũng chỉ có như thế một giọt nhỏ. Sở Thanh Vân lắc đầu. Hắn vừa mới một phen. Sở hữu trong chữ vật giới chỉ, cũng chỉ có như thế một giọt. Nếu như thứ này nhiều đủ, khẳng định có thể dùng để cho hắn tiếp tục tu luyện ngũ ngục bí pháp, nhưng chỉ có một giọt nói, dù cho một thuộc tính lực lượng tinh khiết đến đâu, cũng căn bản không có ích lợi gì. Một hành lôi dịch. Bên cạnh Phan Lượng, nhưng là bỗng nhiên xem qua đến. Ngươi biết thứ này? Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Chương 1987, Lôi Minh Địa. Nhận phải nhận phải. Trước đây ở một chỗ cơ địa lúc, ở một vị bát cấp vũ tôn chỗ ấy thấy qua. Đây là một hành lôi dịch. Ẩn chứa có cường đại lôi điện lực lượng, thiên tôn cảnh cường giả, hoặc giả võ thể cường đại địa tôn cảnh, có thể đem ra rèn luyện võ thể. Mà trừ một hành lôi dịch, còn có hỏa hành lôi dịch, thổ hành lôi dịch cùng vài loại, gọi chung là ngũ hành lôi dịch. Cái này ngũ hành lôi dịch là một loại ưu linh phủ đặc sản. Xuất từ một chỗ, tên là Lôi Minh Địa địa phương. Nghe nói chỗ ấy là ưu linh phủ một chỗ kỳ địa, bình thường đất phẳng lên kinh lôi, thậm chí không có dấu hiệu nào, sẽ có một tia chớp đánh xuống đến, lợi hại lôi điện. Liền vũ tôn cảnh đều có thể làm tổn thương, đối vũ tôn cảnh trở xuống võ giả, coi như là một chỗ cấm địa. Phan Lượng lúc này, giải thích cặn kẽ một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, trong lòng có chút hưng phấn. Nếu quả thật, có như vậy một ra chỗ, vậy thì với hàm ý hắn có thể đủ có cơ hội, cho tới nhiều cái gọi là ngũ hành lôi dịch. Cũng liền có thể tiết kiệm xuống nhiều, dùng cho tu luyện bí pháp chiến công. Lôi Minh Địa, ở nơi nào? Sở Thanh Vân lập tức hỏi. Có cái này ngũ hành lôi dịch tồn tại. Vậy hắn khẳng định vô luận như thế nào, cũng phải cần đi chỗ đó Lôi Minh Địa một chuyến. Nếu như nhớ không lầm nói, hẳn là liền, chúng ta gần chạy tới chỗ kia căn cứ, xa hơn bắc xa hơn địa phương. Thật ta cũng không rõ lắm, hình như là một chỗ tinh anh thống lĩnh môn lang bạt địa phương, bất quá ngươi đến căn cứ có thể đi thăm dò, nhất định sẽ có người biết. Phan Lượng nói một chút, nhưng lại không quá xác định. Hắn dù sao cũng chỉ là tùy ý nghe nói. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng không có lưu ý. Đừng nói tiện đường. Coi như không được tiện đường, hắn chỉ sợ cũng phải đi qua. 6 ngày sau đó, đi không sai biệt lắm một nửa. Chịu trách nhiệm điều tra ông Thành Tôn giả, đông nhiên chân mày cau lại, nói ra, phía trước có người, chắc là võ hồn điện. Phan Lượng nhất thời cả kinh. Là vũ cục tông cảnh đội ngũ, vẫn là địa tôn cảnh tiểu đội. Bọn họ sợ nhất gặp, chính là phía sau người. Là một cái vũ tông cảnh đội ngũ, có rất nhiều vũ tông cảnh khí tức, mà hai cái vũ tôn cảnh, là hai cái tứ cấp vũ tôn. Vương Thành Tôn giả trầm giọng nói ra. địa tôn cảnh mang theo vũ tông cảnh, cơ hồ có thể xác định là võ hồn điện. Nhân loại bên này địa tôn cảnh môn, trên cơ bản cũng đều là cấu thành tiểu đội tham gia chiến đấu. Hai cái tứ cấp vũ tôn, ngược lại cũng không phải không được có thể đối phó, chỉ là ta ngươi hiện tại, dù sao cũng là thụ thương. Phan Lượng cao mày nói ra, ha ha, ngươi quên, còn có Hoác huynh ở chỗ này đây. Vương Thành tôn giả cười ha ha một tiếng. Phan Lượng bị ngu một cái, lập tức cũng là lập tức cười, không sai, ngược lại quên cái này, Hoác huynh chính là tinh anh thống lĩnh, coi như gặp võ hồn điện địa tôn cảnh tiểu đội cũng không sợ. Bất quá chỉ sợ, sẽ đem đối diện dọa chạy a. Vương Thành tôn giả ngược lại, nghĩ tới chỗ này. Hai người bọn họ tam cấp vũ tôn, hẳn là còn không đến mức trực tiếp hù dọa chạy, võ hồn điện hai cái tứ cấp vũ tôn cường giả. Nhưng nhiều tứ cấp vũ tôn, cũng không giống nhau. Không có thiêu đốt lực lượng bản nguyên ưu thế. Cùng cảnh giới phía dưới, nhân loại tứ cấp vũ tôn, vẫn có thể ung dung đối phó, võ hồn điện tứ cấp vũ tôn. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra ẩn khí quyết. Chỗ có khí tức, trong nháy mắt toàn bộ thu liễm. Coi như đứng ở bên cạnh, Vương Thành tôn giả cùng Phan Lượng cũng đều, căn bản hoàn toàn không phát hiện được hắn khí tức, giống như là một người thường một dạng. Ẩn khí quyết. Quá tốt. Hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Hoác huynh, cùng sẽ đụng phải thời điểm, người đừng ra xuất thủ, cùng khởi đầu giao chiến sau, ngươi động thủ lần nữa. Vương Thành tôn giả, còn dặn một câu. Sở Thanh Vân cũng là lập tức gật đầu, ta minh bạch. Hắn biết làm như vậy, thì vì tránh hù dọa chạy võ hồn điện vũ tông cảnh, để cho bên này vũ tông cảnh môn, có thể quá nhiều kích sát một ít. Đơn giản thương nghị một chút sau. Tam cấp vũ tôn Phan Lượng, cũng là lập tức trầm giọng quá khẽ. Phía trước phát hiện võ hồn điện, tăng tốc đi tới, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm truyền khắp cái này cả phiến thiên không. Mà chỗ tại ba người bọn họ phía dưới, còn lại hơn 1.100 vũ tông cảnh, cũng đều là lập tức hai mắt tỏa sáng, đều xoa tay, biến phải có chút hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử lên. Thương vong thảm trọng đội ngũ, vốn sĩ khí đê mê. Nhưng lúc này lại không giống nhau. Tất cả mọi người bọn họ đều biết, có Sở Thanh Vân một cái như vậy, hai kiếm kích sát thiên tôn cảnh cường giả, cùng bọn họ cùng nhau. Vậy bọn họ tự nhiên, trong lòng không có sợ hãi. Hô! Toàn bộ đội ngũ, đột nhiên ra tốc. Hướng về võ hồn điện bên kia, vọt thẳng đi qua. Mà nơi xa, võ hồn điện chi đội kia ngũ, cũng là không làm người thất vọng, nhận thấy được tình huống sau, trực tiếp đón qua đây. Song phương rất nhanh. Ở một mảnh sa mạc phía trên gặp nhau. Đối diện, có thể có thân phận ngọc bài. Tuy là cơ hồ có thể khẳng định. Nhưng ông thành tôn giả bọn họ, vì lý do an toàn, vẫn là trước tiên, xuất ra bọn họ hai cái sáng quang mang màu xanh sấm thân phận ngọc bài. Hừ, quả nhiên là nhân loại. Chỉ có hơn 1.000 vũ tông cảnh, động thủ, giết cho ta. Đối diện hai cái tứ cấp vũ tôn, nhưng là lập tức hừ lạnh. Mà bọn họ phía dưới, mấy ngàn võ hồn điện vũ tông cảnh, nhận được mệnh lệnh sau, càng là lập tức tiếng kêu giết lấy, phân tán ra trùng kích vây quanh hướng, nhân loại bên này còn lại hơn 1.000 cái vũ tông cảnh. Động thủ, giết. Vương Thành tôn giả hai người, cũng là lập tức quát lệnh mệnh lệnh, sau đó liền trực tiếp động thủ, nhằm phía võ hồn điện hai người kia. Bốn cái tôn giả, dẫn đầu giao thủ. Bọn họ xông lên lại thêm trên bầu trời, lập tức chiến thành một đoàn. Mà bên kia, mặc dù đối mặt với, so phía bên mình nhiều 6-7 lần người, nhưng này hơn 1.000 cái vũ tông cảnh, cũng là không có dùng phòng ngự trận hình. Bọn họ đều là hưng phấn, vọt thẳng giết tới đi. Như là hai cổ dòng thác, hung hăng đụng vào nhau. Song phương gần 10.000 người, lập tức chém giết. Không sai biệt lắm. Sở Thanh Vân có ý định, hơi chờ một chút. Đợi cho những thứ kia vũ tông cảnh môn, đều cơ hồ hôn cùng một chỗ sau, hắn mới triệt hồi ẩn khí quyết, trên thân đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Thiêu đốt dung hợp lực lượng bản nguyên. Khí tức cường đại, trong nháy mắt phóng lên cao. Vị đại nhân kia, muốn xuất thủ. Võ hồn điện hai cái tôn giả, khẳng định không phải là đối thủ. Dù cho thân rơi vào trong hỗn chiến, nhân loại bên kia hơn 1.000 vũ tông cảnh, vẫn là không nhịn được phân ra một ít tâm thần, chú ý tới nơi xa tôn giả chiến đấu. Mà võ hồn điện hai người kia, càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Còn có một cái tứ cấp vũ tôn. Đánh không lại, chỉ có thể rút lui. Nhìn nhau mắt sau, hai người không có bất kỳ do dự, lập tức buộc phát ra toàn lực, muốn theo trong chiến đấu thoát thân. Chỉ là hai nhân loại tam cấp vũ tôn, bọn họ cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Coi như không giết chết, cũng có thể dây dưa kéo lại. Đủ để cho thủ hạ bọn hắn, hơn 6.000 võ hồn điện vũ tông cảnh, giải quyết hết nhân loại hơn 1.000 vũ tông cảnh. Nhưng nhiều tứ cấp vũ tôn, vậy coi như hoàn toàn khác nhau a. Chương 1988, căn cứ. Còn muốn chạy trốn. Hừ, quả thực ngây thơ. Vương Thành Tôn giả hai người đều là không nhịn được cười nhạt. Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ cũng đã gặp qua. Giết võ hồn điện tứ cấp vũ tôn, cũng bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, ung dung, căn bản sẽ không có bọn họ chạy trốn cơ hội. Hai người thậm chí đều không làm sao xuất thủ chặn lại. Hưu, hưu. Hai đạo kiếm quang phá không lên. Thình thịch hai tiếng muộn hưởng trong, võ hồn điện hai cái tứ cấp vũ tôn, căn bản không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt nổ thành hai đoàn võ hồn lực, trực tiếp miểu sát. Mặc dù trước đó đã thấy tận mắt một lần, nhưng ông Thành Tôn giả hai người lúc này vẫn là không nhịn được mí mắt run lên, trong lòng càng là từng đợt kinh hãi. Tứ cấp vũ tôn cường thành như vậy, quả thực dọa người. Mà hơn 1.000 vũ tông cảnh môn càng là trong nháy mắt chấn động, sau đó liền cực điểm hưng phấn cùng kích động lên. Một chiêu liền giết, đã vậy còn quá nhanh. Vị đại nhân kia rõ là cường đáng sợ. Ha ha, giết, nhanh giết, chiến công chiến công. Lần này nhất định phải thừa dịp cơ nhiều lấy được một ít chiến công, có thể đổi lại đầy đủ thiên tông đan, ta liền có thể đột phá đến thất cấp võ tông. Phe nhân loại bên này, nhất thời khí thế như hồng. Rõ ràng về số lượng rất hoàn cảnh xấu, lại ngược lại ngăn chặn võ hồn điện. Mà võ hồn điện bên kia, còn lại là một mảnh sợ hãi. Tôn giả đại nhân. Chết. Rất nhiều người trong lòng hoảng sợ nghi hoặc. Nhiều người hơn còn lại là, căn bản không biết phát sinh cái gì. Không phải mỗi người đều đi, quan tâm tôn giả bên kia chiến đấu. Mà hai cái tứ cấp vũ tôn, lại chết thật sự là quá nhanh, cũng không kịp khởi đầu chạy trốn, lại thêm không kịp, hạ lệnh để cho bọn họ chạy trốn. Võ hồn điện một phương, thành con ruồi không đầu một dạng. Có vài người muốn chạy trốn, nhưng nhiều người hơn, vẫn còn là tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa bọn họ, số lượng ở vào ưu thế tuyệt đối, mặc dù nhân loại hơn 1.000 người khí thế như hồng, cũng không khả năng đánh tan bọn họ. Còn không tháo chạy. Hừ, tự tìm cái chết. Nhưng ông Thành Tôn giả cùng Phát Lượng, lúc này lại là trực tiếp xuất thủ. Thân hình khẽ động. Bọn họ đứng ở đó hôn chiến khu vực cao hơn địa phương, trong tay hai người có một đạo nói nguyên lực, như mũi tên nhanh chóng bắn về phía chiến trường. Phúc, phúc, phúc, phúc. ZM6. Dính chết ngay lập tức. Võ hồn điện bắt cấp, cửu cấp võ tông, ở hai người xuất thủ xuống, liên tục liên tiếp, bị từng bước điểm giết, trực tiếp nổ thành võ hồn lực. Song phương người hôn cùng một chỗ. Bọn họ không tốt phạm vi lớn xuất thủ. Sở dĩ cũng chỉ có thể chọn đối phương lợi hại nhất giết. Mà lần sát lục cũng rất nhanh liền dẫn tới võ hồn điện vừa chú ý. Càng ngày càng nhiều võ hồn điện người phát hiện hai người bọn họ tôn giả đã chết, quân tâm sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Hơn 6.000 vũ tông cảnh tuyết lở một dạng tứ tán tháo chạy. Mất đi quân tâm sĩ khí, bọn họ căn bản không có chống lại ý niệm trong đầu. Hơn nữa lại không dám lượng lớn đến đâu tụ tập cùng một chỗ, bằng không nói không định sẽ đưa tới đối phương tôn giả chú ý cùng công kích. Không có tôn giả bảo hộ, bọn họ nhất định là muốn bại. Cũng chỉ có thể tận lực phân tán ra chạy trốn, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu, tôn giả cũng không khả năng đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Mà phe nhân loại, hơn 1.000 người thì đều là hưng phấn kích động, hướng về sớm đã nhìn chăm chú tốt mục tiêu truy sát tới. Sở Thanh Vân, Vương Thành Tôn giả cùng Phát Lượng, ba người bọn họ cũng phân là tản ra, hướng ba phương hướng thần tốc bơi lội dò xét, khống chế trên chiến trường thế cục. Lần này không được như lần trước như vậy vội vàng. Sở dĩ bọn họ cũng đều là thương lượng xong. Vũ tôn cảnh bơi lội dò xét, một là có thể thuận lợi giải quyết hết võ hồn điện bắt cấp, cựu cấp võ tông, giảm ít một chút phe mình tổn thất. Thứ hai cũng được, phòng ngừa võ hồn điện những thứ kia vũ tông cảnh môn chó cùng rất dậu, lại đến tụ lại đại chiến. Bọn họ cũng không có chuyên chú tại xuất thủ. Bởi vì, cho dù có ba cái tôn giả, đối phó loại này khắp nơi tháo chạy nhiều vũ tông cảnh, cũng không có hơn 1.000 người truy sát hiệu suất cao. Võ hồn điện người cũng không đốc, đều là càng trốn càng phân tán. Sở Thanh Vân lần đầu tiên tham gia loại chiến đấu này, cũng là cảm giác rất có chút tân kỳ. Hơn 3 giờ sau, ở phương Bắc 600 dặm chỗ trên bầu trời, Sở Thanh Vân ba người, cùng với hơn 1.000 vũ tông cảnh môn, đều nặng mới tập hợp. Có Hoắc huynh ở, quả nhiên khác nhau a. Công tác thống kê một phen sau, Phan Lượng không khỏi cảm khái. Lần này bọn họ, tuy là cũng có tổn thất, nhưng cùng đối mặt địch nhân số lượng, cùng với chỗ lấy phải chiến quả so sánh, về điểm này tổn thất, cơ hồ đều có thể không chú ý. Đi lên giết chết võ hồn điện tôn giả, đánh đối phương trực tiếp tháo chạy. Cái này nhưng là bọn họ hai, căn bản làm không được. Ha ha, lấy Hoắc huynh thực lực, đi theo chúng ta chính là nhỏ phẩm trọng dụng, hắn đi giết võ hồn điện thiên tôn cảnh, đó mới là lại thêm cống hiến lớn đây. Vương Thành Tôn giả, ở một bên vừa cười vừa nói. Đúng. Giết thiên tôn cảnh, đó mới là cống hiến lớn. Phan Lượng cũng vậy, lập tức gật đầu. Giết một cái thất cấp vũ tôn, liền bù đắp được, giết 10 cái, 20 tăng cấp, tứ cấp vũ tôn, nhanh hơn giết ngàn vạn vũ tông cảnh đều trọng yếu. Bởi vì đây mới thực sự là, có thể cải biến chiến cuộc cử động. Dù cho võ hồn điện, thiên tôn cảnh cũng là không nhiều lắm. Giết một cái, chính là thiếu một cái. Mọi người lại lần nữa xuất phát. Thu hoạch phong phú, vô luận ông thành tôn giả hai người, vẫn là những thứ kia vũ tông cảnh môn, từng cái trên mặt đều là mang theo sắc mặt vui mừng. Bọn họ thậm chí còn đang mong đợi, gặp lại võ hồn điện người. Nhưng tiếc là tại loại này khu không người ở vực, dù cho địch quân vũ tông cảnh đội ngũ, cũng không phải dễ dàng như vậy có khả năng gặp. Lại sau 12 ngày, đoàn người cuối cùng, đến chỗ kia căn cứ. Ú linh phủ các nơi, tán lạc căn cứ. Cái này giống như là một ít, thu nhỏ lại phiên bản đơn giản hóa quân bộ. Các nơi trong căn cứ, có lợi hại trận pháp cấm chế thủ hộ, cũng có cường đại thiên tôn cảnh các cường giả trấn thủ. Mà nhất khác nhiều là được. Những thứ này căn cứ không thể dùng để cho vũ tôn cảnh môn tiêu phí chiến công. Vũ tôn cảnh, riêng là, tinh anh thống lĩnh những bảo vật kia, giá trị thực sự quá thật lớn, nếu là phóng ở bên ngoài trong căn cứ, nhất định sẽ dẫn tới võ hồn điện ngấp nghé, sẽ đưa tới võ hồn điện những tướng quân kia điên cuồng công kích, sở dĩ chỉ có thể đặt ở trong quân bộ, coi như võ hồn điện tướng quân, cũng căn bản không dám tới gần quân bộ. Ba người vừa ôn, vừa hạ xuống tiến nhập căn cứ, mà những thứ kia vũ tông cảnh môn, còn lại là đi một chỗ khác. Bọn họ lại là có thể, ở chỗ này sử dụng chiến công. Tại loại này, có thể bổ sung vũ tông cảnh chiến sĩ trong căn cứ, cũng là phòng có thật nhiều, vũ tông cảnh môn sử dụng các loại bảo vật. Trở về, lao tử lại sống sót trở về. Ha ha, lần này thế nhưng, may mắn vị đại nhân kia, bằng không chúng ta tuyệt đối nhất định chết. Đúng vậy, vị kia tôn giả đại nhân thật là người tốt đây, chẳng những cứu chúng ta, còn một đường đem chúng ta đưa về căn cứ. Hơn 1.000 vũ tông cảnh, đều là triệt để trầm tĩnh lại. Mà bọn họ lúc rời đi, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, càng là đã tràn ngập cảm kích cùng vẻ ngưỡng mộ. N. Chương 1989, cái này ngốc điểu. Một đường thuận lợi. Đem ông thành tôn giả bọn họ, đưa chỗ này căn cứ. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, cũng không có trực tiếp rời khỏi. Hắn ở chỗ này, cùng ông thành tôn giả, Phan Lượng hai người cùng nhau, dừng lại lâu một ngày, hỏi thăm một chút Lôi Minh địa tình huống. Trong căn cứ tôn giả không ít. Thậm chí địa tôn cảnh, cũng nhìn thấy một ít. Mà Sở Thanh Vân bọn họ đúng là, cũng là nghe được nhiều hơn. Sản xuất ngũ hành lôi dịch Lôi Minh địa, xác định ở lại thêm Bắc địa địa phương, nói cho đúng, vẫn còn là lại thêm Tây Bắc địa địa phương. Tại đây Tây Bộ chiến khu, lại cực Tây Bắc địa địa phương. Phóng nhãn toàn bộ ưu linh phủ, chắc chắn đều là rất xa xôi. Bất quá cũng may. Nghe nói Lôi Minh địa, cũng là một chỗ tinh anh thống lĩnh môn lang bạt địa phương, bên trong thậm chí còn có một cái trụ sở. Coi như là cả khu vực, một chỗ lớn nhất cốt lõi nhất chiến khu. Ngược lại cũng không phải cái gì hẻo lánh hoang vắng chi địa. Sau một ngày, ngoài trụ sở trên bầu trời, Hoác huynh, ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó nếu là có cần dùng tới chúng ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Không sai, Hoác huynh, chúng ta thiếu ngươi một cái mạng. Vương Thành tôn giả cùng Phan Lượng, hai người đi ra đường khác. Hai vị nói quá lời. Sở Thanh Vân cười, chắp tay một cái, đối phó võ hồn điện, bản chính là mọi người thuộc bổn phận sự tình, bất quá hiện tại. Ta liền muốn đi trước một bước, chúng ta đến đây đừng qua. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người xuất phát, tiếp tục trước đi Tây Bắc. Tứ cấp vũ tôn, liền có thể trở thành là tinh anh thống lĩnh, vị này Hoác huynh, thực lực rõ là cường đáng sợ, sau này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Không chỉ là tinh anh thống lĩnh đây, ngươi chẳng lẽ quên trước đó nghe nói, hắn chính là đem đế tộc, cửu giai võ hồn thiên tài đều đánh bại, hơn nữa còn là, ở vượt hai cảnh giới dưới tình huống. Nhìn nhanh chóng biến mất bóng lưng. Vương Thành tôn giả hai người, đều là không khỏi cảm khái. Tinh anh thống lĩnh chiến thời điểm, bọn họ không có đi quân bộ quan chiến. Nhưng đến chỗ này căn cứ sau, nhưng là nghe nói lúc đó tình huống, cũng thấy, có người nhận ra Sở Thanh Vân. Này mới khiến bọn họ minh bạch. Bản thân hai người là, gặp một cái thế nào tồn tại. Một đường phi hành. Không có làm sao dây dưa thời gian, Sở Thanh Vân lại tốn hao mười mấy ngày, cuối cùng chạy tới chỗ kia Lôi Minh địa. Từ quân bộ đến nơi đây, chỉ là lên đường. Liền dùng hết nửa tháng thời gian, cái này Lôi Minh địa, ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng a. Đến Lôi Minh địa sau. Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức thả chậm tốc độ. Nơi này dù sao, là tinh anh thống lĩnh môn lang bạt khu vực, hắn cũng không có thể quá lơ là, vẫn là phải cẩn thận là hơn mới được. Một đường đi trước. Tiến lên khoảng chừng hơn 10 phút sau. Sở Thanh Vân bỗng nhiên, lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động, lập tức ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía trước, chỗ cực xa phương hướng. Hắn ban nãy dường như mơ hồ nghe được một đạo tiếng sấm. Hẳn là thật, có bình địa kinh lôi. Sở Thanh Vân trong mắt có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền đem kiềm chế xuống. Nghe nói cái này lôi minh địa rất lớn, càng là chia làm khu vực bên ngoài cùng khu vực nòng cốt, xét sẽ là khu vực nòng cốt, chỉ có nơi đó mới có thể sản xuất ngũ hành lôi dịch, nhưng trong này chiến đấu cường độ nhưng là rất cao điểm. Sở Thanh Vân cao mày suy tư. Hắn lúc trước trong căn cứ nghe qua, lôi minh địa khu vực nòng cốt là có ngũ hành lôi dịch sản xuất. Nhưng ở nơi nào, song giờ MS4K phương bắt cấp vũ tôn, cũng có thể trải qua thường gặp được, một dạng thất cấp vũ tôn, đều chưa chắc dám đi lang bạt. Thậm chí võ hồn điện ở nơi nào, còn có một vị tướng quân thường trú. Hơn nữa còn không phải Hắc Ma Sơn cái loại này, gà mờ thất cấp võ tôn tướng quân, mà là một cái thật, phi thường cường đại cửu cấp võ tôn tướng quân. Coi như thường trú ở lôi minh địa, cũng cơ bản không có người nào dám đi chú ý cái loại này. Hô! Khẽ thở phào, Sở Thanh Vân vẫn là, thu hồi ánh mắt, hay là trước không đi khu vực nòng cốt, trước ở khu vực bên ngoài lang bạt một phen, làm quen một chút tình huống, tích góp từng tí một ít thực lực, sau đó sẽ dần dần tiến dần cho thỏa đáng. Hắn cũng không có liều lĩnh. Đối với cái này lôi minh địa nhiều, hắn dù sao cũng chỉ là nghe nói. Mới đến, hay là trước làm quen một chút tình huống cho thỏa đáng. Chờ đến cảnh giới đột phá, bí pháp cũng có chút đề thăng, thực lực tăng cường một ít sau, lại đi đánh khu vực nòng cốt chủ ý. Chuẩn bị động thủ. Tập trung lên tinh lực. Sở Thanh Vân rộng rãi cảm nhận, trong nháy mắt thả ra ngoài, bao trùm lớn vô cùng một khu vực, bất quá lại không thu hoạch được gì. Đối với lần này, hắn thì cũng chẳng có gì thất vọng. Ở trường Lưu Hà Châu ấy thời điểm, võ hồn điện những địa tôn cảnh đó tiểu đội, đều đặc biệt khó có thể tìm kiếm. Thường thường chừng mấy ngày, mới có thể tìm được một cái. Mà thiên tôn cảnh, chỉ biết càng khó gặp đến. Duy trì hàng định tốc độ. Sở Thanh Vân liền bắt đầu, tại đây lôi minh địa rất khu vực bên ngoài du đãng, đồng thời thỉnh thoảng bung ra cảm nhận, điều tra tình huống phụ cận. Một người hành động thời điểm, điều tra tình huống chỉ có thể dựa vào bản thân. Bất quá hắn cảm nhận phạm vi, nhưng là vượt xa một dạng vũ tôn cảnh. Điều này cũng đúng, một cái không nhỏ ưu thế. Như vậy qua 5 ngày, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Võ hồn điện cùng nhân loại, một cái cũng không có gặp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi nhíu mày, thậm chí khởi đầu suy tính tới, có muốn hay không lại tiến vào trong đi sâu một ít. Nhưng cũng chính là ở chiều hôm đó, lại một lần nữa tập trung tinh lực cảm nhận sau. Hắn nhưng là, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, 4 ngày, cuối cùng có phát hiện, tốt nhất là võ hồn điện người, ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Hắn cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện hai đạo thất cấp vũ tôn khí tức. Sở Thanh Vân đối với lần này, tự nhiên là không có gì sợ hãi. Hắn liền ẩn khí quyết cũng không có sử dụng, trực tiếp liền quay đầu phương hướng, lấy càng nhanh chóng độ, hướng bên kia tiến lên. Mà mãi đến hắn tới gần một khoảng cách, phương xa hai người mới rốt cục nhận thấy được hắn khí tức. Đó là hai cái thất cấp vũ tôn, nhìn qua đều là trung niên nam nhân bộ dáng, một cái hoàng phát, một cái tóc đen. Lúc này, đang ở kết bạn phi hành. Ân tứ cấp vũ tôn. Trong cái kia tóc đen thất cấp vũ tôn, ở theo thông lệ tập trung tinh lực điều tra sau, nhất thời lộ ra đặc biệt kinh ngạc thần sắc. Loại này, vừa mới trở thành địa tôn cảnh nhỏ tạp ngư, thế nhưng không nên xuất hiện ở đây lôi minh địa, cho dù là ở rất ngoại vi. Cái gì tứ cấp vũ tôn? Bên cạnh hoàng phát thất cấp vũ tôn, lập tức quay đầu hướng hỏi hắn. Có một tứ cấp vũ tôn, còn hướng chúng ta xông qua đến. Tóc đen thất cấp vũ tôn, mặt cổ quái nói ra. Tứ cấp vũ tôn, tới nơi này còn một người nhằm phía chúng ta. Đây là không biết sống chết, vẫn có ý tưởng muốn tìm chết. Hoàng phát thất cấp vũ tôn, nhưng là không nhịn được cười. Hắc hắc, đoán chừng là lạc đường, không biết cái này ngốc điểu, là chúng ta võ hồn điện người, còn là nhân loại người bên kia. Có ý tứ, đi qua nhìn một chút. Hai người lập tức quay đầu phương hướng, thẳng tắp nên hướng Sở Thanh Vân. Hai người bọn họ thiên tôn cảnh cường giả. Tự nhiên là không có bất kỳ lý do, biết sợ hãi như vậy một cái, ngốc bẹp, có dũng khí chạy đến nơi này tứ cấp vũ tôn. N. Chương 1990, đuổi không kịp. Tương hướng mà đi. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Mà tới gần nhiều sau, Sở Thanh Vân trong khí hải, thôn vệ võ hồn lại bắt đầu, rung động nhẹ nhẹ lên. Điều này làm cho hắn là như vậy, không khỏi khí sắc vui vẻ. Rõ là võ hồn điện người. Thôn vệ võ hồn báo động trước, cho tới bây giờ cũng chưa từng có sai lầm. Sở dĩ Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng là phi thường tín nhiệm. Hô! Trên bầu trời, một trận hung mãnh cuồng phong trước mặt đánh tới, đối diện hai người dừng một cái, lăng không đứng ở, khoảng cách Sở Thanh Vân mấy ngàn thước ngoại địa phương. Ha ha, quả nhiên là một tứ cấp vũ tôn. Tiểu tử, ngươi là võ hồn điện, vẫn là... Thấy Sở Thanh Vân sau, hai người kia đều là, không nhịn được cười rộ lên. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, ánh mắt hiện lên lạnh, căn bản liền giảm tốc độ đều không giảm tốc độ, trực tiếp hướng bọn họ tiến lên, kiếm thất. Kiếm quang phá không. Lướt ầm ầm ra. Trung giai kiếm tâm, mạnh mẽ mà lại khí tức cường đại, để cho võ hồn điện hai người kia, đều là không nhịn được trong lòng dùng mình. Kiếm đạo. Là nhân loại. Hai người quá sợ hãi, nhưng cũng không có quá hoảng. Đi lên liền động thủ, xác định có điểm lạ. Nhưng dù sao cũng chỉ là, một cái tứ cấp vũ tôn mà thôi. Tiểu tử, ngươi đây là, tại tìm chết. Bị kiếm quang chỉ hướng, tóc đen thất cấp vũ tôn, lập tức quát lạnh một tiếng, trong tay lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực bắt đầu khởi động, lập tức giơ tay lên một quyền nên kích mà lên. Đồng thời một cổ cường đại không gian cầm cố, cũng trong nháy mắt đến ở Sở Thanh Vân trên thân, để cho tốc độ của hắn đều đột nhiên trở nên giảm một chút. Thình thịch. Một tiếng nổ vang. Kiếm quang đánh xuống xuống. Thất cấp vũ tôn trong tay, lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực trong nháy mắt sụp đổ nổ tung, mà chính hắn càng là hoảng sợ trận to hai mắt, há mồm ra, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, thân thể liền ở kiếm quang đánh xuống, xoạt một cái trực tiếp vỡ ra sáu khối, vây ra xa mười mấy mét, bắn bay ra nhiều màu xám cho võ hồn lực. Cũng không phải là hợp lại địch. Đánh. Đánh phải nổ tung. Điều này sao có thể? Mà thấy như vậy một màn, một cái khác hoàng phát thất cấp vũ tôn, càng là trong lòng hung hăng vừa kéo, trong nháy mắt hoảng sợ trợn tròn con mắt. Hắn vốn định an tĩnh xem của vui. Lại không nghĩ rằng vậy mà, thấy cái này sợ hãi một màn. Không được, chạy mau. Hoảng sợ sau. Hắn xuống một cái ý niệm trong đầu, chính là lập tức chạy trốn. Hô. Thân hình khẽ động. Hoàng phát thất cấp vũ tôn không chần chờ chút nào, trên thân nguyên lực sáng ngời, lập tức buộc phát ra nhanh chóng, hướng về phía sau chạy trốn đi. Huynh đệ, đừng trách ca ca ta à, hai vạ đến nơi mỗi người bay, ai bảo nhân loại kia, trước tuyển chọn đi công kích ngươi nè, nếu như đổi thành ngươi, khẳng định cũng sẽ giống như ta. Hắn lúc này lại là, liền chiến bằng hữu đều không để ý tới. Trong chớp mắt công phu, liền chạy trốn ra mấy ngàn thước. Lực lượng bản nguyên sôi trào. Tóc đen thất cấp vũ tôn, tứ phân ngũ liệt thân thể, lại nhanh chóng tụ lại đến cùng nhau, lại lần nữa sinh trưởng trở về. Nhưng một đạo kiếm quang, nhưng lại vào đầu chẳng xuống. Phốc xích. Còn chưa hiểu tình trạng, tóc đen thất cấp vũ tôn, liền lại lần nữa bị một đạo kiếm quang, trực tiếp ịp dư lập chém thành hai khúc. Lần này hắn không có gì chống lại, kiếm quang tiêu hao lực lượng ít hơn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không có nữa cho hắn cơ hội. Tâm niệm vừa động. Đạo kia mặc thân mà qua kiếm quang, lập tức hóa phân thành hơn 10 thanh sáng ngời trường kiếm, nhanh chóng hướng hai phía quét sạch đi. Người nọ bị chém thành hai khúc thân thể, trong nháy mắt lại bị đánh thành cái sàng. Run sau một lát, trực tiếp ầm một tiếng nổ tung. Nguyên lực nhanh chóng tiêu tán. Chỉ còn dư lại hai đoàn, màu xám cho võ hồn lực. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, võ hồn điện phổ thông thất cấp vũ tôn, ở trước mặt hắn, căn bản là không có gì sức đánh trả. Cắn nuốt hết hai đoàn võ hồn lực. Sở Thanh Vân xoay chuyển ánh mắt, lập tức liền buộc phát ra nhanh chóng, hướng về kia chạy trốn hoàng phát thất cấp vũ tôn, toàn lực đuổi theo. Một cái thất cấp vũ tôn, chính là một vạn chiến công. Thật vất vả mới đụng tới. Hắn đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua. Vậy mà, nhanh như vậy liền giải quyết. Nhận thấy được Sở Thanh Vân đuổi theo, võ hồn điện hoàng phát thất cấp vũ tôn, lại là không nhịn được, một trận ngạc nhiên kinh hãi. Nhưng là một cái thất cấp vũ tôn. Là thiên tôn cảnh cường giả. Trốn, chỉ có thể trốn. Tuyệt không thể quay đầu. Đây càng là kiên định, hoàng phát thất cấp vũ tôn chạy trốn lòng tin. Bất quá hắn rất nhanh, nhưng lại thần sắc buông lỏng. Bởi vì hắn phát hiện, Sở Thanh Vân thực lực cố nhiên là rất mạnh, nhưng tốc độ nhưng thật giống như, cũng không có hắn nhanh. Là, nhân loại kia, là trung giai kiếm tâm, lực lượng đương nhiên rất cường đại, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tứ cấp vũ tôn, căn bản đuổi không kịp ta. Hoàng phát thất cấp vũ tôn, trong lòng thở phào một hơi. Mà nhìn giữa hai người, từ từ kéo dài khoảng cách. Hắn càng là không nhịn được, trong lòng có chút đắc ý. Coi như cường thịnh trở lại, thì có thể làm gì? Còn chưa phải là, ở lao tử phía sau cái mông ăn cho. Ha ha ha, tiểu tử, buông tha đi, ngươi coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng có thể đuổi kịp ta, ta thế nhưng thất cấp vũ tôn. Hoàng phát thất cấp vũ tôn, thậm chí cất tiếng cười to. Hắn muốn khuyên lui Sở Thanh Vân. Bằng không muốn bị như vậy đuổi theo, cũng là rất nguy hiểm sự tình, vạn nhất có người ở phía trước chặn lại một cái, vậy hắn liền tuyệt đối nhất định chết. Đuổi không kịp sao? Sở Thanh Vân cũng vậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đốt cháy lên dung hợp lực lượng bản nguyên, tốc độ vượt xa cấp 5 vũ tôn, thậm chí, so lục cấp vũ tôn đều mạnh một ít. Nhưng so với thất cấp vũ tôn, dường như thiếu chút nữa. Bất quá hắn đương nhiên, không phải chỉ là như vậy. Thiên Long Thánh Thể, Thiên Long Thánh Tượng, nhiều nguyên lực, trong nháy mắt buộc phát ra, nhưng ngay sau đó lại thu liệm đến trong cơ thể, ở trên người in dấu xuống một ánh hào quang chói mắt long văn. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, lập tức theo trên thân buộc phát ra. Mà Sở Thanh Vân tốc độ, cũng là tùy theo đột nhiên tăng vọt. Hô! Thân hình chỗ đi qua, trong nháy mắt dâng lên trận trận phong bạo, hơn vạn mét bên ngoài tầng mây, đều bị khuấy động quần quần vỡ vụn. Phong vân dũng động trong lúc đó. Sở Thanh Vân đúng là, nhanh chóng đuổi theo. Nhận thấy được sau lưng, đạo kia đột nhiên tăng vọt, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiếp cận khí tức, hoàng phát thất cấp vũ tôn trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Đuổi theo, đuổi theo. Đó là Thiên Thiên Thánh Thể. Quay đầu liếc mắt nhìn. Nhận thấy được sức mạnh mạnh mẽ ba động, cùng với một cổ kỳ dị khí tức, hắn càng là cảm giác da đầu đều tê dại. Một Tiên Thiên Thánh Thể thi thể, với hàm ý rộng lượng công lao cùng bảo vật. Nhưng hắn lúc này lại, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Không vận dụng thánh thể, cũng đã mạnh như vậy. Hiện tại dùng ra thánh thể, lúc đó cường thành cái dạng gì? Thật đi qua giao thủ nói, chẳng phải là một kiếm, đem hắn cho bổ. Chẳng lẽ hôm nay phải chết? Hoàng phát thất cấp vũ tôn trong mắt, không khỏi thoáng qua một sợ hãi, không được, ta không nên chết, dù cho tiên thiên thánh thể, ta cũng muốn liều mạng một bả. Không gian cầm cố. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ cường đại không gian cầm cố, phảng phất đem cả vùng không gian bị đông một dạng trong nháy mắt hướng chung quanh lan tràn ra. Chuyện liên quan đến sinh tử, hắn tự nhiên muốn ra sức giãy giụa. Chương 1991, trở về phong cốc. Không gian cầm cố phía dưới. Sở Thanh Vân tốc độ, trong nháy mắt trở nên chậm không ít. Điều này làm cho cái kia mãnh liệt truy kích thế, cũng là lập tức chậm lại xuống tới. Không gian cầm cố, rõ là phiền toái đồ đạc a. Tại đây Thiên Long Thánh Tượng lực lượng xuống, tuy là có thể phá vỡ nhiều áp chế, nhưng cũng căn bản không khả năng hoàn toàn không thấy. Lắc đầu. Sở Thanh Vân cổ tay một phen, lấy ra phá không lưu ly châu, nhiều nguyên lực lập tức rót vào. Phá không lưu ly châu phát quang, kích khởi tầng tầng phù văn. Một cổ thần kỳ lực lượng khuyết tán ra, bao phủ ở chung quanh, trong nháy mắt đem không gian kia áp chế, lại lần nữa phá giải hết một ít. Mãnh truy mà lên. Mượn Thiên Long Thánh Tượng, cùng với phá không lưu ly châu, Sở Thanh Vân lại một lần nữa, đem cùng thất cấp vũ tôn trong lúc đó khoảng cách rút ngắn. Nhưng đuổi sát đến hơn vạn mét khoảng cách thì, hắn nhưng là lại khó mà, tiếp tục hướng phía trước tiếp cận. Bởi vì khoảng cách càng gần, không gian kia cầm cố lại càng mạnh, đối tốc độ của hắn ảnh hưởng tự nhiên, cũng sẽ biến phải càng lúc càng lớn. Phá không lưu ly châu cũng chỉ có thể, triệt tiêu một bộ phận không gian cầm cố. Cái này hơn vạn mét khoảng cách, dường như chính là một cái cân bằng điểm tới hạn. Thất cấp vũ tôn, khó có thể đem Sở Thanh Vân bước xa hơn, mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khó có thể truy khoảng cách lại thêm. Người đi không được. Kiếm thất. Cương đại kiếm đạo ba động bạo phát, Sở Thanh Vân trong tay quang mang ngưng tụ, đột nhiên một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang phá không. Nhanh như thiểm điện. Thình thịch. Trên lưng trong một kiếm. Võ hồn điện hoàng phát thất cấp vũ tôn, lúc này toa một hơi võ hồn lực nổ ra, trên thân nguyên lực đều bị đánh phải tản ra, phía sau càng là, lưu lại một to bằng miệng chén vết kiếm. Toát ra lăn đều khói đặc vậy hắc sắc võ hồn lực. Tốc độ chịu ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Sở Thanh Vân lập tức về phía trước đuổi sát nhiều. Nhưng này thất cấp vũ tôn nhưng lại lần nữa buộc phát ra tốc độ cao nhất, mạnh mẽ áp xuống thương thế trong cơ thể, cắn răng tiếp tục trốn mất dép. Khoảng cách song phương lại một lần nữa kéo về hơn vạn mét. Ha ha ha, cách xa nhau 10.000 thước, ngươi căn bản không có thể làm tổn thương ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể đuổi kịp ta. Hoàng phát thất cấp vũ tôn lại lần nữa cười lên ha hả. Nhưng hắn lúc này khí sắc, nhưng là rất yếu ớt xấu xí. Rõ ràng chỉ là tứ cấp vũ tôn, làm sao sẽ cường thành như vậy. Trong lòng hắn thậm chí, đã bắt đầu gào thét gầm thét. Hắn tuy là ngoài mặt chứa, một bộ như vô sự hình dạng, nhưng trước đó đạo kiếm quang kia, thế nhưng đem hắn đánh phải không nhẹ. Cách xa nhau 10.000 thước, lực lượng như vậy phân tán. Kết quả còn có thể, một kiếm đem hắn đánh phải thụ thương thổ huyết. Hắn mới là thiên tôn cảnh cái kia a. Nếu như không phải là bởi vì Sở Thanh Vân liên tục vô dụng không gian cầm cố, hắn thậm chí đều có thể nghi ngờ Sở Thanh Vân có phải hay không cái bắt cấp vũ tôn giả trang. Nguyên tưởng rằng là một cái tạp ngư, không nghĩ tới nhưng là đáng sợ như thế cường giả. Thình thịch, thình thịch, lại là hai kiếm. Cách xa nhau 10.000 thước, hoàng phát thất cấp vũ tôn đã bị đánh đến sắc mặt trắng bệnh, trong miệng liên tiếp toát ra võ hồn lực, nhưng hắn vẫn như cũ cố giả bộ vô sự hình dạng. Ha ha ha, ngươi không có khả năng đuổi theo ta. Nhân loại tiểu tử, khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là chớ có truy, phía trước chính là trở về phong cốc, là chúng ta võ hồn điện địa bàn. Ngươi này là tiên thiên thánh thể, có lẽ biết rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Hắn liên tục cười ha ha lấy. muốn để cho Sở Thanh Vân chủ động buông tha truy sát. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút không kiên nhẫn. Tiên Thiên Thánh Thể xác định biết, lọt vào võ hồn điện nhằm vào, dù cho tại đây rất khu vực bên ngoài, cũng không nghi quá mức cao điệu. Còn như thất cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân có thể nhận thấy được, hắn ở đó ba kiếm phía dưới, thật đã thụ thương, bất quá một mực cường chống đỡ a. Tiếp tục đuổi giết xuống, sớm muộn gì hắn biết nhịn không được. Nhưng bởi như vậy, liền thế tất yếu phí phạm rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng sẽ truy đến rất xa, dễ dàng xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy thì huyễn thuật, nhiều nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra. Sở Thanh Vân phía trên nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn thất thải mông lung, đường kính khoảng chừng hơn 10 mét, đám mây hình dạng võ hồn. Thất giai võ hồn, thất thải huyễn không vân. Một mảnh sương mù thất thải quan mang, không trở ngại chút nào lướt qua không gian cầm cố, trong chớp mắt xuất hiện ở Hoàng Phát thất cấp vũ tôn chúng quanh. Thấy thất thải quan mang, Hoàng Phát thất cấp vũ tôn ánh mắt trong nháy mắt không rõ một tí. Sau bảy vỡ lồ đó sắc mặt hắn đột nhiên biến phải tràn ngập sợ hãi, đúng là cuồng kêu một tiếng, lập tức quay đầu nhằm phía Sở Thanh Vân. Bởi vì hắn thấy, vốn nên ở phía sau hắn truy sát Sở Thanh Vân, đồng nhiên như là thuấn di một dạng, ra hiện tại hắn phía trước hơn vạn mét chỗ. Cái chuôi này hắn hù dọa, thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng rất nhanh hắn liền, nhận thấy được không thích hợp. Không đúng. Thuấn di là căn bản không có khả năng, đừng nói một cái tứ cấp vũ tôn, coi như là thánh giả, cũng không khả năng biết thuấn di. Đó là giả. Là ảo thuật. Ý thức được điểm này sau, Hoàng Phát thất cấp vũ tôn lập tức dừng lại, sau đó càng là ý chí tập trung, muốn tránh thoát khỏi cái này hảo cảnh. Mà ở ý hắn chi dưới sự xung kích, cái kia cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như lúc, chỉ có Sở Thanh Vân phương hướng ngược lại hảo cảnh, cũng là vỡ ra từng đạo đen kịt vết nước, khởi đầu nhanh chóng sụp đổ. Đều là vũ tôn cảnh. Chỉ phải ý thức được thân ở hảo cảnh, huyễn thuật cũng khốn không bao lâu. Bất quá cái này thời gian ngắn ngủi, lại cũng đã đầy đủ. Hai người tốc độ cực nhanh, lại là tương hướng mà đi. Hơn vạn mét khoảng cách, cơ hồ trong chớp mắt liền đến. Kiếm thất. Thân hình về phía trước, một kiếm chém ra. Phúc. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn, còn chưa kịp triệt để thoát khỏi huyễn thuật, liền bị một đạo kiếm quang trực tiếp chém thành hai khúc. Thôn phệ võ hồn. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân bên cạnh, đông nhiên nhiều nguyên lực quan chú, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái, đường kính chừng 5 thước thật lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen xoay tròn, đem thất cấp vũ tôn hai nửa thân thể liên tục nuốt hút vào, nhanh chóng chìm không ở chính giữa mặt. Sau một lát, một cái thất giai võ hồn cùng với nhiều nguyên lực dũng mãnh tràn vào đến trong khí hải, thân thể bị chém thành hai khúc, căn bản là không có gì sức phản kháng. Vì vậy Sở Thanh Vân liền dùng thôn phệ võ hồn trực tiếp đem thôn phệ giết chết. Cánh tay vung lên, vòng xoáy màu đen nhanh chóng tiêu tán, mà chỗ lưu lại bốn cái chiếc nhẫn chữ vật tự nhiên cũng bị Sở Thanh Vân trực tiếp bắt bỏ vào trong túi. Lôi Minh Địa, thứ nhất bút chiến công tới tay. Kích giết hai cái thất cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Hắn lập tức lấy ra khối kia, liên tục thiếp thân cất giữ kim sắc lệnh bài. Lệnh bài kia là không thể bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, bằng không thì sẽ mất đi ghi lại thu thập chiến công năng lực. Kim sắc lệnh bài chiếu lấp lánh. Mà bên trong cái kia màu bạc có chữ số, cũng là đã theo 1000 không, trực tiếp lật gấp 3, trở thành 20000. Một cái lấy được 2 vạn chiến công. Sở Thanh Vân trên mặt, nụ cười nhất thời càng nhiều. Nguy hiểm càng cao, tiền lời càng lớn. Như thế vĩnh hằng bất biến chân lý. Chương 1992, đáng sợ tứ cấp vũ tôn. Ở đó trường Lưu Hà. Thông thường kích sát một cái giá trị cao nhất, thất cấp vũ tôn dẫn đội ngũ, cũng có thể có được hơn 1 vạn chiến công A. Trừ phi gặp binh giáp. Nếu không thì tính, đem sở hữu chiến công độc chiếm, cũng căn bản không có khả năng, so tại đây Lôi Minh Địa lần này thu hoạch lớn hơn nữa. Nhưng mà này còn vẹn vẹn, chỉ là ở phía ngoài nhất. Đương nhiên, cùng với tương ứng, còn lại là nguy hiểm cùng độ khó. Hai cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn, có lẽ đều đủ để tiêu diệt đại bộ phận, nhân loại cái loại này địa tôn cảnh đội ngũ. Cũng chính là Sở Thanh Vân. Bằng không hắn tứ cấp vũ tôn, thậm chí cấp 5, lục cấp vũ tôn, lại nào có dám một thân một mình, liền chạy tới cái này Lôi Minh Địa lang bạt. Nguy hiểm càng cao, thu hoạch càng lớn. Mà Lôi Minh Địa nguy hiểm, ta còn gánh vác nổi. Ánh mắt có chút tỏa sáng. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Gia hỏa này trước đó dường như nói, phía trước là cái gì hồi phong cốc, hay là bọn hắn võ hồn điện địa bàn. Không có quá nhiều chần chờ. Sở Thanh Vân trực tiếp động thân, tiếp tục hướng phía trước. Ngược lại đối với hắn hiện tại mà nói, đi đâu đều là đi, chỉ muốn chú ý một chút, không nên quá đi sâu cái này Lôi Minh Địa là được rồi. Một đường đi tới. Nhỏ nửa ngày trời sau. Hắn quả nhiên đến một chỗ, chừng hơn 1000 thước sâu, hơn nữa lớn vô cùng, dù cho ở giữa trời cao, đều không thể nhìn thấy phần cuối khe. Nhìn qua thật giống như, phía trước mặt đất bỗng nhiên, toàn bộ trầm xuống một dạng. Nơi này hẳn là, chính là hồi phong cốc đi, nếu là cái gì võ hồn điện địa bàn. Võ hồn điện tôn giả, số lượng chắc cũng sẽ tương đối nhiều đi. Trong lòng nóng lòng muốn thử, thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân trực tiếp, tiến nhập hồi phong cốc bầu trời, hướng về trong cốc càng sâu đơn thuốc hướng, tìm kiếm cùng du đãng đi qua. 3 ngày sau, Sở Thanh Vân mạnh mẽ ngẩng đầu một cái. Cảm nhận trong phạm vi xuất hiện, 3 đạo thất cấp vũ tôn khí tức. Mà khi hắn ngang nhiên xông qua, cách gần đó một ít sau, khí hải bên trong thôn vệ võ hồn, càng là thỉnh thịch rung rung. Ha ha, quả nhiên là võ hồn điện. Điều này làm cho trên mặt hắn, càng là lộ ra tiêu ý. 3 cái thất cấp vũ tôn, chính là 3 vạn chiến công. Giết! Chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. 3 cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn, thấy Sở Thanh Vân chỉ là tứ cấp vũ tôn, còn muốn liên thủ chống lại phản kích một tí. Cái này đạo đưa bọn họ, bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn cơ hội, kết quả đều bị Sở Thanh Vân đả thương, một cái đều không có thể chạy thoát. Chiến công một cái, trở thành 60 ngàn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, miệng đều không thể chọn. Tiếp tục. Tìm kiếm cùng kích sát. Sở Thanh Vân liền tại đây hồi phong cốc bên trong, chân chính khởi đầu, hắn xem như tinh anh thống lĩnh, chiến đấu cùng lang bạt chém giết thời gian. Cái này hồi phong cốc vậy, xác định rất thật lớn. Sở Thanh Vân thử qua. Hắn lấy như thường tốc độ du đãng tìm kiếm, thẳng tắp đi tới nói, cũng muốn tốt mấy ngày, mới có thể đến hồi phong cốc danh giới. Bất quá một khi rời khỏi cái này hồi phong cốc. Vậy hắn tìm kiếm hiệu suất, ngay lập tức sẽ hạ thấp. Ở hồi phong cốc bên trong, đại khái 4-5 ngày có thể tìm được một lần. Mà sau khi ra ngoài, 6-7 ngày, 7-8 ngày, đều chưa chắc có thể gặp một lần, trong còn bao gồm nhân loại thiên tôn cảnh. Sở dĩ Sở Thanh Vân liền, trên cơ bản đều đợi ở hồi phong cốc. Mà trong khoảng thời gian này tới nay, hắn lại như vậy theo gặp nhân loại chỗ ấy, thám thính hiểu được nhiều hơn, có liên quan cái này hồi phong cốc, cùng với toàn bộ lôi minh địa tình huống. Lôi minh địa phía ngoài nhất, chủ yếu là thất cấp vũ tôn môn hoạt động. Cái này hồi phong cốc trong còn lại là, có một binh giáp thất cấp vũ tôn tồn tại, còn tụ tập lên nhất bang thất cấp vũ tôn. Binh giáp tương đối mà nói, vẫn là rất hiếm thấy. Sở Thanh Vân trước đó ở trường Lưu Hà, khổng lồ như vậy một mảnh chiến khu, đợi ước chừng hơn 4 tháng, cũng mới chỉ là gặp được 2 cái binh giáp. Mà binh giáp đối thực lực để thăng, cũng là phi thường cường đại. Khổng băng hà, khổng băng lăng 2 tỷ muội, ở cấp 5 vũ tôn trong, thực lực coi như là không sai, ít nhất là đã trên trung đẳng trình độ. 2 tỷ muội liên thủ thậm chí đủ dùng, đối phó võ hồn điện lục cấp vũ tôn. Nhưng các nàng hai gặp được, một cái binh giáp lục cấp vũ tôn. Lúc đó căn bản là, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí tiểu liền ổ hải. Đều là lục cấp vũ tôn phía dưới, gặp binh giáp lục cấp vũ tôn, cũng căn bản không dám nói nhất định có thể đủ địch nổi. Có thể có đầy đủ chắc chắn, đối phó cùng cảnh giới binh giáp. Hoặc là, có linh thể, thánh thể, hoặc giả cao giai võ hồn. Hoặc là chính là, siêu cấp thế lực, hoặc giả đế tộc trong, trên thực lực cùng cường đại tôn giả. Mà mạnh như vậy người, khẳng định vẫn là số ít. Nhân loại tôn giả trong lúc đó, thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Mạnh, giống như Sở Thanh Vân, giống như Nham Kiệt, Phong Vô Hiên. Giết võ hồn điện tôn giả, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch, một người đánh 10 người, thậm chí càng 1-2 cảnh giới đều rất nhẹ nhàng. Yếu, hoặc giả phổ thông một ít. Đối phó 2 cái cùng cảnh giới, có lẽ đều có thể rất mệt mỏi cùng khó khăn. Võ hồn điện tôn giả dù sao, đều là thiêu đốt thất giai lực lượng bản nguyên, cũng đều trong tay nắm giữ thất giai hồn kỹ. Sở dĩ, một cái binh giáp thất cấp vũ tôn, cộng thêm mấy cái thất cấp vũ tôn, tại đây lôi minh địa phía ngoài nhất, coi như là một cổ không kém thế lực. Mà hồi phong cốc cũng vì vậy, hấp dẫn nhiều hơn võ hồn điện người. Từ từ bị coi như là, thành võ hồn điện địa bàn. Đương nhiên, nếu biết nơi này, có rất nhiều võ hồn điện người, nhân loại bên kia cũng là thỉnh thoảng, sẽ có người vào đến tìm cơ hội chém giết. Bởi vì vẫn không có. Dẫn tới nhân loại bắt cấp vũ tôn chú ý. Sở dĩ cái này hồi phong cốc cũng như thế, ở vào một loại bình ổn trạng thái. Nhưng Sở Thanh Vân đến, hiển nhiên là phá tan những thứ này. Gần 2 tháng tới nay, Sở Thanh Vân tổng cộng, cùng võ hồn điện vũ tôn cảnh môn, giao thủ chém giết vài chục lần, mỗi lần đều đem võ hồn điện giết phải đại bại. Ngay từ đầu thời điểm, Sở Thanh Vân còn không có danh tiếng gì. Những võ hồn điện đó người, nhận thấy được có tứ cấp vũ tôn hướng bọn họ tới gần, đều có thể không chút nào do dự chủ động nên đón. Nhưng theo có người chạy trốn còn sống, hắn danh khí cũng vậy, tùy theo truyền đi. Võ hồn điện người, vô luận du đang thời điểm tình cờ gặp, vẫn là quen biết người tụ hội, hai bên cũng là có giao lưu. Bọn họ rất nhanh biết tất cả. Hồi phong cốc tới một cái, thực lực cực kỳ đáng sợ nhân loại tứ cấp vũ tôn, ở khắp nơi du đáng đối trả bọn họ. Đáng ghét nhân loại. Rõ ràng chỉ là tứ cấp vũ tôn, thực lực lại cường đại đáng sợ. Ta một người bạn bị hắn, một kiếm cách ngoài ngàn thước trực tiếp đánh phải nổ tung, lúc đó ta ngay ở bên cạnh, quả thực dọa sợ. Nghe nói nhân loại kia, có tiên thiên thánh thể. Hỗn đản. Hiện tại chỉ cần gặp hắn, liền phải lập tức chạy trốn. Vô dụng. Tứ cấp vũ tôn âm hiểm rất, hắn trừ thực lực cường đại, còn có che giấu khí tức pháp môn, lặng yên không một tiếng động, đều có thể trực tiếp tở cờ di bờ giết qua đến. Hơn nữa cũng căn bản, không giống hắn nhân loại như vậy, biết lấy trước thân phận ngọc bài đi ra. Chỉ có thể kỳ vọng, Xích Nhãn đại nhân xuất thủ. Xích Nhãn đại nhân là có binh giáp, nhưng vậy cũng không phải là đối thủ đi. Vậy cũng không hẳn, Xích Nhãn đại nhân hắn, cũng không là một người. Trước 1993, trước khi rời đi gặp may mắn. Phúc! Hồi phong cốc trên bầu trời. Sáng ngời kiếm quang, nhanh như tia chớp chẳng xuống. Một cái điên cuồng chạy trốn, khí sắc cực kỳ hoảng sợ võ hồn điện thất cấp vũ tôn, trong nháy mắt bị một kiếm trực tiếp chém thành hai khúc. Mà ngay sau đó chính là một cái vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện, đem tỏa ra võ hồn lực hai nửa thân thể, lập tức thôn phệ chìm chưa tiến vào. Nhiều nguyên lực lập tức hiện lên ở khí hải bên trong. Mấy ngày nay, hắn chỉ cần có cơ hội, liền sẽ vận dụng ra thôn phệ võ hồn, đem đối phó người cuối cùng trực tiếp cho cắn nuốt. Như vậy tự nhiên là vì bổ sung nguyên lực. Hậu thiên, thiên thiên thánh thể cùng với các loại thất giai võ hồn thi triển ra đều rất phí nguyên lực. Nổi bật Thanh Long võ hồn cùng hồn kỹ Thanh Long diệt thế, mỗi một lần sử dụng đều có thể tiêu hao hết hắn lượng lớn nguyên lực. Sở Thanh Vân nguyên lực tuy là rất nhiều, nhưng từ lúc Đại Dương phủ lần kia sau, hắn liền vẫn không có gặp cơ hội có khả năng bổ sung cho tốt ở trên nguyên lực. Dài như vậy một đoạn thời gian sử dụng, để cho hắn nguyên lực cũng đã tiêu hao vượt qua tứ thành. Tỷ lệ nhìn qua, còn giống như có thể nhận. Nhưng tích lũy tổng số, cũng đã là rất khủng bố. Sở dĩ, lợi dụng khi lần này tự mình lang bạt cơ hội, hắn cũng chính hảo có khả năng, đem mình nguyên lực cũng khôi phục một chút. Thất giai võ hồn khí hải nguyên lực, tuy là cũng không thể nói là quá nhiều. Nhưng là dù sao cũng hơn, chỉ cần hao tổn không được bổ sung, phải tốt hơn nhiều. Thôn phệ hoàn tất. Tán đi thôn phệ võ hồn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, không khỏi cau mày thở dài. Lần này giết ba cái, phải 3 vạn chiến công, vẫn tính là không sai, chỉ là tại đây hồi phong cấp trong, võ hồn điện cũng là càng ngày càng khó tìm a. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Theo chiến đấu tăng nhanh, hắn sử dụng hồn kỹ, kiếm pháp, thậm chí linh hồn công kích, đối phó võ hồn điện thất cấp vũ tôn, cũng thay đổi phải càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng võ hồn điện người nhưng cũng càng ngày càng khó lấy tìm kiếm. Hắn vừa mới đến cái này hồi phong cốc thời điểm, võ hồn điện thất cấp vũ tôn môn, phần nhiều là 2 người cùng nhau, hoặc là 3 người cùng nhau, 4 cái cùng nhau đều rất ít thấy. Tới hiện tại, động chính là 6-7 người cùng nhau. Thậm chí 8 cái, 9 cái cùng nhau, hắn đều có gặp được. Ở hắn sát lục xuống, hồi phong cốc bên trong, võ hồn điện thất cấp vũ tôn, số lượng là hạ xuống, hơn nữa lại biến đặc biệt tập trung. Này song trùng nhân tố xuống, tự nhiên sẽ đưa tới hắn, càng ngày càng khó lấy tìm kiếm. Đối với nguyên nhân, Sở Thanh Vân đương nhiên cũng minh bạch. Nhưng hắn cũng không phương pháp sở liệu năm. Ở trường Lưu Hà, thánh thể không có tiểu thành, không có luyện thành Thiên Long Thánh Tượng thời điểm, coi như chính diện giao chiến, hắn có lúc cũng biết, phóng chạy võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Hiện đang luyện thành, thực lực cũng để thăng nhiều. Chỉ cần chính diện giao thủ, là có thể trong nháy mắt đánh tan. Bất quá võ hồn điện tôn giả, nhưng cũng không phải là kẻ đần độn. Thấy tình thế không đúng, bọn họ ngay lập tức sẽ liều mạng phân tán chạy trốn, căn bản sẽ không cho hắn một lưới bắt hết cơ hội. Hắn tối đa cũng chỉ có thể đuổi theo giết trong một cái. Mạnh mẽ ham nhiều kết quả, rất có thể chính là một cái đều đuổi không kịp. Sở dĩ, dù cho tìm được, cái loại này 7-8 cái kết thành một đội, hắn cũng liền chỉ là có thể giết chết 2-3 cái. Gần nhất thu hoạch là càng ngày càng ít. Xem ra cũng là thời điểm rời khỏi cái này hồi phong cốc. Suy nghĩ. Sở Thanh Vân từ trong lòng, lấy ra kim sắc lệnh bài. Tỏa ra ánh sáng màu vàng lệnh bài trong, cái kia màu bạc có chữ số, lúc này đã trở thành 450.000. 450.000 chiến công. Đây chính là hắn cái này hơn 2 tháng tới nay, tại đây hồi phong cốc lang bạt thu hoạch. Đào đi ban đầu, 3 vạn chiến công. Hắn cũng như thế, 1 tháng thu hoạch 200.000 chiến công. 1 tháng thu hoạch, lại có thể bù đắp được trước đó, ở trường Lưu Hà Châu ấy đội ngũ lúc tác chiến, hơn 4 tháng thu hoạch. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi gật đầu. 450.000 chiến công, đã không phải là số lượng nhỏ gì, đủ dùng đổi được một ít chân chính đỉnh cấp bảo vật. Bất quá hắn lúc này, đương nhiên không có hồi quân bộ. Thứ nhất một lần, trên đường liền phải hao phí hơn 2 tháng, quá lãng phí thời gian. Hắn chuẩn bị tại đây Lôi Minh Địa, nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn, nhiều để dành một ít chiến công, sau khi trở về một lần tốn hao rớt. Và lại ngũ hành lôi dịch, hắn còn không có làm được mấy giọt đây. Hồi phong cốc nơi này, liền đến đây kết thúc đi, đổi chỗ khác, nữa đi tìm võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Chỉ là đáng tiếc, vẫn không có đụng tới cái kia binh giáp thất cấp vũ tôn, bằng không giết hắn một cái, liền sánh được 4 cái. Tìm võ hồn điện người cũng rất khó. Muốn tìm trong đặc biệt định một cái, đó không thể nghi ngờ càng là khó lại càng khó hơn. Ở chỗ này du đãng 2 tháng, cũng không gặp binh giáp thất cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng là có chút tiếc nuối. Bất quá hắn cũng không khả năng, vì tìm một binh giáp thất cấp vũ tôn, liền tiếp tục ở đây, đã biến phải cẩn cối hồi phong cốc lãng phí thời gian. Lại lần nữa xuất phát. Lần này Sở Thanh Vân không có, lại đi khắp nơi đi dạo lung tung. Hắn thẳng tắp đi tới, chuẩn bị rời khỏi hồi phong cốc. Khoảng chừng một ngày sau, hắn chạy tới hồi phong cốc danh giới chỗ, thậm chí ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đều có thể mơ hồ thấy, chỗ cực xa bỗng nhiên lên cao đường chân trời. Bất quá liền trước khi rời đi, một lần cuối cùng cảm nhận sau. Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới trước khi đi, nhưng là gặp may mắn một lần. 8 cái thất cấp vũ tôn cùng nhau, tuyệt đối là võ hồn điện. Không có bất kỳ do dự. Hắn trực tiếp thi triển ra ẩn khí quyết, trên thân quang mang tận lực thu liễm, giống như 8 đạo khí tức cường đại tiến lên. Coi như chỉ có thể giết 2 cái, đó cũng là 2 vạn chiến công đây. Nơi xa, một chuyến 8 người, đang ở tùy ý du đãng, thỉnh thoảng cảm nhận điều tra tình huống, còn không biết mình mấy người này, đã bị Sở Thanh Vân cho để mắt tới. 8 người này rõ ràng. Này đây một nữ nhân làm trụ cột. Nữ nhân kia lớn cực kỳ xinh đẹp, vóc người cùng y phục, cũng là phi thường nóng nảy, trước ngực lộ ra lấy thật sâu khe, 2 cái thẳng tắp tuyết trắng chân dài, càng là thoáng qua mắt người. Bên cạnh mấy cái nam tử, ánh mắt đều là không ngừng, đi trên người nàng những thứ kia bộ vị mấu chốt quét tới quét lui, trộm không rời mắt. Mà bọn họ cũng là vừa phi hành, vừa tán gẫu. Nhân loại kia tứ cấp vũ tôn, rõ là quá đáng chết. Hiện tại toàn bộ hồi phong cốc, tất cả mọi người là thần hồn nát thần tính, có chút thậm chí, đều đã thoát đi hồi phong cốc. 2 người không khỏi oán giận. Mà xinh đẹp nữ nhân, cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, tứ cấp vũ tôn, cũng chính là công kích quá cường đại, đánh cho chúng ta căn bản là không có cách hoàn thủ. Nếu như gặp binh giáp thất cấp vũ tôn, có thể ngăn cản được hắn công kích, sau đó sẽ phối hợp nhiều người vây công, tuyệt đối có thể giết chết này đáng chết ra hỏa. Xích nhãn đại nhân, thì có binh giáp. Huyết nương, ngươi một mực săn sóc xích nhãn đại nhân, có nghe nói hay không, xích nhãn đại nhân chuẩn bị đối nhân loại kia xuất thủ. Bọn ta tại đây hồi phong cốc, nhưng chỉ có vì xích nhãn đại nhân che chở, hắn nếu là cũng lần trốn, chúng ta đây cũng đều chỉ có thể rời khỏi. Bên cạnh mấy người, đều nhìn về phía xinh đẹp nữ nhân. N. Chương 1994, lần này cần giết 3 cái. Xích nhãn đại nhân, đã tìm được mười mấy người giúp đỡ, chuẩn bị cùng nhân loại kia nhất chiến, giải quyết hết cái tai họa này, nhưng liên tục không có có thể gặp được, về sau cũng liền, là SLTL9 phải chuyên môn đi tìm. Xinh đẹp nữ nhân huyết nương, có chút bất đắc dĩ nói ra. Dư 7 người, cũng đều là lắc đầu. Sở Thanh Vân tìm võ hồn điện người, rất khó. Nhưng tương tự, võ hồn điện người muốn tìm hắn, cũng là rất khó khăn. Song phương ở vào tuyệt đối trạng thái đối nghịch, có thể không có gì con đường, có khả năng lẫn nhau liên lạc hẹn ở trên nhất chiến. Bất đắc dĩ lắc đầu trong. Có người chợt phát hiện chút khác thường. Kỳ quái, không khí tốt giống như. Có chút không bình thường a. Dường như có chút thanh âm. Bên kia. Có người qua đây, nhất định là nhân loại kia. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng có người thấy Sở Thanh Vân. Nhưng lúc này lại là, lúc này đã trễ. Ở tại bọn hắn vạn phần hoảng sợ thời điểm, Sở Thanh Vân đã buộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng rút ngắn lấy giữa song phương khoảng cách. Kiếm thất. Cách 2, 3.000 mét bên ngoài, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Thình thịch. Kiếm quang mạnh mẽ, bạo cấp tới. Một cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn, vẻ mặt sợ hãi bị kiếm quang đánh trúng, trong nháy mắt thân thể theo tiếng nổ tung thành bốn khối. Đạm thanh sắc võ hồn lực, nhất thời phun mạnh ra đến, đổ ập xuống, phun bên cạnh hắn 7 người một thân. Một kiếm đánh phải bạo liệt. Là hắn. Tuyệt đối là tứ cấp vũ tôn. Trốn. Cháy mau. 7 người trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Sau đó càng là không chút nào do dự, phần phật một cái tảng ra, hướng về phương hướng khác nhau, liền tốc độ cao nhất bay chạy đi. Có 2 cái thậm chí thân thể dùng một cái, trực tiếp đem võ hồn chân thân đều dùng đến, không muốn sống một đường trốn mất dép, liền đầu cũng không dám trở về một cái, liền hận bản thân võ hồn không có có cánh. Hừ, cũng biết các ngươi muốn chạy trốn. Lần này ta muốn, giết ba cái. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Cường đại linh hồn chi lực, nhanh chóng theo hắn trong mi tâm tuôn ra, ngưng tụ thành hai thanh liên tiếp ba động tiểu kiếm, nhanh như tia chớp lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Linh hồn công kích. A. A. Xinh đẹp nữ nhân huyết nương, cùng với cái khác nam giới thất cấp vũ tôn, lập tức đau kêu kêu thảm một tiếng, khí sắc đột nhiên biến trắng bệnh. Bọn họ cũng không có binh giáp, tướng giáp, có khả năng suy yếu linh hồn công kích. Nhưng bỗng nhiên một lúc sau, bọn họ vẫn là cắn răng, cưỡng chế trong đầu như tê liệt thống khổ, lần thứ hai thi triển ra nhanh chóng, phân tán hướng hai phía né ra. Kiếm quang tan ra, nhanh chóng giết chết. Sở Thanh Vân lấy tốc độ nhanh nhất, đánh chết ban đầu cái kia, bị hắn một kiếm đánh phải bạo liệt thất cấp vũ tôn. Sau đó hắn truy kích ra, lại là một đạo linh hồn công kích, nhanh như tia chớp bay vút ra, lại lần nữa nhập vào huyết nương trong đầu. Huyết nương thân hình một cái lảo đảo, kém chút không có theo không trung ngã chồng vó. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là chuyển hướng, truy hướng khác một cái thất cấp vũ tôn. Thiên Long Thánh Tượng, Phá Không Lưu Ly Châu. Sở hữu thực lực, nhất thời bạo phát. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, tới gần một ít sau, lại một đạo ba động linh hồn tiểu kiếm, lặng yên không một tiếng động bay ra. A. Lại lần nữa chịu linh hồn công kích. Thất cấp vũ tôn kêu thảm một tiếng, thân hình run rẩy chậm lại. Sở Thanh Vân thì là nhân cơ hội, lập tức truy kích theo. Cái này hoắc chữ thân phận, võ hồn dù sao cũng là Xâm La Thiết Bích. Sở dĩ, ở phụ cận có tình huống xuống, Sở Thanh Vân sẽ không dễ dàng vận dụng hắn võ hồn, một dạng biết dùng linh hồn công kích thay thế. Kiếm thất. Chết. Đuổi theo sau, một kiếm đánh rớt. Phúc. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn, lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực phòng ngự, trong nháy mắt bị kiếm quang oanh phá, cả người bị chém thành hai khúc, thậm chí hai nửa thân thể tiết diện chỗ, đều bị chấn ra từng đạo vết rách, nhìn qua như là kém chút bị trực tiếp đánh nát một dạng. Đây chính là khoảng cách gần, ngưng tụ toàn lực một kiếm. Cổ tay một phen, kiếm quang tan ra quét ngang. Thất cấp vũ tôn hai nửa thân thể, bị dễ như trở bàn tay xé rách, còn chưa kịp lớn hợp, liền trực tiếp chết cái triệt để. Mà Sở Thanh Vân càng là, cả kia võ hồn lực đều không thốn phệ, lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất, vừa giống như huyết nương đuổi theo. Trên chiến trường, võ hồn điện tôn giả phần nhiều là hắn căn bản không cần, lại vì thất giai võ hồn phát sầu. Hơn nữa coi như nuốt vào, tạm thời cũng thôn phệ không xong, sở dĩ ngược lại không cần nóng lòng cái này nhất thời. Huyết nương thừa nhận hai lần, Sở Thanh Vân linh hồn công kích. Sở dĩ dây dưa quý giá nhất, ngay từ đầu chạy trốn thời gian. Nàng tuy là rất cơ trí, trên đường cải biến hai lần phương hướng, thậm chí còn hạ xuống, gián phía dưới rừng rậm chạy trốn. Nhưng tiếc là vẫn bị tìm được. Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi cực lớn. Hơn nữa hắn thiêu đốt dung hợp lực lượng bản nguyên, Thiên Long Thánh Tượng thôi động đến mức tận cùng, ở không có không gian cầm cố áp bách dưới, tốc độ thậm chí có thể vượt qua thất cấp vũ tôn. Truy kích thời điểm, Sở Thanh Vân cũng vậy, không có lại thi triển ẩn khí quyết. Tứ cấp vũ tôn khí tức, tiên thiên thánh thể lực lượng, đều là trực tiếp bộc lộ ra vị trí hắn. Ngay khi huyết nương hậu thượng địa phương. Đáng chết. Đáng chết. Hôn đản này tứ cấp vũ tôn, vì sao để mắt tới ta? Huyết nương khí sắc trắng bệnh, trong lòng càng là nóng nảy. Nghe qua nhiều như vậy nghe đồn, lại chính mắt thấy được Sở Thanh Vân thực lực. Nàng nhưng bây giờ là, căn bản không có dũng khí có một tia phản kháng. Chỉ có thể đem không gian cầm cố thi triển đến mức tận cùng, sau đó toàn tâm toàn ý, liều mạng một đường bay về phía trước trốn mau vọt. Nhưng một thanh ba động linh hồn tiểu kiếm, nhưng lại từ phía sau địa phương đánh tới, trong nháy mắt nhập vào nàng trong đầu. A. Thống khổ hét lên một tiếng. Huyết nương rốt cục không nhịn được, trong đầu như tê liệt đau nhức, trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen choáng váng, trực tiếp xuống phía dưới trong rừng rậm rơi xuống, ầm ầm rơi xuống, đem mấy ngàn thước phạm vi rừng rậm đều cho trùng kích một mảnh hỗn độn. Linh hồn công kích lần lượt nhiều, nhưng là sẽ mất mạng. Càng không cần phải nói, vẫn là liền chân chính thân thể, huyết nhục chi thân cũng không có, võ hồn điện người. Hô. Sở Thanh Vân ở phía sau, lập tức tới gần qua đây. Mà miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại huyết nương, nhìn đạo kia nhanh chóng tới gần thân ảnh, càng là hù dọa phải cả người run rẩy. Đừng giết ta. Cầu ngươi đừng giết ta. Ta có thể phụ ngươi làm chủ, sau đó tùy ngươi điều khiển định đoạt, cầu ngươi đừng giết ta. Huyết nương kinh hoàng cầu xin tha thứ. Nàng lúc này trong đầu đau đớn không gì sánh được, căn bản khó có thể tập trung tinh lực, nhưng là liền thi triển khai võ hồn chân thân liều mạng, đều căn bản làm không được. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười nhạt. Trong tay càng là, ngưng tụ lại kiếm quang. Võ hồn điện người, hắn đương nhiên không có vòng qua. Trong mắt hắn, đây chính là một vạn chiến công. Đáng chết. Huyết nương trong lòng hoảng loạn không gì sánh được. Nhân loại. ngươi không thể giết ta. Hồi Phong Cốc Xích Nhãn đại nhân, chính là ta nam nhân, hắn đã tìm mười mấy thất cấp vũ tôn người giúp đỡ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng lại đổi thành đe dọa. Nhưng nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhưng là, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Xích Nhãn, là binh giáp thất cấp vũ tôn. Hơn nữa còn có, mười mấy thất cấp vũ tôn. Trước 1995, càng đáng chết hơn. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền. Càng đáng chết hơn. Kiếm thất. Một đạo kiếm quang thoáng qua. Huyết Nương hoảng sợ tiếng thét chói tai hơi ngừng, cả người bị Sở Thanh Vân một kiếm, trực tiếp bổ chém thành hai nửa. Sau đó thôn phệ võ hồn dùng ra, trực tiếp thôn phệ đi vào. Binh giáp thất cấp vũ tôn. Xích Nhãn. Rất tốt, ta ở nơi này. Chờ ngươi ba ngày. Kích sát Huyết Nương sau. Sở Thanh Vân cũng không hề rời đi, mà là tại một bên tìm nơi san phẳng địa phương, khoanh chân ngồi xuống, khởi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đối binh giáp thất cấp vũ tôn, trước hắn đều là, đã chết tâm. Lại không nghĩ rằng trước khi rời đi, đúng là gặp cái này Huyết Nương, điều này làm cho trong lòng hắn, lại trọng tân sinh ra chút mong đợi. Giết Huyết Nương. Xích Nhãn hẳn là, gặp qua đến báo thù đi. Thất cấp vũ tôn tốc độ cao nhất lên đường, hơn một ngày đủ dùng đi qua hồi Phong Cốc, tính lại ở trên một ít. Biết được tình huống thời gian. Sở Thanh Vân cuối cùng quyết định, chờ hắn 3 ngày. 3 ngày sau, Xích Nhãn nếu là không đến, vậy hắn liền trực tiếp rời khỏi. Hơn nữa hắn cũng được, nhân cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục một tí. Liên tục tìm kiếm du đãng hơn 2 tháng, tuy là không có gì đại chiến kịch liệt, nhưng ít nhiều vẫn là có chút hề bại. Hơn nữa liền dùng 5 lần linh hồn công kích, để cho hắn là như vậy có chút điểm tráng vắng đầu, cần nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút. Bất quá thời gian còn rất đầy đủ. Sở dĩ thật cũng không tất, phí phạm quý giá điệu tâm dưỡng hồn dịch. Đại nửa ngày trời sau, hồi Phong Cốc chỗ sâu dưới đất. Một chỗ quang hỏa sáng sủa, trang sức tráng lệ cung điện dưới đất trong, một cái mặt mày lạnh lùng nam tử cao gầy, đột nhiên một cái tát, đem phía trước bản vô thành phấn vụn, rung động toàn bộ địa cung. Người nói, Huyết Nương chết. Hắn toàn thân, tràn ngập sát khí. Là, dạ. Xích Nhãn đại nhân, chúng ta 8 người cùng nhau, gặp nhân loại kia tứ cấp vũ tôn. Chạy trốn trước đó ta thật là, nghe được Huyết Nương kêu thảm thiết, nàng đến bây giờ còn chưa có tới nơi này, có lẽ thật. Đã bị giết. Phía trước một cái thất cấp vũ tôn, có chút khủng hoảng nói ra. Đây chính là trước đó, chạy thoát 5 người kia một trong. Hắn vừa vặn biết, Xích Nhãn ở hồi Phong Cốc chỗ này cứ điểm, cho nên liền qua đây thử vật khí, không nghĩ tới Xích Nhãn thật đúng là ở. Hỗn đản. Xích Nhãn không khỏi cắn răng, nguyên bản là đỏ thấm hai mắt, biến phải càng thêm huyết hồng. Thậm chí toát ra sấm nhân hồng quang. Con đường võ đạo gian khổ. Vô luận nhân loại bên kia, vẫn là võ hồn điện bên này. Có khả năng một đường tu luyện tới vũ tôn cảnh, nữ nhân số lượng thường thường, đều có thể so nam nhân số lượng giảm rất nhiều. Mà mỹ nữ vũ tôn cảnh, tự nhiên sẽ càng thêm rất thưa thớt. Giống như Huyết Nương xinh đẹp như vậy thất cấp vũ tôn, cũng chính là tại đây Lôi Minh địa phía ngoài nhất, mới có thể bị Xích Nhãn, một cái như vậy binh giáp thất cấp vũ tôn có. Sở dĩ hắn đối Huyết Nương cũng luôn luôn là rất sủng ái. Coi như là mình độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào chạm thử. Không nghĩ tới hiện tại đúng là, chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Điều này làm cho trong lòng hắn, nhất thời tràn ngập tức giận. Đi ra đi ra. Đều đi ra cho ta. Lao tử muốn đi báo thủ. Xích Nhãn bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Bên cạnh một ít trong phòng, nhanh chóng lục tục, lại chạy tới mấy người, tất cả đều là võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Lúc này cũng không cần giải thích thêm. Bởi vì bọn họ ban nãy, cũng nghe được. Đi. Ta muốn đi. Làm thịt nhân loại kia tiểu tử. Thình thịch. Cắn răng gầm nhẹ một tiếng sau, Xích Nhãn đúng là trực tiếp cất cánh, phá vỡ phía trên rất nặng tầng nham thạch, vọt thẳng ra địa cung này. Dư mười mấy người nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ còn đi, bao cái giám thủ. Người chỉ sợ sớm đã không còn bóng. Bất quá lúc này, Xích Nhãn chính đang bực bội ở trên, bọn họ cũng không có đi rủi ro. Đều đi theo vọt thẳng ra ngoài. Bọn họ cũng biết, Xích Nhãn chỉ sợ cũng không có ý định, thật có thể đi bắt được Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng vẹn vẹn, chỉ là vì ra ngoài tiết cho hả giận, phát tiết một chút. Một chuyến mười mấy người, trên không trung gào thét mà qua. Huyết Nương bị giết chết địa phương. Sở Thanh Vân lúc này, chính cả người ung dung, ngồi ở một khỏa SLK-30 cao trên cây to, xa nhìn xa hồi Phong Cốc chỗ sâu phương hướng. Hắn không có thi triển ẩn khí quyết, thậm chí còn có ý. Bên người ngưng tụ lại nguyên lực, tản ra thanh tích lại khí tức cường đại. Mà bầu trời này chưa? Hắn lại như vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời xa xa. Mười mấy sáng ngời quang điểm, đang ở hướng hắn nhanh chóng bay tới. Vẫn chưa tới 2 ngày, so với ta dự tính, ngược lại vẫn nhanh không ít. Sở Thanh Vân không khỏi khỏe miệng dương lên. Hắn không có thể trước giờ cảm giác được, xích nhãn đám người tiếp cận, nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần người có thể tới là tốt rồi. Một cái binh giáp thất cấp vũ tôn. Mười mấy phổ thông thất cấp vũ tôn. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, hắn còn không cần quá lo lắng. Hô! 13 người cấp ngừng trên không trung. Nhanh chóng lên đường xuống dâng lên tranh chấp, thậm chí nổi lên thành một trận bão táp, đem phía dưới mấy ngàn thước rừng rậm, lại lần nữa trùng kích càng thêm một mảnh hỗn độn, chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân phía dưới mông, duy nhất một cây đại thụ, còn lẻ loi đứng ở trong phế tích. Giữa không trung ở trên. Trong 13 người, trước mặt nhất người nọ. Một đôi thông mắt đỏ, chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân, tứ cấp vũ tôn. Ngươi tiểu là nhân loại kia tiểu tử. Ngươi tiểu là xích nhãn. Sở Thanh Vân cũng vậy, ngẩng đầu nhìn sang. Biết ta. Xích nhãn không khỏi chân mày cau lại, chợt lạnh lùng cười, nói ra, tiểu tử, chính là tứ cấp vũ tôn, lòng can đảm cũng không nhỏ, giết huyết nương, ngươi còn dám đợi ở chỗ này, chẳng lẽ là đang chờ ta, còn muốn giết ta phải không? Bọn họ đương nhiên cũng đều, nhìn ra Sở Thanh Vân xem. Theo trên cây đứng lên. Sở Thanh Vân điểm mũi chân một cái, cũng là phiêu trên không trung. Ngươi cũng không để cho ta thất vọng à, không những mình đến, còn nhân tiện, đưa tới cho ta nhiều như vậy. Chiến công. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười. Ánh mắt cũng vậy, quét về phía hắn thất cấp vũ tôn. Trong còn có một cái, hắn nhìn khá quen, dường như chính là trước kia, theo trên tay hắn chạy thoát một cái. Mà nghe được hắn lời này. Những thứ kia thất cấp vũ tôn, nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Càn rỡ tiểu tử. Thật sự cho rằng có chút thực lực, là có thể hoành hành vô kỵ, dám đem chúng ta, coi như là ngươi chiến công. Có xích nhãn đại nhân đang, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mấy người thậm chí không nhịn được gầm lên. Đối Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ cũng đã nghe nói qua một ít. Nhưng hiện tại dù sao cũng là có xích nhãn, cái này cường đại binh giáp thất cấp vũ tôn cùng bọn họ cùng nhau, hơn nữa bọn họ nhân số lại rất nhiều. Sở dĩ ngược lại cũng, không có như vậy sợ. Vậy các ngươi có thể, tới thử một chút. Khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát. Sở Thanh Vân trên thân, đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh, ở tia sáng kia xuống càng là, hiện ra một đạo chói mắt long văn. Thiên thiên thánh thể. Vậy mà, thật là tiên thiên thánh thể. Võ hồn điện 13 người, bao gồm xích nhãn ở bên trong, trong nháy mắt toàn bộ hô hấp một thúc, ánh mắt biến phải cực điểm nồng nhiệt. Tiên thiên thánh thể, với hàm ý rộng lượng công lao. Thấy Sở Thanh Vân thánh thể trong nháy mắt, xích nhãn thậm chí, đem huyết nương chết đều vứt qua một bên. Trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết chết Sở Thanh Vân, cướp đoạt tiên thiên thánh thể. Chương 1996, có chút khó chịu. Không có gì do dự. Xích nhãn trên thân, đông nhiên nguyên lực bay vọt. Nhất kiện tuyết bạch sắc toàn thân giáp trụ, trong nháy mắt xuất hiện, bọc lại hắn toàn thân, đem mặt đều ngăn ở mặt nạ phía dưới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Quát lạnh một tiếng. Xích nhãn thân hình khẽ động, vọt mạnh về phía trước, giơ tay lên chính là một quyền. Hung hăng hướng Sở Thanh Vân oanh kích. Tuyết bạch sắc binh giáp lực lượng, xích hồng sắc lực lượng bản nguyên, còn có lập lòe quang mang nguyên lực. Tất cả lực lượng, tất cả đều hướng hắn trên nắm tay điên cuồng tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ lại, một đoàn cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Binh giáp thất cấp vũ tôn một kích toàn lực. Khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên không. Đến tốt lắm. Kiếm thất. Sở Thanh Vân cũng vậy, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Đối mặt cái này cường đại một quyền, hắn cũng không có chút nào né tránh cùng lui lại. Trực tiếp nắm lên một đạo kiếm quang, bộc phát ra toàn lực, một kiếm chính diện nên kích đi lên. Thình thịch. Một quyền một kiếm, ầm ầm đụng nhau. Kiếm quang như trước sáng ngời. Sở Thanh Vân càng là thân hình không động. Nhưng xích nhãn quyền thượng lực lượng, nhưng trong nháy mắt bị đánh phải sụp đổ nổ tan. Ở kiếm quang lực lượng dưới sự xung kích, hắn càng là cả người kịch chấn, mãnh liệt run rẩy bị đánh lui hai bước, rên lên một tiếng sau, bao trùm cả khuôn mặt mặt nạ phía dưới, đều có một tia sợi đỏ thấm võ hồn lực. Từ đó thẩm thấu phiêu đãng đi ra. Một chiêu giao thủ, lập tức phân cao thấp. Xích nhãn rõ ràng không phải là đối thủ. Bất quá nhưng cũng ngăn trở. Đúng là rất mạnh. Sở Thanh Vân không khỏi mắt sáng lên. Binh giáp lực lượng, thậm chí còn vượt qua tiên thiên linh thể. Cái này xích nhãn có binh giáp, thực lực có lẽ cũng có thể sánh ngang lợi hại một chút nhân loại thất cấp vũ tôn. Phòng ngự càng là có thể tính làm trung thượng đẳng. Dù cho một kích toàn lực, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể đem hắn đẩy lui đả thương. Không còn cách nào giống như trước đó như vậy trực tiếp nghiền ép đánh tan. Mà thấy như vậy một màn. Dư 12 cái thất cấp vũ tôn. Lúc này cũng tất cả đều, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cùng chính chỗ này khoảnh khắc. Nếu như xích nhãn cũng gánh không được, cùng bọn họ những thứ kia phổ thông thất cấp vũ tôn một dạng, cũng bị Sở Thanh Vân một kiếm trực tiếp đánh gần chết. Vậy bọn họ tự nhiên không có phương pháp đánh, chỉ có thể ngay lập tức sẽ chạy trốn. Nhưng hiện tại, nhưng là không giống nhau. Có binh giáp xích nhãn, có khả năng ngăn cản được Sở Thanh Vân công kích, vậy bọn họ thương lượng xong đối sách, liền có thể sử dụng. Lam Hải tỏa vực. Một cái thất cấp vũ tôn, đột nhiên chợt quát một tiếng. Trên người hắn màu u lam lực lượng bản nguyên bắt đầu khởi động. Một trận thâm trầm hào quang màu u lam, từ trên người hắn nhanh chóng khuyết tán ra, trong chớp mắt liền, bao phủ cái này mấy ngàn thước không trung. Mà hào quang màu u lam trong, càng là ngưng tụ ra bốn cái lam hắc sắc xiềng xích, một đường một cái giao nhau hình, khóa trói buộc ở Sở Thanh Vân trên thân. Lam hắc sắc xiềng xích, chỉ là trói ở nguyên lực ở ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân lại cảm thụ được, một cổ rất mạnh trói buộc lực lượng. Đây là thất giai, khống chế hình hồn kỹ. Ha ha, động thủ, mau ra tay. Làm thịt tiểu tử kia. Dư 11 người, cũng là đều xuất thủ. Từng đạo nguyên lực, hồn kỹ, mang theo sức mạnh cường hãn ba động, xét qua nạ cờ hào quang màu ưu lam, gào thét thẳng hoành Sở Thanh Vân đi. Xích nhãn cũng vậy, binh tướng giáp lực lượng thôi động đến mức tận cùng, trên thân sáng lên hào quang màu trắng như tuyết, lại đấm một quyền đánh về phía Sở Thanh Vân. 13 người liên thủ công kích. Khí tức kinh khủng. Để cho vùng trời này, đều biến phải rung động. Hừ. Kiếm thất. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân long văn chói mắt, trong nháy mắt đem tất cả lực lượng, toàn bộ thôi động đến mức tận cùng. Kiếm quang lại lần nữa biến phải chói mắt sáng ngời. Một kiếm quét ngang, bốn cái xiềng xích, toàn bộ theo tiếng đứt gãy. Sau đó hắn liền thuận thế một kiếm về phía trước, lại lần nữa đem xích nhãn lực lượng đánh tan, cả người đánh phải cả người kịch chấn, lui lại ra. Cuối cùng kiếm quang tan ra, ngưng tụ thành hơn 10 thanh trường kiếm, gào thét ra, nên hướng chỗ xa kia đánh tới chớp nhoáng công kích. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, tiếng nổ trong. Những nguyên lực đó, hồn kỹ công kích, một tên tiếp theo một tên, bị những thứ kia kiếm quang trường kiếm ngăn lại, va chạm vỡ nát nổ tung. Cuối cùng kiếm quang, tận lực chống đỡ. Nhưng lần này đối thủ, thật sự là quá nhiều. Ở kiếm quang lực lượng, toàn bộ tiêu hao sạch sau, như cũ có hai đạo nguyên lực cùng một đạo hồn kỹ, gào thét oanh hạ xuống. Thình thịch, hai tiếng một hưởng. Sở Thanh Vân né tránh một đạo nguyên lực, nhưng vẫn là bị một đạo khác nguyên lực cùng hồn kỹ hung hăng đánh vào trên thân. Điều này làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, một búng máu ho ra đến. Tiểu thành tiên thiên thánh thể, cộng thêm thiên long thánh tượng cường hóa, cùng với thiêu đốt dung hợp lực lượng bản nguyên thủ hộ. Sở Thanh Vân phòng ngự, tự nhiên là rất mạnh. Nhưng hắn dù sao, chỉ là tứ cấp vũ tôn. Bị thất cấp vũ tôn, thiên tôn cảnh cường giả công kích, như vậy trực tiếp đánh vào người, căn bản không khả năng hoàn toàn chống đỡ được. Mà thấy Sở Thanh Vân ho ra máu. Võ hồn điện những người đó nhất thời càng thêm hưng phấn. Công kích là có hiệu quả, nhân loại kia tiểu tử thụ thương. Ha ha. Có xích nhãn đại nhân đứng vững, lần này nhất định có thể làm thịt tiểu tử kia, diệt trừ cái tai họa này, cướp đoạt tiên thiên thánh thể. Công kích, tiếp tục công kích. 12 người kích động dị thường. Càng là không chút nào do dự, lại lần nữa động thủ công kích. Bốn đạo màu lam đậm hồn kỹ xiềng xích, lại một lần nữa ngưng tụ mà thành, trực tiếp trói buộc ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. 11 nói nguyên lực, hồn kỹ cũng là trong nháy mắt gào thét ra. Nhiếp lấy Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ căn bản không có dũng khí tới gần. Nhưng bọn hắn dù sao, là 12 cái thất cấp vũ tôn, dù cho chỉ tiến hành công kích tầm xa, cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Mà xích nhãn cũng vậy, lại lần nữa mạnh mẽ vọt lên. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định chết. Coi như tư chất ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, chung quy cũng chỉ là một tứ cấp vũ tôn, còn có thể là chúng ta, 13 cái thất cấp vũ tôn đối thủ phải không? Xích nhãn lúc này, cũng là đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Kích giết một người loại tiên thiên thánh thể. Đây chính là hắn trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện đẹp. Mà nhưng bây giờ dường như, đã gần ngay trước mắt. 13 cái thất cấp vũ tôn, lần thứ 2 liên thủ phát động tấn công. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, hư lạnh một tiếng, lại một lần nữa thôi động lên toàn lực, huy động kiếm quang lập tức xuất thủ phản kích. Chiến đấu kịch liệt lại lần nữa hết sức căng thẳng. Xích nhãn bọn họ trước đó, cũng là thương lượng xong. Do hắn cái này binh giáp thất cấp vũ tôn, chịu trách nhiệm khoảng cách gần, ngăn lại đồng thời dây dưa kéo lại Sở Thanh Vân, cấp cho người khác tạo ra công kích cơ hội cùng thời gian. Không thể không nói, cái này vẫn rất có hiệu. Quân chiến cùng một mình đấu, dù sao cũng là không giống nhau. Nếu như chỉ có 12 cái, phổ thông võ hồn điện thất cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân xông lên là có thể giết tán bọn họ. Hoặc giả nếu như, chỉ có xích nhãn một cái binh giáp thất cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân tập trung toàn lực, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Nhưng bọn hắn phối hợp lại. Vậy hãy để cho Sở Thanh Vân, biến phải có chút khó chịu. Hắn vừa vô hạ đối phó 12 người, cũng không phương pháp tập trung lực lượng, đi đánh tan một mực trước người dây dưa xích nhãn. Trừ phi hắn nguyện ý,

hắn cơ hồ không có cơ hội. Nhưng nơi này, nhưng là ở Thiên Tinh Hồ phía trên, phía dưới liền mênh mông vô bờ Thiên Tinh Hồ, trốn vào trong hồ, nói không được là có thể có cơ hội thoát thân. Minh Hà bọn họ có khả năng lợi dụng Thiên Tinh Hồ mai phục hắn. Vậy hắn cũng tương tự có khả năng lợi dụng cái này Thiên Tinh Hồ đến thoát thân. Hơn 20 cái binh giáp thất cấp vũ tôn, còn có một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, coi như vận dụng Thanh Long Võ Hồn, cũng không khả năng giết phải sạch sẽ. Hắn còn không nghĩ dễ dàng như vậy, liền bộc lộ ra bí mật kia. Đi. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lại lần nữa lấy ra màu xám trắng tượng đá cực lớn, gào thét về phía sau xung ra, đón hướng về phía sau những thứ kia đáng sợ tấn công. Một đạo linh hồn công kích, cũng là đồng thời đánh về phía Minh Hà. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cương đại công kích, lại lần nữa đánh vào trên tượng đá. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, đem Minh Hà bọn họ truy kích cước bộ, đều cho hơi ngăn cản như vậy một tí. Minh Hà càng là đầu tê dần, nhịn đau không được hô một tiếng. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, nhân cơ hội cũng không quay đầu lại vọt mạnh xuống phía dưới, vang một tiếng sông nện vào Thiên Tinh Hồ, nổ lên 1000 mét cao sóng lớn. Đáng chết, đuổi theo cho ta. Phân tán ra vây lại, tuyệt đối không muốn phóng chạy tiểu tử kia. Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám thất cấp vũ tôn, cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức hướng bốn phương tám hướng phân tán ra, ùng ùng xông vào Thiên Tinh Hồ trong. Minh Hà bắt lại bắn bay tượng đá, thu vào chiếc nhẫn chứa vật sau, cũng là thân hình chớp động, đi theo liền xông vào trong hồ. Thật lớn thủy trên mắt địa phương. Hồ nước vốn là mạch nước ngầm mãnh liệt. Mà Sở Thanh Vân bọn họ, cái này hơn 20 cái, sắp xỉ 30 cường đại thiên tôn cảnh xông vào, càng làm cho hồ nước sôi trào. Từng đạo lực lượng đáng sợ, liên tiếp nổ vang nổ tung. Trên mặt hồ đều dâng lên, liên tục liên tiếp cơn sóng gió động trời, nổ lên từng đạo, phun mạnh ra hơn 1000 thước thật lớn của nước. Hô! Thiên Tinh Hồ trong. Sở Thanh Vân tiến nhập trong nước hồ sau, cũng không có hướng hai phía chạy trốn, mà là đem hết toàn lực, một đường hướng càng sâu chỗ phun ra. Trên người hắn quang mang chớp diệu, ở trong nước hồ lưu lại một đạo bạch tuyến, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Thiên Tinh Hồ hồ. Chương 2007, số lượng hẳn không ít. Truy! Ở nơi nào? Nguyên lực bao vây thành âm nổ tung. Hơn 20 đoàn ánh sáng sáng ngời, bốn phương tám hướng ngăn chặn hướng hắn. Bốn phương tám hướng đều bị vây lại, thậm chí tiểu liền phía trên đều có Minh Hà theo sát tới, nhanh chóng xuống phía dưới truy sát qua đây. Sở Thanh Vân nhìn qua, đã rơi vào tử lộ, chạy trốn không gian sẽ đem thai trong hồ bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Nhưng khóe miệng hắn, nhưng là nhẹ nhàng dương lên. Trên mặt hồ là ban ngày, nhưng ở hồ này rất sâu địa phương, thế nhưng u hắc một mảnh. Hoàn toàn không có tia sáng. Ẩn khí quyết, ảnh vũ hồn. Ẩn khí quyết dùng ra, trực tiếp ẩn nấp rất khí tức, ảnh vũ hồn dùng ra, càng là đem thân hình đều bao vây ngăn che. Bóng đen lóe lên. Sở Thanh Vân đúng là biến mất. Ân, chuyện gì xảy ra? Người không thấy. Võ hồn điện cả đám lúc này kinh ngạc. Nhân loại kia tiểu tử có ẩn khí quyết, hiện tại nhất định là đem nguyên lực cùng thánh thể đều thu liễm, khỏi cần nguyên lực cùng thánh thể, tốc độ của hắn sẽ thành rất chậm. Tất cả mọi người phân tán ra, tìm cho ta, nhất định phải đem hắn tìm ra. Nguyên lực nổ tung. Minh Hà thanh âm, vang vọng ở mảnh này hồ. Nguyên lực thôi động kịch liệt thì, biết theo trên thân tràn ra tới. Nhưng tận lực thu liễm, vẫn có thể thu liễm. Chỉ là bởi như vậy, liền không còn cách nào nhờ nguyên lực quá nhiều lực lượng, tốc độ khẳng định, cũng sẽ trong nháy mắt biến chậm lại. Minh Hà bọn họ cho rằng Sở Thanh Vân, là muốn như vậy giấu đi thoát thân. Võ hồn điện hơn 20 người lập tức phân tán ra. Lấy nguyên lực chiếu sáng hồ, tiến hành không phải rất nhanh, nhưng rất tỉ mỉ tìm kiếm. Nếu như Sở Thanh Vân thật, tốc độ giảm đi nói không được thật đúng là biết, bị bọn họ như vậy tìm ra. Bất quá đáng tiếc là, lúc này ở ẩn khí quyết che xuống, Sở Thanh Vân trên thân quang mang chói mắt, tốc độ càng là, không có chút nào chậm. Siêu. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh. Theo hồ rất sâu chỗ, một đường né qua những thứ kia tìm kiếm hắn quang mang, dễ dàng. Liền từ võ hồn điện tìm kiếm trong vòng vây thoát thân ra. Liên tục rời khỏi nơi rất xa, Sở Thanh Vân mới dừng lại. Sau đó hắn càng là, quay đầu nhìn sang. Một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, 20 binh giáp thất cấp vũ tôn, võ hồn điện vì đối phó ta, đúng là phái ra như vậy đội hình. Xem ra Thiên Tinh Hồ sát lục, cũng là dẫn tới bọn họ chú ý. Sở Thanh Vân khoảng chừng có thể đoán được, đến là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng. Cái kia tượng đá thế nhưng rơi xuống võ hồn điện trong tay. Tượng đá công kích, mặc dù đúng đã hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng thắng ở phòng ngự cường đại, cơ hồ khó có thể phá hoại. Cho nên vẫn là có tác dụng rất lớn. Hơn nữa võ hồn điện bên kia, nhưng còn có 22 binh giáp đây. Điều này làm cho hắn vẫn là có chút lòng ngứa ngáy động tâm. tài cao mật lớn. Đối mặt võ hồn điện, một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, mang theo 20 binh giáp thất cấp vũ tôn, coi như một cái, hai người bình thường loại bát cấp vũ tôn, có lẽ đều phải tạm thời tránh mũi nhọn mới được. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, đối với bọn họ sinh ra một ít ý tưởng. 20 binh giáp thất cấp vũ tôn, một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, đều đặc biệt phiền toái, nghĩ giải quyết bọn họ, hoặc là dùng thanh long võ hồn, hoặc là, chính là tiến hành ám sát, bất quá vô luận như thế nào, vẫn là trước tiên cần phải biết rõ ràng tình huống. Sở Thanh Vân không nghĩ, cứ như vậy buông tha. Hắn ở phía xa, kiên trì chờ. Võ hồn điện những người đó, theo tìm kiếm phạm vi tăng thêm, hai bên trong lúc đó cũng vậy, từ từ phân tán lên. Hơn 10 phút sau, bọn họ đã tán tương đối mở. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, triển khai hành động. Muốn theo võ hồn điện tôn giả trong miệng, làm ra chuẩn xác hữu dụng tình báo, hiển nhiên là nhất kiện không gì sánh được khốn chuyện khó. Nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng không phải là làm không được. Hắn để mắt tới một cái, không có binh giáp thất cấp vũ tôn. Đây là Vũ Dê một tên thủ hạ. Sở Thanh Vân tiềm phục tại người nọ, nguyên lực quang mang chỗ chiếu không tới địa phương, hoàn toàn không có một chút tiếng động đi theo hắn. Không có binh giáp thất cấp vũ tôn, một lần ba đạo linh hồn công kích, hẳn là vừa vặn không nhiều cũng không ít. Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ một tí. Sau đó hắn trong mi tâm, linh hồn chi lực lập tức tuôn ra. Linh hồn chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành ba thanh ba động tiểu kiếm, không đấu vết xuyên qua hồ nước cùng nguyên lực, nhanh như tia chớp đồng thời nhập vào thất cấp vũ tôn trong đầu. Hừ, chỉ là rên lên một tiếng, người nhất thời chính là mắt tối sầm lại. Kiếm thất, một đạo kiếm quang vọt ra khỏi mặt nước. Phốc xích, võ hồn điện thất cấp vũ tôn căn bản là không có chút nào chống lại, trong nháy mắt bị từ đầu đến trong quần trực tiếp lực chém thành hai khúc. Mặc lục sắc võ hồn lực bao phủ trong nước, Sở Thanh Vân không có sẽ xuất thủ. Chờ đến thất cấp vũ tôn ở lực lượng bản nguyên dưới tác dụng, hai nửa thân thể lại lần nữa lớn hợp sau, hắn mới lại một đạo kiếm quang mặc thân mà qua, đem chấn áp. Mệnh quỷ quả, lợi dụng mệnh quỷ võ hồn nô dịch lên thất cấp vũ tôn trực tiếp thành chính hắn người, tiếp tục phóng thích nguyên lực tìm kiếm, không nên để cho người nhìn ra. Sở Thanh Vân lấy nguyên lực truyền âm phân phó một câu. Vâng, chủ nhân. Người nọ hoàn toàn không cách nào chống cự, lập tức gật đầu đáp một tiếng, trên thân lại lần nữa tuôn ra nguyên lực rọi sáng kéo ra hồ. Cái kia bắt cấp vũ tôn là từ nơi nào đến, tại sao sẽ ở chỗ này mai phục, ta cho ta cặn kẽ giải đáp, đem ngươi biết nói hết ra. Sở Thanh Vân trực tiếp hỏi. Chủ nhân, cái kia bắt cấp vũ tôn là Minh Hà, là Lôi Minh địa khu nồng cốt, cao cắt tướng quân phái tới. Minh Hà vốn là muốn vận chuyển một nhóm lôi dịch cho Hắc Ma Sơn tướng quân, lần này tới Thiên Tinh Hồ là vì thuận tiện giải quyết bên này phiền toái. Người nọ không thể không giải đáp, giải thích cặn kẽ một phen. Vũ Dê bên cạnh, tổng cộng liền 7 cái thất cấp vũ tôn. Đều là thiên tôn cảnh, sở dĩ Minh Hà bọn họ đàm luận thời điểm, cũng không có cấm kỵ. Mà nghe được lôi dịch, Sở Thanh Vân càng là, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, ngươi nói lôi dịch, có phải hay không loại này ngũ hành lôi dịch? Hắn nói thậm chí, còn lấy ra một dọn. Không sai, chính chỗ này đồ đạc. Thất cấp vũ tôn, cũng là lập tức đáp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, càng là trong lòng cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới cái này Minh Hà trên thân, lại vẫn biết có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tu luyện ngũ ngục bí pháp, khả năng liền thiếu cái này ngũ hành lôi dịch đây. Hắn hiện tại tuy là, có hơn 100 vạn chiến công. Nhưng nếu là đem chiến công, cầm lại hối đoái bảo vật tu luyện bí pháp, mua tu luyện kiếm đạo bảo vật, cùng với đi thánh viện, chỉ sợ cũng không đủ. Sở dĩ ngũ hành lôi dịch, hắn vẫn là rất cần. Minh Hà lần này, vận chuyển bao nhiêu ngũ hành lôi dịch? Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Mà thất cấp vũ tôn, nhưng là lắc đầu cười khổ, nói ra, chủ nhân, vậy ta cũng không biết, lôi dịch ở trong chữ vật giới chỉ, ta cũng không có thấy qua, bất quá nghe nói cao cắt tướng quân vì thế, cũng chuẩn bị xong mấy tháng, nghĩ đến số lượng hẳn không ít. Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ gật gật đầu. Hai cái tướng quân ở giữa giao dịch, số lượng cũng sẽ không thiếu. Chương 2008, theo ta cùng nhau. Sở Thanh Vân nguyên bản là muốn lấy ám sát phương thức, chậm rãi đối phó Minh Hà bọn họ. Bất quá khi biết Minh Hà trên thân rất có thể mang theo nhiều ngũ hành lôi dịch sau, hắn liền lập tức thay đổi chủ ý. Cái này u ám hồ, xác định rất thích hợp ám sát. Nhưng hắn vẫn không muốn đả thảo kinh xà. Vạn nhất hắn tiêu diệt quá nhiều binh giáp thất cấp vũ tôn, những lời ấy không được sẽ đem Minh Hà dọa cho trở lại. Đến lúc đó, nếu là cao cắt tướng quân, lại phái ra càng cường đại hơn cựu cấp vũ tôn, đi hộ những thứ này đưa lôi dịch cho Hắc Ma Sơn, vậy coi như không tốt. Cựu cấp vũ tôn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Coi như vận dụng thanh long võ hồn, Sở Thanh Vân cũng không có tuyệt đối chắc chắn có khả năng giải quyết. Còn như trực tiếp ra tay với Minh Hà. Này thì cũng là, không quá thực tế. Minh Hà dù sao, là một binh giáp bát cấp vũ tôn, lúc này toàn lực tìm kiếm Sở Thanh Vân, lại cực kỳ cảnh giác cùng chuyên chú. Muốn gần người, có lẽ cũng rất khó. Hơn nữa một khi đại chiến, liền lại sẽ rơi vào vây công. Vẫn là, phải nghĩ muốn làm biện pháp mới được. Lại hỏi mấy cái vấn đề. Sau đó Sở Thanh Vân, âm thầm lặng lẽ rời đi. Theo trước đó thất cấp vũ tôn, chỗ chỉ ra phương hướng, hắn rất nhanh lại tìm đến một cái khác, tên là độc ngư thất cấp vũ tôn. Đây chính là trước đó thi triển võ hồn chân thân, ngăn cản hắn đi đường cái tên kia. Lúc này, võ hồn chân thân thời gian đã qua. Mà độc ngư khí tức, cũng thay đổi rất vẻ vải. Nhưng hắn vẫn kiên trì lấy, đang sưu tầm Sở Thanh Vân tung tích, ngược lại tìm được liền phát tín hiệu, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới vây công. Đáng chết nhân loại tiểu tử, ngươi tuyệt đối không trốn được. Độc ngư lẩm bẩm, nỗ lực tìm kiếm. Nhưng hắn nhưng không biết, mình đã bị để mắt tới. Linh hồn công kích, vô hình vô tướng. Ước chừng 5 chuôi ba động linh hồn tiểu kiếm, đồng thời xuyên thấu nguyên lực cùng binh giáp, nhập vào đến độc ngư trong đầu. Cho dù có binh giáp suy yếu, độc ngư cũng vậy, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, kém chút không có trực tiếp ngất đi. Mà Sở Thanh Vân càng là, lập tức nhanh chóng xông lên trước. Ảnh vũ hồn, hắc sắc võ hồn thực thể, đột nhiên kéo duỗi phóng đại, như là một cái miệng khổng lồ, đem Sở Thanh Vân kể cả độc ngư, cả cái bọc đi vào. Thanh âm cùng tia sáng, trong nháy mắt bị toàn bộ ngăn cách. Kiếm thất. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức xuất thủ công kích. Độc ngư đã tiến nhập, sử dụng võ hồn chân thân thời kỳ suy yếu. Lúc này, ở Sở Thanh Vân ra tay toàn lực phía dưới, hắn căn bản là chống đỡ không được mấy kiếm, rất nhanh ầm một tiếng vang nhỏ, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Chỉ còn dư lại nhất kiện binh giáp, cùng với mấy chiếc nhẫn chữ vật, còn huyền phù tại đây u hắc băng lãnh hồ. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyền thân, lại lần nữa vận dụng ra thiên diện vũ hồn lực lượng. Sở Thanh Vân nhanh chóng trở thành độc ngư bộ dáng. Chỉ là kia kiện binh giáp, hắn nhưng là không có phương pháp mặc vào, chỉ có thể vung tay thu, đồng thời cắn nuốt hết độc ngư võ hồn. Triệt hồi ảnh vũ hồn. Sở Thanh Vân trên thân cũng vậy, sáng lên nguyên lực quang mang, làm bộ làm tịch, bắt đầu ở phụ cận tìm tòi. Đây chính là hắn kế hoạch, trước phải ẩn nút đi vào. Võ hồn điện người đã từng lợi dụng thần tốc chuyển hóa, phái người ẩn nút vào nhân loại chúng ta bên kia, nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có nhân loại ẩn nút vào bọn họ bên này. Sau khi đến gần, nhất kích tất sát. Như vậy chắc chắn, có thể rất lớn nhiều. Bất quá Sở Thanh Vân vậy, cũng không có ý định vội vã động thủ. Hắn đã biết, Minh Hà dẫn dắt, cái này 20 binh giáp thất cấp vũ tôn, tuyệt đại bộ phân đều là, muốn lưu lại nơi này thiên tinh hồ đóng giữ. Chỉ biết có số ít mấy cái, cùng theo một lúc đi Hắc Ma Sơn bên kia. Sở dĩ hắn chuẩn bị, cùng Minh Hà buông tha bên này, xuất phát đi tới Hắc Ma Sơn bên kia thì, ở trên đường nữa đối với bọn họ động thủ. Không có hơn 20 cái binh giáp thất cấp vũ tôn, hắn tỷ lệ thành công cũng có thể biến rất nhiều. Vì một nhóm lớn lôi dịch, kiên trì cùng vài ngày cũng là đáng phải. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm nghĩ tới. Mấy giờ sau, võ hồn điện một đám gần 30 người, ở thiên tinh hồ phía trên bầu trời, lại lần nữa tụ lại. Mà bọn họ khí sắc, đều khá là khó coi. Đáng chết, lại bị tiểu tử kia cho chạy thoát. Trên mặt tất cả mọi người, đều là căm giận không cam lòng. Một cái nho nhỏ cấp 5 vũ tôn, vậy mà theo bọn họ, cái này một nhóm lớn thất cấp vũ tôn trên tay chạy thoát, đây không thể nghi ngờ là rất phiền lòng sự tình. Độc ngư, ngươi khí sắc làm sao kém như vậy? Bên cạnh có người, đống nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Trước hắn thấy độc ngư, là ở độc ngư thi triển võ hồn chân thân trong nháy mắt đó, thân thể thoát khỏi binh giáp bao trùm. Nhưng hắn liên tục thi triển linh hồn công kích, đưa tới đầu mình trong, lúc này đều là từng đợt choáng váng. Cả người cũng vậy, có chút hề vải không vượng hình dạng. Cái này ngược lại cũng không phải, hoàn toàn giả bộ đến. Độc ngư vì ngăn trở nhân loại kia, trước đó thi triển võ hồn chân thân, bây giờ tiến vào thời kỳ suy yếu cũng là bình thường. Lúc này ta cùng đi tìm Hắc Ma Sơn đại nhân đi, không nên để lại ở thiên tinh hồ. Bát cấp vũ tôn Minh Hà, nhưng là trước một bước nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn rất muốn nhưng chỉ có, liên tục đi theo Minh Hà bọn họ. Hiện tại ngược lại nhân họa đắc phúc, bởi vì bị nghi ngờ, ngược lại thành toàn điểm này. Nhưng hắn mặt ngoài, vẫn là không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là lộ ra điểm vẻ cảm kích, nói ra, đa tạ đại nhân. Biểu hiện có điểm lạ, khí tức cũng có chút quái. Nhưng lúc này lại vậy, cũng không có người quá để ý. Bọn họ chỉ coi là, bởi vì tiến nhập thời kỳ suy yếu duyên cớ. Minh Hà đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có người nhìn về phía Minh Hà hỏi. Trong mắt rất nhiều người, đều có lo lắng. Bọn họ đại bộ phận cũng đều là, muốn lưu lại nơi này thiên tinh hồ, mà Sở Thanh Vân trước đó, chỗ triển lộ ra thực lực, càng làm cho bọn họ kinh hãi. Độc thân, bọn họ tuyệt đối cũng không là đối thủ. Chúng ta ở chỗ này chờ vài ngày, Vũ Dương, ngươi phái người đi, liên lạc phụ cận mấy cái đảo nhỏ đóng giữ người, để cho bọn hắn cũng đều lưu ý điểm, hy vọng có thể, bắt nữa đến tiểu tử kia phần đuôi. Minh Hà cao mày, trầm giọng nói ra. Bất quá trong lòng hắn, nhưng là không khỏi thở dài. Bỏ qua lần này, bọn họ cũng đã để lộ, muốn bắt nữa đến, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy a. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ, đều sẽ không còn có cơ hội gì. Bất quá lời này hắn nhưng là, không tốt do nói ra. Cả đám mày trao mặt ủ, đi chỗ đó nham tương đảo. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, coi như liên tục đợi ở nham tương trên đảo, cũng trên cơ bản không có người nào, có khả năng đối với bọn họ tạo thành đe dọa. Trừ phi xui xẻo đến, vừa vặn có nhân loại cửu cấp vũ tôn đi ngang qua. Minh Hà bọn họ còn không hết hy vọng, muốn ở chỗ này chờ, xem Sở Thanh Vân còn có thể hay không, nữa đối hắn binh giáp thất cấp vũ tôn xuất thủ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ khổ tâm tìm kiếm chờ Sở Thanh Vân, vẫn luôn cùng với bọn họ, vẫn luôn ở, bọn họ mí mắt xuống đi bộ. Bất quá, vì tránh cho làm lộ. Sở Thanh Vân vẫn là, lấy thời kỳ suy yếu cần phải tĩnh dưỡng danh nghĩa, ở nham tương trên đảo, tìm nơi địa phương bản thân đợi. Đối với lần này ngược lại cũng không có người nghi ngờ. Chương 2009, một kích thành công. Chờ 5 ngày. Sở Thanh Vân liên tục, không có lại hiện thân nữa. Phu cận mấy cái đảo nhỏ, cũng không có truyền đến tin tức. Minh Hà hắn cũng cuối cùng cũng vậy, nữa không chờ được. Hắn lần này dù sao, còn muốn đi cho Hắc Ma Sơn đưa lôi dịch, cái này ở cao cắt tướng quân trong mắt, thế nhưng so Thiên Tinh Hồ lại thêm chuyện trọng yếu. Thiên Tinh Hồ sự tình có thể phóng vừa để xuống. Nhưng này lôi dịch nhưng là, tuyệt đối không cho sơ thất. Chúng ta trước xuất phát, trở về một chuyến tổng bộ đi tìm Hắc Ma Sơn tướng quân, cùng lúc trở về, nếu là tiểu tử kia vẫn còn, đến lúc đó nữa muốn làm biện pháp giải quyết. Minh Hà trước khi đi nói ra, mà bị hắn chỉ đích danh, ở lại Thiên Tinh Hồ 10 năm binh giáp thất cấp vũ tôn, còn lại là từng cái biến phải mày trao mặt ủ. Bọn họ thậm chí, đều hâm mộ nhìn về phía Độc Ngư. Bởi vì thi triển võ hồn chân thân, Độc Ngư đã tiến nhập một đoạn rất dài thời kỳ suy yếu. Bất quá đi theo Minh Hà bên cạnh, chung quy cũng tốt hơn đợi tại đây, bị một nhân loại sát tinh để mắt tới Thiên Tinh Hồ, muốn an toàn nhiều a. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Độc Ngư chính là, trong mắt bọn họ sát tinh. Không có dây dưa thời gian. Làm xong an bài sau, Minh Hà, Sở Thanh Vân, cùng với hắn bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn, lập tức theo nham tương trên đảo xuất phát. Cùng linh thể, thánh thể một dạng. Thôi động khởi binh giáp, cũng là rất tiêu hao nguyên lực. Sở dĩ, một dạng lên đường dưới tình huống, Minh Hà bọn họ cũng không có sử dụng binh giáp, Sở Thanh Vân ngược lại cũng sẽ không vì vậy để lộ. Minh Hà đại nhân, đến tổng bộ, đem lôi dịch giao cho Hắc Ma Sơn tướng quân sau. Chúng ta có thể hay không ở nơi nào chơi vài ngày. Ta còn chưa từng đi qua tổng bộ đây. Nghe nói chỗ ấy, có tôn sứ đại nhân tự mình tọa chấn, so ở cao cắt tướng quân chỗ ấy, đều có thể an toàn nhiều. Sau khi xuất phát, bốn cái thất cấp vũ tôn, đều cũng có điểm hưng phấn hình dạng. Bọn họ hiển nhiên là may mắn, không có bị ở lại Thiên Tinh Hồ. Nhưng Minh Hà nhưng chỉ là, thuận miệng cho qua hai câu. Chuyến này hai nhiệm vụ lớn, vừa mới bắt đầu liền thất bại một cái, điều này làm cho trong lòng hắn. Tự nhiên là không hưng phấn nổi. Dư bốn người kia, vẫn tính là thức thời, rất nhanh đều im lặng. Một đường ổn phi hành. Sau hơn nửa giờ, giả trang thành Độc Ngư Sở Thanh Vân, nhưng là chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt cũng là hiện ra, vẻ ác liệt quan mang. Hắn chuẩn bị muốn động thủ. Sở Thanh Vân cũng không có ý định, thật cùng Minh Hà bọn họ đi thật xa. Bởi vì hắn không nghĩ ra ngoài ý muốn. Trên đường vô luận gặp võ hồn điện cường giả, vẫn là gặp nhân loại cường giả, với hắn mà nói. Đều không được là tin tức tốt gì. Đã hơn nửa giờ, 10 năm binh giáp thất cấp vũ tôn, nghĩ đến vậy cũng đã, phân tán chạy tới Thiên Tinh Hồ các nơi. Sở dĩ hắn là như vậy, chuẩn bị tìm cơ sẽ ra tay. Mà 5 ngày tĩnh dưỡng tu dưỡng, để cho hắn linh hồn chi lực, cũng đã triệt để khôi phục, cả người đúng là, ở vào một loại trạng thái tốt cùng. Thì ở phía trước, là một mảng lớn biển mây. Mà Sở Thanh Vân liền chuẩn bị, ở nơi nào đối Minh Hà động thủ. Nhẹ vang lên trong tiếng. Mấy người lần lượt xông vào trong mây. Ở tại bọn hắn bay thật nhanh phía dưới, bên cạnh mây trắng lập tức bị xông thoái, nhà đại một phiến vân hải đều biến phải quần quần chấn động. Nhưng bọn hắn hai bên trong lúc đó vẫn là lưu có vài chục mét khoảng cách, một ít vỡ vụn đám mây ở chính giữa xuyên qua, để cho tầm mắt biến phải có chút không rõ. Sở Thanh Vân liền nhân cơ hội rời về phía Minh Hà. Thiên diện huyền thân. Hồn kỹ thi triển ra, hắn lặng yên không một tiếng động, liền lại biến trở về cho tới nay. Nhân loại kia hoắc chữ bộ dáng kiếm thất, chút nào không cái gì điều động. Sở Thanh Vân đột nhiên làm khó dễ, trong tay một đạo sáng ngời kiếm quang, nhanh như thiểm điện vậy đâm về phía Minh Hà, mà kiếm quang chúng quanh càng là bao quanh nhất tầng, giống như ngọn lửa màu xanh vậy lực lượng, tản ra từng đợt làm người sợ hãi kiềm chế khí tức. Đó là Thanh Long Lực. Phốc xích. Một kiếm xuyên qua tim. Hai người khoảng cách thực sự gần quá, Minh Hà lại hoàn toàn không có phòng bị, sở dĩ vậy mà, bị Sở Thanh Vân trực tiếp một kích thành công. Chết. Sở Thanh Vân cánh tay rung một cái. Kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, ngọn lửa màu xanh kia vậy lực lượng, càng làm mãnh liệt lên, trong nháy mắt đem Minh Hà cả người bao vây đi vào. A. Minh Hà nhất thời hét thảm một tiếng. Ngực hắn chỗ, vỡ ra một đạo thước dài vết rách, phun mạnh ra nhiều nóng rực màu tái nhật võ hồn lực, cả người càng là run rẩy, về phía sau bạo lui ra ngoài. Thanh Long võ hồn đối võ hồn điện có rất cường khắc chế năng lực, mà một kiếm kia lại là trong nháy mắt xoắn nát trái tim của hắn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt gặp bị thương nặng. Là ngươi, là nhân loại kia, đáng chết. Bên cạnh dư bốn người lập tức kinh sợ không thôi, mà bọn họ càng là bản năng vậy, trong nháy mắt trên thân quang mang chớp rượu, đem mỗi người binh giáp mặc vào, giống giận đánh về phía Sở Thanh Vân. Mấy vạn mét đám mây trong khoảnh khắc bị chấn động xé rách, nhưng Sở Thanh Vân trong mắt cũng chỉ có Minh Hà. Tượng đá cùng ngũ hành lôi dịch, liền Minh Hà trên thân. Duy nhất đối với hắn có đe dọa, cũng chỉ có Minh Hà một cái. Sở dĩ hắn nhất định phải, một lần đánh giải quyết hết Minh Hà. Ai cản ta thì phải chết. Cương đại kiếm đạo ba động trong, Sở Thanh Vân trong tay, lần thứ hai ngưng tụ lại một đạo sáng ngời kiếm quang, phía trên bao quanh nhất tầng nhảy lên thanh long lực. Thình thịch, thình thịch. Xuất liên tục hai kiếm. Hai cái tốc độ nhanh nhất thất cấp vũ tôn, tức thì bị trong nháy mắt đánh tan lực lượng, võ hồn lực chảy như điên lấy, trực tiếp bay ngược ra mấy ngàn thước, trong nháy mắt bị đánh trọng thương. Cách binh giáp, một kiếm đem chúng ta đả thương. Vậy, đó là cái gì lực lượng? Hai người đều là, kinh hãi không thôi. Sở Thanh Vân lực lượng, quả thực cường đại đáng sợ. Riêng là ngọn lửa màu xanh kia vậy lực lượng, càng là cực kỳ khủng bố, khí tức chấn vào binh giáp trong, đối thân thể bọn họ tạo thành cực đại phá hoại. Kiếm thất. Sở Thanh Vân một kiếm, thẳng đến Minh Hà đi. Tiểu tử, ngươi, đáng chết. Hô. Minh Hà trên thân màu xanh lực lượng, trong nháy mắt bị toàn bộ đánh tán, mà hắn toàn thân, càng là trong nháy mắt bao phủ ở, nhất kiện màu tái nhợt binh giáp phía dưới. Nguyên lực, binh giáp, lực lượng bản nguyên. Tất cả lực lượng, nhanh chóng lao nhanh tụ tập. Ở trong tay hắn ngưng tụ lại, một đoàn đáng sợ nóng rực lực lượng, theo một quyền đánh ra, hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang vỡ nát, quyền lực tiêu tán. Hỗn loạn lại nóng rực lực lượng, mang theo vỡ vụn kiếm quang cùng thanh long lực, trong nháy mắt tạo thành một cổ lực lượng đáng sợ phong bạo, hướng chung quanh điên cuồng quét sạch ra, mấy vạn mét đám mây, trong chớp mắt bị toàn bộ khí hóa biến mất, bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn, càng là sắc mặt đại biến, bị cứng rắn bức lui mấy ngàn thước. Cái này, mạnh như vậy. Vậy mà cùng Minh Hà đại nhân, chính diện liều mạng một chiêu. Bốn người đều là, khí sắc khiếp sợ không thôi. Bốn người bọn họ, tuy là cũng có binh giáp, cùng Minh Hà cũng vẹn vẹn. Chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng thiên tôn cảnh bên trong, một cảnh giới đưa đến thực lực sai biệt, nhưng là vượt xa nhân tôn cảnh cùng địa tôn cảnh. Bọn họ căn bản, hoàn toàn không cách nào cùng Minh Hà chính diện chống lại. Bằng không cũng sẽ không, đối Minh Hà như vậy cung kính. Chương 2010, giết cho ta. Hoa. Minh Hà bị đẩy lui ra. Miệng to võ hồn lực, trực tiếp nổ ra. Trước hắn liền bị thương nặng, lần này mãnh liệt giao thủ, càng làm cho hắn cảm thấy có chút ăn không tiêu. Riêng là ngọn lửa màu xanh kia vậy lực lượng, càng phi thường quỷ dị đáng sợ, cho hắn tạo thành cực đại thương tổn. Đáng chết nhân loại tiểu tử. Minh Hà không khỏi cắn răng gầm nhẹ. Nếu là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, hắn tuyệt đối không sợ loại này giao thủ. Nhưng hiện tại đúng là, cảm giác có chút không phải là đối thủ. Chết đi. Sở Thanh Vân lúc này, cũng là trong cơ thể khí huyết sôi trào, khí sắc trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là lại lần nữa huy kiếm ra, kiếm quang ở trên bao quanh thanh long lực, một kiếm chém về phía Minh Hà. Bát cấp vũ tôn, cường có chút không ngờ. Hắn cũng không muốn, nữa cho ra hỏa này thời gian thở dốc. Thình thịch. Một kiếm chẳng xuống. Minh Hà nhất thời hét thảm một tiếng. Ngực hắn chỗ, vậy vừa nãy bị lực lượng bản nguyên lớn hợp vết thương, ở dưới một kích này, lại bị chấn phải vỡ ra, phun ra nhiều nóng rực võ hồn lực. Tổn thương càng thêm tổn thương. Đáng chết, đáng chết. Mấy người các ngươi, nhanh tới trợ giúp. Minh Hà có chút nóng nảy quát. Hắn từ trên người Sở Thanh Vân chân chính cảm thụ được đe dọa, hiện tại nhu cầu cấp bách một ít thời gian, đến dưới áp chế thương thế trên người. Vậy mà, bị đánh phải cầu cứu. Vậy, đây chẳng qua là cái cấp 5 vũ tôn A. Đừng nói nhiều, mau ra tay. Bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn, cũng là không có gì do dự. Bốn đạo nguyên lực, hồn kỹ, gào thét đánh phía Sở Thanh Vân. Mà bốn người bọn họ, cũng là đều đem thực lực thôi động đến mức tận cùng, mang theo trên thân ánh sáng sáng ngời, thân hình chấp động, thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Nghĩ trợ giúp vô dụng. Xâm La Thiết Bích. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Nhiều nguyên lực ở bên cạnh hắn tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ thành, xung quanh hắc mang bắt đầu khởi động Xâm La Thiết Bích, trực tiếp phóng đại lấy nên hướng bốn người kia. Mà chính hắn còn lại là lại ra tay nữa, một kiếm truy kích Minh Hà đi. Thất giai phòng ngự võ hồn, đáng ghét. Minh Hà nhất thời, lại là biến sắc. Nhưng đối mặt chạm xuống kiếm quang, hắn cũng chỉ có thể cắn răng ra tay ngăn cản, kết quả vết thương lại lần nữa bị xé nứt, thân thể đều run rẩy. Lúc này trong lòng hắn, cũng là khởi đầu hối hận. Bản thân hẳn là, mang nhiều mấy cái thất cấp vũ tôn. Nếu như bây giờ còn có thể, có 20 binh giáp thất cấp vũ tôn ở chung quanh, bản kia thân đối Sở Thanh Vân, cũng sẽ là cái uy hiếp rất lớn. Hắn lại thêm sẽ không, bị đánh phải chật vật như vậy. Đáng chết tiểu tử, chờ ngươi võ hồn bị đánh phá, tựu là ngươi tử kỷ. Minh Hà cắn răng gào thét. Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là lạnh lùng cười, muốn cho ta võ hồn bị đánh phá, ngươi cũng phải, có thể sống cho đến lúc này lại nói. Một thanh ba động linh hồn tiểu kiếm. Đột nhiên theo trước người chợt lóe lên. Thiên Tinh Hồ dù sao, là một chỗ cường độ tương đối cao chiến trường, hắn cũng không muốn lâu tiếp tục đánh, bằng không đưa tới hắn bắt cấp vũ tôn, vậy coi như không tốt. A, Minh Hà lại là hét thảm một tiếng. Mà Sở Thanh Vân kiếm quang, nhưng là theo sát tới. Vội vàng xuất thủ chống lại, để cho Minh Hà trong nháy mắt tổn thương nặng hơn, nơi ngực vết rách nếu không có thể chữa trị, ngược lại ở liên tiếp dưới sự đả kích, hướng hai phía xé rách mở thêm, thương thế biến phải càng ngày càng nghiêm trọng. Đáng ghét ta. Minh Hà trong lòng, tức giận không thôi. Hắn đường đường binh giáp bát cấp vũ tôn, một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại lại bị một cái cấp 5 vũ tôn, ép chật vật không chịu nổi như vậy. Mà Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là thầm kinh hãi. Cái này Minh Hà vừa lên đến, liền bị một kiếm xuyên tim, kiếm quang cùng thanh long lực, đem hắn trái tim yếu điểm đều hủy hoại không ít, trực tiếp bị thương nặng. Nhưng hắn vậy mà, còn có thể như vậy chống lại. Bát cấp vũ tôn cường đại, như vậy có thể thấy được chút ít. Bất quá càng như vậy, Sở Thanh Vân thì càng, không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Chết! Sở Thanh Vân trong tay ngưng tụ lại kiếm quang, lại lần nữa nhanh chóng truy kích mà lên. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Xung quanh Xâm La Thiết Bích, ở bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn điên cuồng công kích phía dưới, bị đánh phải phù văn nổ tung, hắc mang tiêu tán, thậm chí bị chấn ra từng đạo vết rách, mắt thấy sẽ không nhịn được, triệt để bạo liệt sụp đổ. Nhưng Minh Hà nhưng là trước một bước nhịn không được, vô luận linh hồn công kích vẫn là thanh long lực bao vây kiếm quang, đều đối với hắn tạo thành cực đại thương tổn cùng đe dọa. Dù cho có binh giáp suy yếu, hắn cũng gánh không xuống đến. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta, ta hiện nay ngươi nhất định phải chết. Võ hồn chân thân. Nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Hà trên thân, nhiều nguyên lực cùng lực lượng bản nguyên trong nháy mắt bạo phát, bao phủ hơn 10 mét khu vực. Nguyên lực cùng lực lượng bản nguyên, điên cuồng xoay tròn. Mà Minh Hà thân thể, cũng là trong chớp mắt biến mất. Chiếm lấy, còn lại là một cái đường kính hơn 10 mét, thật lớn màu tái nhợt vòng sáng điên cuồng xoay tròn rung động ở giữa, phát ra từng đợt đáng sợ nóng rực khí tức, để cho cái này cả khu vực, nhiệt độ đều nhanh chóng tăng lên. Phiền toái ra hỏa. Vẫn là dùng đi ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, trong nháy mắt sầm mặt lại. Vận dụng võ hồn chân thân, thực lực biết tăng vọt nhiều, thậm chí trước đó những thương thế kia, đều có thể bị tăng vọt lực lượng tạm thời áp chế xuống. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm tình huống, biến phải càng thêm vướng tay chân. Mà đúng lúc này, theo vài tiếng nổ tung nổ vang, xung quanh Xâm La Thiết Bích, cũng cuối cùng không nhịn được, bị bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn đánh bạo. Nhưng nhận thấy được thật lớn vòng sáng sau. Bốn người bọn họ lại tất cả đều chấn động trong lòng. Lại nhưng đã, bị bức đến nước này. Vô dụng phế vật. Vòng sáng trong. Chuyển ra Minh Hà tiếng giống giận. Bốn người các ngươi, cho ta phong tỏa ở chung quanh. Ta hiện nay muốn, tự tay làm thịt cái này chết tiểu tử. Nếu ai đem hắn nữa đem thả chạy, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Cái này thời gian ngắn ngủi. Nhờ võ hồn chân thân lực lượng, hắn đã đè xuống thương thế trên người. Mà hắn lại thêm là muốn, tự tay tiêu diệt Sở Thanh Vân. Trận chiến này. Ép cho hắn đem võ hồn chân thân đều dùng đến, sau khẳng định, biết tiến nhập một cái rất dài thời kỳ suy yếu, đừng nói cho Hắc Ma Sơn đưa lôi dịch, tự liền phản hồi cao cắt tướng quân chỗ ấy, có lẽ trên đường đều có thể biến phải nguy cơ trọng trọng. Nhất nhiệm vụ trọng yếu, lộ vẻ nhưng đã thất bại. Điều này làm cho hắn đối Sở Thanh Vân, trong nháy mắt tràn ngập hận ý. Bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn, tất cả đều lập tức khí sắc dùng mình. Minh Hà lần này thế nhưng, không giống như là nói đùa chơi. Phân phật một cái. Bốn người bọn họ lập tức hướng xung quanh tản ra, đặc biệt cảnh giác thủ ở chung quanh, chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Coi như dùng võ hồn chân thân, bọn họ cũng muốn ngăn lại Sở Thanh Vân. Tiểu tử, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Minh Hà hóa thân vòng sáng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ xoay tròn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, trong nháy mắt từ đó buộc phát ra. Nhận lấy cái chết. Ngươi cho rằng dùng võ hồn chân thân, là có thể giết cho ta. Nhìn điên cuồng xoay tròn vòng sáng. Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là biến phải bình tĩnh trở lại, chỉ là trong mắt, có một đạo thanh sắc quang mang đang nhảy nhót. Chương 2011, trả lời. Linh hồn công kích. Tiểu tử, coi như ngươi có linh hồn công kích, cũng cứu không được ngươi. Hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút, ta đây hồn kỹ lợi hại. Tiếng giống giận vang lên lần nữa. Minh Hà võ hồn chân thân vòng sáng, đột nhiên khởi đầu chấn động mãnh liệt, sau đó đúng là trong nháy mắt chia ra làm bốn, tản ra đem Sở Thanh Vân bao vây lại. Linh hồn chi lực, đó cũng là rất có hạn. Tiểu tử, ta xem ngươi làm sao, có thể phân biệt ra được ta chân thân. Cho ta nhận lấy cái chết. Trong tiếng giống giận dữ, Minh Hà bốn đạo vòng sáng, toàn bộ đều điên cuồng xoay tròn, đột nhiên buộc phát ra nhanh chóng. Theo xung quanh thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Hắn muốn đem Sở Thanh Vân, từng cục xoắn thành mảnh vụn. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là nhẹ nhàng cười. Linh hồn công kích. Hắn thật đúng là không có ý định dùng. Coi như hắn linh hồn chi lực cường đại, muốn dựa vào linh hồn công kích, giết một cái có binh giáp bát cấp vũ tôn, sợ rằng cũng phải tiêu hao rất nhiều mới được. Hiện tại vừa không có đặc biệt xem. Hắn cũng không muốn nữa đem mình, làm thành suy yếu choáng váng hình dạng. Vì nhóm kia ngũ hành lôi dịch, mạo điểm nguy hiểm. Dường như cũng là đáng. Minh Hà xuất thủ trong nháy mắt. Sở Thanh Vân trong mắt thanh mang, cũng là đột nhiên nhảy động một cái. Nhiều nguyên lực, theo trong cơ thể hắn dâng ra. Thiên địa nguyên lực, cũng là trong nháy mắt khởi đầu điên cuồng tụ tập. Nồng nặc thanh sắc quang mang sáng lên, bao phủ chiếu sáng cái này cả phiến thiên không. Mà ở đầy trời thanh quang trong, một cái 10.000 thước trường thanh sắc cự long nhanh chóng ngưng tụ mà thành, vốn lượn xoay quanh sau lưng Sở Thanh Vân phía trên. Long thủ rũ xuống. Một cổ kinh khủng ngập trời khí tức, trong nháy mắt đến ở khu vực này, cả kia bát cấp vũ tôn không gian cầm cố, đều trực tiếp bị xông phá nhiều. Cổ hơi thở này, đó là, cái gì? Võ hồn điện người, đối võ hồn cực kỳ mẫn cảm. Thanh long võ hồn ngưng tụ ra trong nháy mắt. Bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn, lập tức cảm thấy hoảng sợ không gì sánh được, toàn thân cũng bắt đầu run như nhũn ra. Thậm chí, tiêu liền bát cấp vũ tôn Minh Hà, dùng đến võ hồn chân thân cùng hồn kỹ, tốc độ đều trong nháy mắt biến chậm lại. Như là đụng phải cực đại áp chế. Ở thanh long võ hồn dưới bóng tối, trong lòng bọn họ tất cả đều tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Thanh long diệt thế. Sở Thanh Vân nhưng là cũng không có lãng phí thời gian. Miệng rồng mở ra, thanh quang xoay tròn quán chú. Một đạo cột sáng màu xanh, nhanh như tia chớp theo thanh long trong miệng phun ra, đem Sở Thanh Vân cùng với Minh Hà bốn đạo vòng sáng toàn bộ bao trùm, trong nháy mắt đánh xuống xuống. Một sát na kia, toàn bộ thế giới dường như trở nên yên tĩnh lại. Bốn cái thất cấp vũ tôn trong mắt, phảng phất chỉ còn dư lại đạo kia cột sáng màu xanh. Nhưng lập tức, chính là sơn băng địa liệt vậy động tĩnh. Cột sáng màu xanh, không trở ngại chút nào đánh xuống mà xuống, trực tiếp đánh xuyên toàn bộ thiên tinh hồ, đánh vào hồ. Hồ nhất thời, như là địa chấn một dạng bị trong nháy mắt xé rách ra hơn 10 đạo, đen kịt sâu thẳm thật lớn khe. Mà ở đáng sợ kia dưới sự xung kích, từng trong phạm vi ngàn mét hồ nước, càng là toàn bộ bị hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép, tạo thành một cổ cực kỳ đồ sộ. Cao hơn 1.000 mét thật lớn vòng tròn cuộn sóng, gào thét hướng chung quanh tuôn trào ra. Thường trong phạm vi trăm dặm thiên tinh hồ. Ngay tận thế một dạng điên cuồng rung động. Cột sáng màu xanh, rất nhanh tiêu tán. Bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn, lúc này xoay quanh ở chung quanh, mỗi người đều là khí sắc dại ra, dường như hóa đá một dạng. Sở Thanh Vân như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Mà ở đối diện hắn, bát cấp vũ tôn Minh Hà, lúc này lại đã biến trở về bộ dáng nhân loại, toàn thân bao trùm ở nhất kiện. Cơ hồ ảm đạm mất đi lộng lấy binh giáp trong, cả người trên thân, càng là khói đặc lăn đều một dạng từ các nơi hướng ra phía ngoài toát ra màu tái nhợt võ hồn lực. Vậy, đó là thanh long võ hồn. Ngươi là Long Đình Long Chủ, Sở Thanh Vân. Ngươi căn bản là không có chết. Hào quang ảm đạm binh giáp xuống, vang lên Minh Hà cực điểm chấn động thanh âm. Dư bốn người, cũng là trong nháy mắt ngạc nhiên kinh hãi. Thiên tôn cảnh, xem như là võ hồn điện cao tầng. Bọn hắn cũng đều biết. Long Đình Long Chủ Sở Thanh Vân, đã hơn một năm trước đó, cũng bởi vì võ hồn điện thánh giả tập sát, chết tại trong hư không. Nhưng lại không nghĩ rằng hiện tại đây U Linh Phủ trên chiến trường, bọn họ vậy mà nhìn thấy, bản kia ứng với biến mất thanh long võ hồn. Trả lời, bất quá ngươi vậy, có thể đi chết. Kiếm thất. Một đạo kiếm quang thoáng qua. Thình thịch. Ảm đạm binh giáp đột nhiên rung một cái, bên trong bát cấp vũ tôn Minh Hà, càng là chút nào không có chút sức chống cự nào, trực tiếp nổ thành một đoàn võ hồn lực. Thanh Long diệt thế phía dưới, hắn tuy là bảo vệ một cái mạng, nhưng khoảng cách tử vong cũng liền, chỉ kém một kiếm kia chấn kích. Long đình Long chủ, vậy mà không có chết. Trốn, chạy mau. Đây chính là, siêu giai võ hồn A. Minh Hà chết, để cho dư bốn cái thất cấp vũ tôn, tất cả đều trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sau đó liền lập tức tứ tán chạy trốn. Trốn được sao? Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Xoay quanh ở hậu thượng địa phương, sớm đã chuẩn bị cho tốt Thanh Long võ hồn, cũng là chuyển động thân thể khổng lồ, gào thét nhanh chóng xuất thủ. Thình thịch. Đôi rồng vung. Hai cái còn không có chạy đi binh giáp thất cấp vũ tôn, nhất thời lọt vào đòn nghiêm trọng, võ hồn lực chạy như điên bị đánh trở về. Đáng chết. Võ hồn chân thân. Hai người khác, hù dọa phải sợ vỡ mật. Bọn họ đúng là trực tiếp, vận dụng võ hồn chân thân. Nhưng hai cái cự đại long chảo, nhưng là che khuất bầu trời vậy từ trời rơi xuống, trực tiếp đem hai người bọn họ võ hồn chân thân, đều chết chết nắm ở trong tay. Màu xanh long chảo ở hai người bọn họ, điên cuồng dãy rủa dưới sự xung kích, biến phải chấn động đung đưa không thôi, nhưng như cũ tử tử, đưa bọn họ đè nén xuống. Thôn phệ võ hồn. Vòng xoáy màu đen, ở giữa trời cao ngưng tụ. Sở Thanh Vân một kiếm một cái, đem bốn cái binh giáp thất cấp vũ tôn, toàn bộ đánh trọng thương, ném vào thôn phệ võ hồn trong. Không bao lâu, thật lớn vòng xoáy màu đen, biến phải bình tĩnh trở lại. Minh Hà năm người, toàn bộ bị kích sát. Bát cấp vũ tôn, đúng là thực lực rất mạnh. Triệt hồi võ hồn, thu hồi sở hữu chiếc nhẫn chữ vật cùng binh giáp. Sở Thanh Vân thở phào đồng thời, cũng là không nhịn được lắc đầu. Minh Hà là thất giai võ hồn, lại có binh giáp, coi như không có chân chính võ thể, không còn cách nào tu luyện bí pháp, bí tịch, thực lực cũng là phi thường cường đại, đặt vào nhân loại bát cấp vũ tôn trong, chỉ sợ cũng là có thể tính là trên trung bình bơi tồn tại. Nếu không phải chiếm giữ, trên nước đánh bất ngờ cơ hội. Sở Thanh Vân nói không được, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí cuối cùng, Minh Hà vận dụng võ hồn chân thân cùng hồn kỹ thì, hắn đều là trực tiếp, sẽ dùng ra Thanh Long võ hồn cùng Thanh Long diệt thế. Bởi vì hắn có loại dự cảm. Nếu như đón đỡ bốn đạo vòng sáng, hắn có lẽ sẽ trực tiếp trọng thương. Thiên tôn cảnh một cảnh giới, so địa tôn cảnh một cảnh giới, thực lực kém thực sự quá xa. Hơn nữa bắt cấp vũ tôn không gian cầm cố, thực sự quá cường đại, phá không lưu ly châu, đều biến phải có chút không đáng chú ý. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó bắt cấp vũ tôn, vẫn là quá miễn cưỡng. Chương 2012, để lộ. Rời khỏi nơi này trước. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi nơi này. Hắn hướng về trước đó nham tương đảo phương hướng, lại bay trở về. Mới nhất nô dịch, cái kia võ hồn điện thất cấp vũ tôn, trước đó trong chiến đấu, bị hắn ra lệnh tự bạo rớt. Nhưng cốt thạch cùng sau cái, còn chờ ở nham tương đảo phụ cận, sở dĩ hắn phải hay đi trước. Bay trở về trên đường. Sở Thanh Vân khởi đầu, điều tra những thứ kia chiếc nhẫn chữ vật. Đầu tiên lấy ra, tự nhiên là Minh Hà. Minh Hà tổng cộng, lưu lại 3 chiếc nhẫn chữ vật. Nhỏ máu nhận chủ, thần tốc kiểm tra. Để một chiếc nhẫn chữ vật trong, để một ít lung tung bảo vật, đồ dùng, còn có chút ít nguyên dịch, chắc là bình thường sử dụng một cái. Nhanh chóng tìm kiếm một lần. Sở Thanh Vân lắc đầu, cũng không có tìm được muốn. Nhưng thứ hai chiếc nhẫn chữ vật, nhưng là không để cho hắn thất vọng. Cánh tay vung lên, một cái cao tới 5 thước, màu xám trắng tượng đá cực lớn, bị hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Trên tượng đá phủ văn lập lòe, lập bắt đầu thu nhận thiên địa nguyên lực. Nhưng quét mắt một vòng sau, Sở Thanh Vân lại chân mày cau lại. Bởi vì hắn thấy, tượng đá phía sau lưng cùng vai trái bộ vị, thậm chí có 3 đạo dài hơn 1 thước, rất nhỏ bé vết rách. Tượng đá bị đánh nứt. Điều này làm cho hắn không khỏi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn chính là cầm tượng đá này, cứng rắn đỉnh qua không ít công kích. Nhưng tượng đá bị đánh phải vỡ ra, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hẳn là Minh Hà công kích. Sở Thanh Vân âm thầm có chút suy đoán. Đồng thời trong lòng hắn, cũng là có chút cảnh giác. Minh Hà có thể đem tượng đá này đánh nứt. Cũng đã nói lên, tượng đá này cũng không phải thật sự là kiên cố vô cùng, ít nhất binh giáp bát cấp vũ tôn lực lượng, cũng đủ để thương tổn tới nó. Sở dĩ hắn sau đó, cũng là không thể, quá mức ỷ lại tượng đá này. Thu hồi tượng đá. Sở Thanh Vân rất nhanh lại để mắt tới, cuối cùng một chiếc nhẫn chữ vật. Trước hai cái cũng không có. Lôi dịch cũng chỉ có thể, ở chiếc nhẫn này bên trong. Nhỏ máu nhận chủ, ý thức phân ra một chút tiến nhập chiếc nhẫn chữ vật. Sở Thanh Vân trên mặt, lập tức lộ xuất mãn ý nụ cười. Trong chữ vật giới chỉ, có một hộp lôi dịch, dựa theo thuộc tính ngũ hành bất đồng, phân biệt đặt 5 chất đống. 5 chất đống cộng lại, số lượng sợ là có thể hơn 2 vạn dọn. Cái này tu luyện ngũ ngục bí pháp, chắc là đầy đủ. Cổ tay một phen, xuất ra một hộp lôi dịch. Đó là một hộp hỏa hành lôi dịch, như là một đám lửa hồng sắc lôi điện, ở trong suốt trong hộp ngọc chớp động, tản mát ra một cổ đặc biệt cuồng bạo cực nóng lực lượng. Cách hộp ngọc cùng nguyên lực, Sở Thanh Vân trong tay vẫn là có thể cảm thấy nóng rực cùng tê dại cảm giác. Điều này làm cho hắn là như vậy, trong lòng có chút hưng phấn. Một hơi, lấy được nhiều như vậy lôi dịch. Cũng không ngủng hắn lần này, phí lớn như vậy công phu, còn mạo hiểm vận dụng một lần, thanh long võ hồn cùng thanh long diệt thế. Ân có người. Đang ở kiểm soát trong, Sở Thanh Vân mạnh mẽ ngẩng đầu một cái. Hắn phát hiện có 5 bóng người, đang ở nhanh chóng hướng hắn bay tới. Là bọn hắn. Sở Thanh Vân rất nhanh nhận ra. 5 cái không là người khác, đúng là Minh Hà mang đến, để cho lưu thủ ở Thiên Tinh Hồ. 10 năm binh giáp thất cấp vũ tôn trong 5 cái. Là tiểu tử kia. Đó là lôi dịch. Chẳng lẽ là Minh Hà đại nhân bọn họ? Không được, chạy mau. 5 người ngẩn người một chút, sau đó đúng là điên cuồng chạy trốn. Bọn họ 5 người muốn đi đóng giữ địa phương, là ở cùng một cái phương hướng ở trên, cho nên liền dự định kết bạn mà đi. Trên đường nhận thấy được bên này tiếng động, sở dĩ liền chạy qua đến muốn nhìn một chút. Không nghĩ tới nhưng là, gặp Sở Thanh Vân tên sát tinh này. Cái này hù dọa cho bọn họ 5 cái, trực tiếp nhấc chân chạy. Không có Minh Hà xuất lĩnh, bọn họ có thể không dám đối mặt với Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân lần này, lại trong lòng cũng là dùng một cái. 5 người. Không có đi Thiên Tinh Hồ các nơi đóng giữ, lại chạy tới nơi này, hẳn là thấy Thanh Long Võ Hồn. Lớn như vậy Thanh Long Võ Hồn, còn có bao phủ cả phiến thiên không thanh quang, có lẽ vẫn là rất thấy được. Không được. Nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thu hồi lôi dịch. Võ Hồn Điện 5 người kia cũng đã chạy thoát. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, hắn lại như vậy không nhịn được, cảm giác có chút hoảng. Vạn nhất thật để lộ, vậy coi như phiền toái. Tuy nói hắn có Thiên Diện Vũ Hồn, có thể tùy ý biến hóa, nhưng Võ Hồn Điện bên kia có thể không phải là cái gì kẻ đần độn. Hắn có thể đủ thành công như vậy, giả chết lần này là bởi vì Võ Hồn Điện đối với lần này hoàn toàn thật không ngờ cùng ý thức được. Nếu như bị Võ Hồn Điện biết hắn giả chết một lần, vậy bọn họ khẳng định sẽ thành phải đặc biệt lưu ý. Đến lúc đó, coi như hắn trở thành hắn hình dạng, muốn giống như nữa hiện tại, như thế tự do cùng không hề cố kỵ, chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Hơi quá mức một điểm, chỉ sợ cũng sẽ bị chú ý nghi ngờ đến. Đáng chết, đáng chết. Sở Thanh Vân không khỏi sắc mặt thay đổi. Hắn không biết, 5 người kia là đi ngang qua, vẫn là nhìn từ đàng xa đến Thanh Long Võ Hồn, mới cố ý qua đây kiểm chứng. Trong mày, trong lòng có chút loạn, nhưng lại bay một hồi, bị trên bầu trời gió lạnh thổi qua. Sở Thanh Vân cũng là rất nhanh, biến phải tỉnh táo một chút. 5 cái binh giáp thất cấp vũ tôn, nhìn thấy ta bỏ chạy, coi như sớm cảm giác được, cũng căn bản không có khả năng giết phải sạch sẽ. Bất quá, sự tình còn không có xác định, cũng không cần mình hù dọa mình. Cốt thạch bọn họ, chính là võ hồn điện người, hơn nữa đều là thiền tôn cảnh, để cho bọn họ đi hỏi thăm một chút là tốt rồi. Nếu quả thật để lộ, vậy ta liền lập tức rời khỏi U Linh Phủ. Sở Thanh Vân rất nhanh, làm ra quyết định. Lập tức hắn liền đột nhiên ra tốc, thẳng đến cốt thạch đám người chỗ ấy đi. Mà ở phía xa, điên cuồng chạy trốn một trận sau, 5 cái binh giáp thất cấp vũ tôn cũng là dừng lại, thu liễm khí tức trốn vào một cái trong đám mây. Thiên Tinh Hồ cũng vậy, rất nguy hiểm a. Không sai không sai, vậy mà lại gặp tiểu tử kia. 5 người tất cả đều là lòng còn sợ hãi quên mắt phía sau, dường như sợ Sở Thanh Vân biết bỗng nhiên giết ra đến một dạng. Ai, rõ là xui xẻo, còn muốn đóng tại Thiên Tinh Hồ. Có nhân loại kia tiểu tử ở, luôn cảm giác tại đây Thiên Tinh Hồ đóng giữ, so ở Lôi Minh địa khu nồng cốt nguy hiểm hơn a. Đúng, các ngươi có chú ý không, ta ban nãy dường như thấy, tiểu tử kia trong tay, cầm một hộp lôi dịch. Trong một người, đống nhiên nghi hoặc nói ra. Ngươi cũng chú ý tới. Các ngươi đều thấy, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đây, lôi dịch cái hộp, cùng chúng ta giống nhau như lúc. Dư mấy người, cũng đều liên tục kinh ngạc. Những ngũ hành lôi dịch đó, tất cả đều là cất giữ ở Minh Hà đại nhân trong chữ vật giới chỉ, nhưng bây giờ rơi xuống trên người tiểu tử kia, đây chẳng phải là nói. Trước đó chỗ ấy chiến đấu, chính là hắn cùng Minh Hà đại nhân bọn họ. Minh Hà đại nhân bọn họ, chết ở tiểu tử kia trong tay. 5 người thảo luận một chút, nhất thời sắc mặt thay đổi. Nhân loại kia chỉ là cấp 5 vũ tôn, vậy mà. Giết Minh Hà đại nhân. Không được, không thể nào đâu. Cái này còn không là tối trọng yếu là, nhóm kia lôi dịch, thế nhưng chúng ta tướng quân muốn đưa đi cho Hắc Ma Sơn tướng quân. Nhắc lên 2 vị tướng quân, 5 người lại là khí sắc ngẩn ngơ. Mà bọn họ cũng vậy, rất nhanh làm ra quyết định. Trở lại bẩm báo cao cắt tướng quân. Chương 2013, lôi dịch dung hợp. Tại đây Thiên Tinh Hồ. Sở Thanh Vân tổng cộng còn có 6 cái, bị hắn dùng mệnh quỷ võ hồn khống chế, võ hồn điện thất cấp vũ tôn nô bộc. Tìm được bọn họ sau, Sở Thanh Vân liền đem bọn họ, tất cả đều cho phái đi ra ngoài. Lần này ngược lại không phải là để cho bọn họ giúp mình tìm kiếm binh giáp thất cấp vũ tôn, mà là để cho bọn họ chia nhau, đi võ hồn điện bên kia tìm hiểu tình huống. Hắn nhất định phải xác định, Thanh Long võ hồn, đến có hay không để lộ. Cốt thạch bọn họ, đều là võ hồn điện thất cấp vũ tôn, mới có thể, dò thăm một ít có giá trị tình báo, ta chỉ cần chờ lấy là tốt rồi. Thi triển ẩn khí quyết. Sở Thanh Vân rơi xuống một chỗ, đảo nhỏ vô danh đá san hô ở trên. Trong lúc chờ đợi, hắn lại như vậy lại lấy ra một hộp hỏa hành lôi dịch, chuẩn bị lợi dụng những thời giờ này, đem ngũ ngục bí pháp cho tu luyện một chút. Ở bí pháp phương diện, hắn xác định rất lại phía sau nhiều. Năm ngón tay hơi cong, một cổ vô hình kinh lực ở bàn tay ngưng tụ, theo hộp ngọc kia trong, hấp một giọt màu lửa đỏ lôi dịch đi ra. Trong lòng bàn tay lập tức biến, nóng rực cùng tê dại lên. Nhưng liền hắn, chuẩn bị thi triển lực thôn phệ thời điểm. Trong đầu nhưng là bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hiện tại ngũ hành lôi dịch, số lượng chắc là đầy đủ, bất quá theo bí pháp đề thăng, cần ngũ hành lực lượng phẩm chất, cũng là biết theo đề thăng, đến lúc đó cái này ngũ hành lôi dịch, nói không được cũng sẽ biến phải không thể dùng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề này. Hắn ngũ ngục bí pháp, hiện tại chỉ là tôn cảnh nhập môn. Ngũ hành lôi dịch lực lượng, còn có thể dùng đến tu luyện. Nhưng có thể tu luyện tới trình độ nào, lại thì không cách nào xác định. Nếu là có thể tu luyện tới tôn cảnh viên mãn, vậy dĩ nhiên là tốt bất quá nếu là chỉ có thể tu luyện tới đại thành, thậm chí chỉ là có chút thành tựu, có lẽ còn có thể phiền toái. Ngũ hành lôi dịch, ngũ ngục bí pháp, ngũ hành tương sinh. Xem trong tay lôi dịch, Sở Thanh Vân suy tư. Tôn giả, thánh giả, đều có rất nhiều tự nghĩ ra bí pháp, bí tịch. Sở Thanh Vân tu luyện tới hiện tại bước này, tuy là tu luyện, tham khảo, chủ yếu vẫn là các loại thánh giả bí pháp cùng thánh giả kiếm pháp. Nhưng chính hắn cũng vậy, có rất nhiều lĩnh ngộ cùng ý tưởng. Theo Thiên Long Thánh Thể cùng ngũ ngục bí pháp, hắn sớm đã có một cái mơ hồ ý tưởng. Hiện tại càng là, đồng nhiên bị xúc động một cái. Ngũ ngục bí pháp nguyên lý và căn cơ, chủ yếu chính là lợi dụng ngũ hành tương sinh, dung hợp diễn hóa ra càng cường lực lượng. Như vậy lôi dịch, có phải hay không cũng có thể hòa hợp, sinh ra cường đại hơn, phẩm chất càng cao ngũ hành lực lượng. Sở Thanh Vân càng muốn, càng thấy phải có khả năng. Hắn quyết định thử một chút. Dùng trước 5 giọt lôi dịch thử nghiệm mới, coi như thất bại, tổn thất cũng không đau lòng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sở Thanh Vân đem cái này ngũ hành lôi dịch, mỗi người lấy ra một giọt, bỏ vào một cái, chỉ lớn chừng bàn tay trong hộp ngọc. Sau đó hắn liền thử, lấy ngũ ngục bí pháp tu luyện, phương thức vận chuyển, dẫn đạo cái này 5 giọt lôi dịch tiến hành diễn hóa cùng dung hợp. Bất quá bên ngoài cơ thể trong cơ thể, dù sao cũng là không giống nhau. Hơn nữa lôi dịch trong vừa có, rất cuồng bạo lôi điện lực lượng quấy rối. Ngay từ đầu vài lần, hắn cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Sở Thanh Vân không có dễ dàng buông tha. Hắn tiếp tục suy nghĩ phương pháp thử nghiệm. Thời gian lặng yên mà qua. Ở tốn hao 5 ngày thời gian, nổ banh trên 100 giọt ngũ hành lôi dịch sau, Sở Thanh Vân rốt cục tìm được một loại, ở tràn ngập nguyên lực trong hoàn cảnh, dẫn đạo ngũ hành lôi dịch, lẫn nhau trong lúc đó tiến hành diễn hóa cùng dung hợp phương pháp. Cuối cùng ổn định lại. Hy vọng có thể sinh ra phẩm chất càng cao lực lượng. Trong tay hắn bán trong suốt hộp ngọc, lúc này đã tràn ngập nguyên lực. Mơ hồ có khả năng thấy, ở nguyên lực trong, có 5 cái sáng ngời quang đoàn, lẫn nhau trong lúc đó dường như, có một tia quang mang liên tiếp, dường như đang trao đổi quang mang lực lượng, còn có nhiều đám lôi quang, liên tiếp theo quang đoàn trong tói ra, bị trong hộp nguyên lực biến thành giải tiêu trừ. Sở Thanh Vân lật tay, thu hồi hộp ngọc kia. Lôi dịch chuyển hóa dung hợp, còn phải cần một khoảng thời gian. Sở dĩ hắn là như vậy, phải đợi lấy xem tình huống. Lại là 2 ngày sau. Đến ước định trở về thời gian. Cốt thạch bọn họ 6 cái, cũng là đúng giờ trở về 5 cái. Còn có một cái, ở 3 ngày trước đã đoạn liên hệ, chắc là vận khí không được, gặp nhân loại cường giả, bị đánh chết. Thế nào? Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Chủ nhân, võ hồn điện bên kia, thật đúng là ra một đại sự, hơn nữa còn cùng chủ nhân ngươi có quan hệ. Cốt thạch không người đáp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi sầm mặt lại. Hẳn là Thanh Long võ hồn, thật bị thấy. Nếu quả thật là nói như vậy, đừng nói cái này thiên tinh hồ không thể lợi, coi như ưu linh phủ, thậm chí tiểu liền thân phận này, có lẽ cũng không thể dùng. Thấy Sở Thanh Vân không nói gì. Cốt thạch nhưng cũng không dám thừa nước đục thả câu, lập tức nói tiếp. Chủ nhân, ngươi giết Minh Hà, cướp đi nhóm kia, vốn đưa cho Hắc Ma Sơn tướng quân lôi dịch, nghe nói Cao Cắt tướng quân vì vậy giận dữ, phái ra rất nhiều binh giáp bắt cấp vũ tôn, chạy tới cái này thiên tinh hồ tìm ngươi. hơn nữa còn đưa ngươi bộ dáng phát ra thông cáo cùng treo giải thưởng, ai có thể giết ngươi, đoạt lại nhóm kia lôi dịch, tiên thiên thánh thể liền thuộc về người đó, hơn nữa cao cắt tướng quân, còn ngoài ra ban tặng tam phó binh giáp. Chủ nhân, đây là nguyên lực giống như. Sau khi nói xong, Cốt Thạch tay một phen, nguyên lực ngưng tụ, đúng là ngưng tụ thành Sở Thanh Vân bộ dáng, giống như là một cái loại nhỏ toàn thân pho tượng. Mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là có thể một cái nhận ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Thanh Vân. Vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân sẽ nhờ đó tức giận tức giận. Nhưng thấy Sở Thanh Vân trên mặt, nhưng là cười rộ lên. Thanh Long võ hồn không có bị thấy, chỉ là những lôi dịch đó sự tình. Sở Thanh Vân không khỏi, trong lòng thở phào. Còn như cao cắt tướng quân treo giải thưởng, hắn cũng không có không quá để ý. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn, hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, mà bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, tổng cộng cũng thì nhiều như vậy, nào có dễ dàng như vậy gặp hắn. Hắn chân chính lo lắng chỉ là, dẫn tới toàn bộ võ hồn điện đối phó. Bất quá cũng không có thể quá lơ là. Tiên thiên thánh thể, cộng thêm cao cắt tướng quân treo giải thưởng, sợ là võ hồn điện cựu cấp vũ tôn, đều sẽ nhờ đó động tâm. Cái này toàn bộ lôi minh địa, có lẽ đều phải bị kinh động, ta tốt nhất vẫn là, trước đi chỗ đó căn cứ tị tị phong đầu. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng tính toán. Tuy là vận dụng ra thanh long võ hồn, hắn có thể đủ kích sát binh giáp bát cấp vũ tôn. Bất quá cũng không có thể, chung quy như vậy mạo hiểm. Hiện tại chỉ là, bởi vì treo giải thưởng cùng tiên thiên thánh thể, sẽ kinh động đến cái này lôi minh địa, nhiều võ hồn điện thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng nếu là thanh long võ hồn để lộ, những lời ấy không được sẽ, lập tức có võ hồn điện thánh giả đánh tới. Võ hồn điện vì giết hắn, không tiếc hung hãn đánh thiên long thành, không tiếc phái ra thiên thánh cảnh cường giả, chạy đến thánh viện không gian bên ngoài hư không chặn giết. U linh phủ chiến trường, thánh giả không tiến vào xuất thủ. Cái này dù sao cũng là chỉ là, một cái song phương cam chịu quy tắc. Đối võ hồn điện, có thể không có gì chân chính sức ràng buộc. Chương 2014, tức giận Hắc Ma Sơn. Chủ nhân, Cốt Thạch bọn họ, làm như phát ra ra. Năm người đều là đều ngẩng đầu, ánh mắt chớp động nhìn phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Kiếm thất. Sáng ngời kiếm quang, ở trong tay hắn ngưng tụ lên, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm chém về phía Cốt Thạch còn lại năm người. Kiếm quang chói mắt, phong mang bức người. Cốt Thạch bọn họ năm người, trong nháy mắt lạnh cả tim. Nhưng bọn hắn nhưng cũng, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ở Sở Thanh Vân mệnh lệnh phía dưới, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng, nhìn đạo kiếm quang kia, liên tục bổ chém ở trên người mình. Không có bất kỳ dài dòng. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Năm đạo muộn hưởng trong tiếng. Bọn họ năm người ở Sở Thanh Vân kiếm quang phía dưới, toàn bộ đều sạch sẽ gọn gàng, trực tiếp nổ thành một đoàn võ hồn lực. Thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, cắn nuốt hết võ hồn lực. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi nơi này. Nếu như là ở trước đây, hắn có lẽ sẽ tuyển chọn, phóng cái này năm người một con ngựa, để cho bọn họ đi tự sinh tự diệt. Nhưng ở chỗ này nhưng là không được, nơi này dù sao cũng là chiến trường. Thả bọn họ đi, bọn họ vẫn là võ hồn điện người. Bọn người kia tuy là, đối với hắn rất cung kính cùng phục tùng. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, vậy cũng là mệnh quỷ võ hồn nguyên nhân, cũng không phải nói bọn họ, thật đối với hắn thế nào. Thậm chí trong lòng bọn họ, hắn nói không định còn là địch nhân. Sở dĩ Sở Thanh Vân, lần này cũng không có nương tay. Càng không cần phải nói. 50.000 chiến công, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Lôi minh địa chỗ kia căn cứ, là xây dựng ở khu nồng cốt bên trong, bất quá ta hiện tại, đã đột phá đến cấp 5 vũ tôn, ngược lại cũng có thể, đi chỗ đó khu vực nòng cốt xông vào một lần. Tại đây lôi minh địa. Sở Thanh Vân cũng vậy, đợi có một đoạn thời gian cũng là gặp được rất nhiều lần, nhân loại bên này tôn giả. Cho nên đối với cái này lôi minh địa, hắn là như vậy biết một ít. Mà hắn lúc này, càng là không có nhiều hơn nữa do dự, trực tiếp thi triển ẩn khí quyết, giống như chỗ kia căn cứ bay qua. Mà ở lôi minh địa khu vực nòng cốt, chỗ kia hắc sắc sơn mạch trong. Do dự hai ngày sau, cao cắt tướng quân vẫn là, thông qua thiết lập đứng ở nơi này một chỗ đưa tin trận pháp, đem lôi dịch bị cướp đi sự tình, thông chi cho Hắc Ma Sơn. U Linh Phủ một chỗ khác. Võ hồn điện đệ lục tôn sứ tổng bộ. Cao cát. Người tên hôn đàn này. Nói tốt ngươi phái người, đem nhóm kia lôi dịch đưa tới cho ta, ta ở chỗ này chờ mấy tháng, ngươi hiện tại nói với ta, lôi dịch bị người cướp đi. Thông tin trận pháp chỗ. Hắc Ma Sơn tức giận gầm thét. Hắn đã cắn răng quyết định, phải bỏ ra giá thật lớn, thậm chí không tiếc thiếu đặt mông khoản nợ, mua nhóm kia lôi dịch, dùng để đột phá đến bát cấp vũ tôn. Kết quả khổ đợi mấy tháng, lôi dịch nhưng là bỗng nhiên không có. Điều này làm cho hắn, làm sao không nộ. Lôi dịch không có, Ta có cái gì phương pháp? Trước đó giao dịch, đến đây thủ tiêu không còn giá trị. Thông tin trong trận pháp, vang lên Cao Cắt tướng quân thanh âm, sau đó Cao Cắt tướng quân càng là, trực tiếp tắt máy truyền tin trận pháp. Hừ, cũng dám mắng ta, ngu xuẩn. Hắc Ma Sơn chính là một ngu xuẩn. Hắc Sát Sơn mạch chỗ sâu, Cao Cắt tướng quân không nhịn được hừ lạnh, toàn bộ mênh mông đại điện cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Mà đệ lục tôn sứ trong tổng bộ, Hắc Ma Sơn càng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt đều trừng lên đến, bên trong nổi lên từ căn tơ máu. Hắn Hắc Ma Sơn, đường đường võ hồn điện tướng quân, cũng bởi vì cảnh giới quá thấp, hắn chẳng những bị cùng vi tướng quân Cao Cắt tướng quân bọn họ xem thường, hơn nữa còn lúc nào cũng bị loài người cường giả nhìn chằm chằm nhằm vào. Trước đó càng là, ngay cả một tứ cấp vũ tôn đều theo trên tay hắn lưu. Thời gian dài dồn nén căm tức oán hận kéo dài phía dưới, hắn mới xuống nhẫn tâm muốn mua lôi dịch. Nhưng cái này vừa đột phá cơ hội, nhưng là bỗng nhiên không thấy. Hắc Ma Sơn hiện đang tức giận, quả thực giết liền lòng người đều có. Đại nhân, người này khá quân a. Bên cạnh một cái lục cấp vũ tôn, đông nhiên nói với Hắc Ma Sơn. Nghe nói như thế, Hắc Ma Sơn cũng vậy, trừng hai mắt, lại lần nữa nhìn về phía thông tin trong trận pháp, Cao Cắt tướng quân truyền đến cái kia nguyên lực giống như. Lập tức, ánh mắt hắn liền, trừng phải lại thêm một vòng to, trong mắt tơ máu cũng vậy, trong nháy mắt trở nên nhiều nhiều. Là hắn, là cái kia thánh thể tiểu tử. Hắc Ma Sơn rất nhanh, liền nhận ra. Mà để cho trong lòng hắn, nhất thời biến phải càng thêm nổi giận. Trước đó hắn truy sát Sở Thanh Vân, chẳng những không có thể đuổi theo, hơn nữa còn bị lộng rất miết nhác, đầu nhanh nổ tung một dạng đau đớn. Chuyện này, chính là thúc đẩy hắn hạ quyết tâm, hướng đi Cao Cắt tướng quân mua lôi dịch mồi dẫn hỏa, hắn có thể vẫn còn nhớ kỹ đây. Không nghĩ tới cướp đi hắn lôi dịch, rốt cuộc lại là cái nhân loại này. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Gọi người xuất phát, ta muốn đi lôi minh địa, tự tay bóp chết tiểu tử kia. Hắc Ma Sơn tức giận quát. Đi lôi minh địa. Đại nhân, nghĩ lại a. Bên cạnh sắc mặt hai người đại biến, nhanh lên khuyên nhủ. Hắc Ma Sơn tuy là có tướng giáp, nhưng hắn chỉ là một thất cấp vũ tôn, thực lực chân chính, cùng Cao Cắt tướng quân cái loại này, thật thật tại tại cửu cấp võ tôn tướng quân, có phi thường to lớn chênh lệch. Lôi minh địa trong, có cửu cấp vũ tôn hoạt động. Căn bản cũng không phải là Hắc Ma Sơn nên đi địa phương. Bằng không bọn hắn trước kia cũng không có, chạy đến trường Lưu Hà Châu ấy khi dễ người. Không đi hử, không đi nói, lôi dịch làm sao bây giờ? Cao Cắt tên con kia, ở lôi minh địa chú thủ hữu thời gian 2 năm, mới góp đủ nhóm kia lôi dịch, trong còn nữa, mới vừa khai chiến thì cướp được nhiều. Ta không đi lôi minh địa, chẳng lẽ muốn đợi thêm, cái gì đều muốn chờ bao lâu? 3 năm 5 năm vẫn là lâu hơn. Hắc Ma Sơn trừng hai mắt nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không, chỉ là vì báo thủ chỉ chạy đi lôi minh địa. Chủ yếu vẫn là muốn, đoạt lại nhóm kia lôi dịch. Bên cạnh mấy người, cũng đều là bất đắc dĩ. U Linh Phủ bên này khai chiến, cũng mới không tới thời gian 3 năm. Để cho Hắc Ma Sơn đợi thêm 3 năm rưỡi, hắn tự nhiên là không có tính nhẫn lại. Lôi dịch đối với nhân loại, cũng chính là có thể cầm rèn luyện võ thể, thánh thể tiểu tử coi như cấp đi, cũng không khả năng cho dùng hết. Ta nhất định phải, đem lôi dịch cho cấp về. Hắc Ma Sơn bước lên nằm đấm. Nhận chủ lấy được binh giáp, tướng giáp, tuy là có khả năng cực đại tăng cường thực lực. Nhưng đại giới, lại cũng là không nhỏ. Giống như Cao Cắt tướng quân bọn họ, ở cựu cấp vũ tôn thời điểm, dung nhập tướng giáp, đều là tốn hao phi thường to lớn đại giới. Hắc Ma Sơn thất cấp vũ tôn, liền dung nhập cái này lôi kiếp tướng giáp. Hắn lúc đó trả giá thật lớn, mặc dù so sánh lại Cao Cắt tướng quân bọn họ không lớn lắm. Nhưng sau mỗi một lần cảnh giới đột phá, nhưng cũng sẽ thành phải đặc biệt khó khăn, cần đại lượng tinh thuần lôi điện lực lượng, cung cấp cho lôi kiếp tướng giáp đồng thời đề thăng mới được. Bằng không tướng giáp không thể đi theo đề thăng, hắn người tướng quân này cũng không tính là phế. Lấy được lực lượng cường đại, chung quy phải trả giá thật lớn. Đơn giản chính là, một lần thanh toán tiền, cùng tách ra trả khác biệt ta. Mang theo mấy cái thất cấp vũ tôn. Hắc Ma Sơn rất nhanh mặt tâm trầm, nổi giận đùng đùng rời khỏi chỗ kia tổng bộ, thẳng đến lôi minh địa đi. Chương 2015 thuộc về thừa vận. 3 ngày nhiều sau, Sở Thanh Vân đến chỗ kia căn cứ, lôi minh địa nhân loại căn cứ, Cao Cắt tướng quân chiếm cứ một mảng lớn hắc sắc sơn mạch. Hai địa phương này đều là ở vào lôi minh địa khu vực nòng cốt danh giới, đúng lúc là lưỡng đoan, hai cái tương đối chạm đất địa phương, coi như là có mơ hồ rằng có ý tứ hàm xúc. Kim sắc lệnh bài chiếu lấp lánh, Sở Thanh Vân thuận lợi đi qua trận pháp, tiến vào trong căn cứ. Đến căn cứ này trong, hẳn là coi như là an toàn. Đừng nói chỉ là phát lệnh truy nã, coi như Cao Cắt tướng quân tự mình chạy tới, cũng không có thể làm gì ta. Không biết Hắc Ma Sơn tên kia, nếu như biết hắn lôi dịch bị ta cho cướp, biết là dạng gì phản ứng. Sở Thanh Vân trên mặt, mang theo tiêu ý. Hắn ban đầu ở trường Lưu Hà thời điểm, bị Hắc Ma Sơn truy sát rất nhát nhác, liền tử hỏa thần binh đều đánh phải bạo nổ. Hiện tại cướp nhóm này lôi dịch, coi như là còn Hắc Ma Sơn vừa báo. Trong căn cứ, vẫn là có không ít người. Hơn nữa căn cứ tương đối nhỏ, người cũng liền tương đối tập trung. Chỗ này lôi minh địa căn cứ, thiết lập ở khu nồng cốt danh giới, có thể tới nơi này, cơ hồ tất cả đều là thiên tôn cảnh cường giả. Dương mắt đảo qua, chính là thật nhiều cái thất cấp vũ tôn. Thậm chí bát cấp vũ tôn, cũng không thường có thể nhìn thấy một cái, hai cái. Dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân một cái như vậy cấp 5 vũ tôn, một thân một mình đi tới, tự nhiên là trong nháy mắt, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Mẹ kiếp, cấp 5 vũ tôn, chạy đến nơi này. Địa tôn cảnh cũng dám đến lôi minh địa, rõ là không biết sống chết. Hắc hắc, tiểu tử này, là thế nào lên đường bình an đến chuyện này? Rất nhiều người đều là, không khỏi cười rộ lên. Nhưng có người nhưng là cao mày, lộ ra vẻ suy tư, cấp 5 vũ tôn. Ta nhớ phải võ hồn điện bên kia, gần nhất dường như đều ở đây, điên cuồng tìm một cái cấp 5 vũ tôn đi. Nghe nói là có liên quan. Một nhóm lớn ngũ hành lôi dịch. Võ hồn điện cùng nhân loại, dù sao cũng là không hề ngừng giao thủ. Võ hồn điện bên kia, trắng trợn phát lệnh truy nã tìm kiếm một cái cấp 5 vũ tôn, cái này tự nhiên cũng vậy, dẫn tới nhân loại cái này vừa chú ý. Tình huống cụ thể, bọn họ không được biết. Nhưng bọn hắn cũng là biết, chuyện liên quan đến một nhóm lớn ngũ hành lôi dịch. Nhắc tới điểm này thì, rất nhiều người cũng vậy, lặng yên sắc mặt thay đổi. Ta nghe nói tên kia, là kích sát võ hồn điện một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, mới cướp được nhóm kia ngũ hành lôi dịch. Cấp 5 vũ tôn, giết binh giáp bát cấp vũ tôn, nói dần đây. Hắc hắc. Đây chính là một nhóm, ném sau, đủ để cho võ hồn điện tướng quân hồn hển lôi dịch, có lẽ giá trị vô lượng đây. Rất nhiều người đối Sở Thanh Vân, trong lòng thật nhiều kiên kỵ. Nhưng nhiều hơn còn lại là, trong mắt hiện ra nồng nhiệt. Xem như thất giai thiên tài địa bảo trong tinh phẩm, ngũ hành lôi dịch giá trị cũng không thấp, riêng là làm số lượng, cũng đạt tới trình độ nhất định dưới tình huống. Những người này ở đây lôi minh địa khu nồng cốt lang bạt, cũng liền vận khí tốt thời điểm, có thể có được cái một dọn, hai dọn. Sao có thể giống như Sở Thanh Vân như vậy, một cái có được một nhóm lớn? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật giết một cái, võ hồn điện binh giáp bát cấp vũ tôn. Ngươi lấy được bao nhiêu ngũ hành lôi dịch, lấy ra, cũng cho chúng ta kiến thức một chút ta. Ha ha, tiểu tử kia không nói lời nào, ta đã nói rồi, chính là một cái cấp 5 vũ tôn, làm sao có thể giết phải binh giáp bát cấp vũ tôn. Bất quá xem võ hồn điện bên kia phản ứng, bị hắn cướp đi một nhóm lôi dịch, ngược lại không giống như là giả. Rất nhiều người đều mở miệng. Nhưng cũng không có người, thực có can đảm làm cái gì. U Linh Phủ trong chiến trường, thế nhưng nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Hơn nữa theo như đồn đãi, Sở Thanh Vân kích sát binh giáp bát cấp vũ tôn, cũng là để cho bọn họ không ít người, trong lòng bao nhiêu có chút kiêng kỵ. Sở Thanh Vân lúc này, trong lòng cũng là có chút không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này lôi minh địa căn cứ, vậy mà sẽ là như vậy trướng khí mù mịt, so với kia quân bộ quả thực loạn nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tinh anh thống lĩnh môn sử dụng căn cứ, đều là thiên tôn cảnh cường giả, trong ngày thường đều là cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu nhân vật. Không có thánh giả tồn tại, cũng không phải là có khả năng, đơn giản chấn được. Chính là những thứ kia, tòa chấn căn cứ cựu cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng rất khó làm được, chân chính áp đảo trong căn cứ tất cả mọi người. Đối với chung quanh những người đó thăm dò, Sở Thanh Vân lúc này, cũng là lười để ý. Ta chẳng những lấy được, số lượng hơn 2 vạn ngũ hành lôi dịch, hơn nữa còn lấy được. Ước chừng hơn 120 vạn chiến công, còn có 21 cái binh giáp. Bất quá, này cũng không liên quan với các ngươi. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạt. Hắn chuẩn bị ở căn cứ này trong, đi mở một gian phòng tu luyện, mượn tránh đầu sóng ngọn gió thời gian, tiếp tục nghiên cứu lôi dịch dung hợp. Bất quá liền hắn đi vào trong thời điểm. Có người nhưng cũng là, có chút nhịn không được. Một cái mang trên mặt dấu vết, sắc mặt cùng ánh mắt đều rất hung ác tàn nhẫn thất cấp vũ tôn, đồng nhiên thân hình khẽ động. Ngăn ở Sở Thanh Vân phía trước. Tiểu tử, nghe nói ngươi có ngũ hành lôi dịch. Ngươi nọ miệng một phát, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Có thì như thế nào? Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một lệnh ý. Hắc hắc, không thế nào. Lao tử gần nhất tu luyện, vừa vặn khuyết điểm lôi dịch rèn luyện võ thể, không bằng ngươi đưa 1 năm 3.000 giọt cho ta đi. Ngươi nọ cười lạnh nói. Đến vẫn là, có người không nhịn được a. Ha ha, há mồm chính là 5-3 ngàn giọt, còn rèn luyện võ thể. Cũng không sợ đem ngươi võ thể rèn luyện tạc. Hắc hắc hắc, nhiều như vậy lôi dịch, cấp 5 vũ tôn cầm, nhưng là sẽ rất phòng tay. Bên cạnh rất nhiều người, đi theo ồn ào lên. Mà ánh mắt bọn họ càng là, tất cả đều để mắt tới Sở Thanh Vân. Tuy là đứng ra, chỉ có cái kia thất cấp vũ tôn, nhưng đối với nhóm kia lôi dịch cảm thấy hứng thú, hiển nhiên là không phải hắn một người. Sở Thanh Vân nếu là, liền cửa ải này đều qua không được. Vậy hắn có lẽ, liền phải làm phiền liên tiếp. Điểm này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng thấy rõ. Hắn lại như vậy khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng, nói ra, vây còn là khéo léo, lao tử gần nhất tu luyện, vừa vặn cũng khuyết điểm nguyên dịch, không bằng ngươi liền, đưa một 180 vạn cho ta đi. Chung quanh tất cả mọi người, sắc mặt nhất tề biến sắc. 180 vạn nguyên dịch cầm tu luyện, cũng không sợ đem võ hồn cho bạo nổ sao. Nhưng lập tức bọn họ, liền cũng dâu cười rộ lên. Ha ha ha, chính là một cái cấp 5 vũ tôn, cũng dám ở chúng ta cái này lôi minh địa căn cứ, nói ra lời như vậy, cũng là có gan. Hắc hắc, thuộc về thừa vận, hiện tại liền một cái cấp 5 vũ tôn, đều dám ngay ở mặt ngươi, như vậy khiêu khích ngươi à. Ha ha, đây nếu là đổi thành ta, thẳng thắn đập đầu tự tử một cái tính. Đường đường thất cấp vũ tôn, bị cấp 5 vũ tôn ngay mặt khiêu khích. Rất nhiều người đều là, không chê chuyện lớn gây xích mích. Mà thất cấp vũ tôn thuộc về thừa vận, khí sắc cũng là rất nhanh, biến phải âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân ánh mắt, biến phải càng thêm hung hăng. Tiểu tử, ngươi hiện tại tốt nhất, cho ta đàng hoàng túi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó hai tay dâng 5.000 giọt lôi dịch. Bằng không. Chương 2016, hai cánh tay. Bằng không, thì như thế nào? Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, nói ra. Lần này không sợ hãi chút nào hình dạng. Nhưng là để cho quy thừa vận, không khỏi khí sắc giật mình một tí. Tại đây U Linh Phủ trên chiến trường, phe nhân loại trong, là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, càng không cần phải nói ở căn cứ này trong. Có vẻ như hắn thật đúng là, không thể đem Sở Thanh Vân thế nào. Đáng ghét tiểu tử. Quy thừa vận khí sắc trầm hơn. Nhưng lập tức, hắn lại như vậy ánh mắt khẽ động, cười lạnh nói, U Linh Phủ chiến trường, tuy là cấm tự giết lẫn nhau, nhưng không khỏi dừng đánh cuộc chiến. Tiểu tử, ngươi có dám tới hay không đánh với ta một trận, liền đánh cuộc trên tay ngươi nhóm kia ngũ hành lôi dịch. Hắn cũng không cho là Sở Thanh Vân biết nhận hắn ước chiến. Nói như vậy cũng chỉ là vì ép Sở Thanh Vân túi đầu, muốn theo Sở Thanh Vân chỗ ấy, đập đến một ít ngũ hành lôi dịch. Kẻ khác cũng đều lắc đầu. Cấp 5 vũ tôn, thất cấp vũ tôn, tuy là nhìn qua, chỉ là kém hai cái cảnh giới, nhưng lại căn bản không cùng một đẳng cấp. Làm sao có thể, có khả năng nhất chiến. Hắc hắc, tiểu tử, không dám sao. Quy thừa vận càng thêm cười lạnh. Không ngờ Sở Thanh Vân lúc này, nhưng cũng đi theo lạnh lùng cười. Nói ra, đánh cuộc chiến, tốt. Bất quá, ngươi lấy cái gì, cùng trên tay ta lôi dịch đánh cuộc. Lấy cái gì đánh cuộc? Quy thừa vận không khỏi, có chút ngây người. Hắn hướng Sở Thanh Vân, tìm 5.000 giọt lôi dịch. Nhưng hắn toàn bộ tài sản, cũng không đáng giá 5.000 lôi dịch a. Xấu hổ tại chỗ. Bản thân nói ra muốn đánh cuộc chiến, nhưng mình nhưng là, không lấy ra được có khả năng, tương ứng dùng để đánh cuộc chiến đồ đạc. Điều này làm cho quy thừa vận nhất thời, biến phải có chút tiến thối lưỡng nan. Mà chung quanh những thứ kia gây xích mích, cười vang, ở lỗ thai hắn trong càng giống như là, đông nhiên biến phải đặc biệt chói thai. Trên mặt hơi vừa kéo, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Quy thừa vận nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cắn răng nói ra, lão tử hôm nay, liền lấy ta đây hai cánh tay cùng ngươi đánh cuộc, ngươi có dám tiếp hay không chiến. Chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Rất nhiều người khí sắc, đều biến phải hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này quy thừa vận, đúng là muốn chơi ác như vậy. Đem chính hắn hai cánh tay đều cho trực tiếp áp lên đi. Mà để cho quy thừa vận, cũng là không khỏi có chút đắc ý, càng là ánh mắt đặc biệt khiêu khích, nhìn phía Sở Thanh Vân. Tiểu tử kia, sẽ phải mượn cơ hội cự tuyệt ta. Tất cả mọi người cũng đều nhìn phía Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, ánh mắt yên lặng nhìn quy thừa vận, nói ra, ngươi đã nói, như vậy, liền một lời vì định. Thanh âm không có gì gợn sóng. Bất quá. Sở Thanh Vân bộ kia đạm nhiên, cùng với không chút nào do dự hình dạng, lại làm cho quy thừa vận không có do, đông nhiên cảm giác lạnh cả tim. Hắn cảm giác mình dường như, là làm gì sai sự tình. Mà chung quanh rất nhiều người, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà, thật đồng ý. Hắc hắc, có ý tứ, chính là một cái cấp 5 vũ tôn, dám thật, đồng ý quy thừa vận đánh cuộc chiến. Địa tôn cảnh đối thiên tôn cảnh, làm sao có thể đánh thắng được. Lần này nhưng là, để cho quy thừa vận tên kia giành trước A. Rất nhiều người đi theo, liền ánh mắt chớp động. Có vài người thậm chí đều đã khởi đầu trong lòng âm thầm tính toán, cùng trận chiến này sau khi kết thúc, mình tại sao tài năng, cũng đi theo kiếm bộn chỗ tốt. Không có ai cho rằng, cấp 5 vũ tôn Sở Thanh Vân, có khả năng là vậy, thất cấp vũ tôn quy thừa vận đối thủ. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng thật giống như chưa phát hiện. Căn cứ này trong không gian quá nhỏ, chúng ta đi ra bên ngoài nhất chiến, đến lúc đó, còn thỉnh mọi người cùng nhau làm chứng. Sau khi nói xong, Hắn càng là thân hình khẽ động, trực tiếp hướng ngoài trụ sở bay đi. Chứng kiến Quy Thừa Vận không khỏi, cười lạnh một tiếng, chờ sẽ ngươi thua sau, xem những người này không đem ngươi cho, ăn liền mảnh xương vụn đều không thừa. Còn chứng kiến, cấp 5 vũ tôn, kích sát binh giáp bắt cấp vũ tôn, nhất định chính là hoang đường. Lao tử mới sẽ không, tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Siêu, thân hình lóe lên. Hắn là như vậy, nhanh chóng theo sau. Tuy là đánh bạc bản thân hai cánh tay, thật sự là nguy hiểm rất lớn. Nhưng Quy Thừa Vận lại không cho là, bản thân thất bại cho một cấp 5 vũ tôn. Chứng kiến. Hắc hắc, có ý tứ. Tiểu tử kia, rõ là không biết sống chết. Vô chi không sợ a. Trung quanh nhất bang thất cấp vũ tôn, thậm chí mấy cái bát cấp vũ tôn, tự nhiên cũng đều là cười lạnh, đều cùng ra ngoài. Ngoài trụ sở mấy trăm dặm chỗ. Sở Thanh Vân cùng Quy Thừa Vận, hai người đứng đối diện nhau. Nhiều người thì đều là, phân tán ở chung quanh bọn họ. Nơi này cách căn cứ rất gần, võ hồn điện người, một dạng không dám đi tới nơi này, sở dĩ bọn hắn cũng đều là, từng cái rất nhẹ nhàng hình dạng. Tiểu tử, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao. Quy Thừa Vận ánh mắt hung ác tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Trên thân sáng lên tia sáng chói mắt. Một cổ sức mạnh cường hãn ba động, như phong bạo một dạng theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, chấn động cái này cả vùng không gian. Cường đại cảm giác áp bách lập tức bao phủ ra. Trung quanh nhiều thất cấp vũ tôn đều là không khỏi hơi biến sắc mặt. Cái này Quy Thừa Vận thực lực, mặc dù là ở chỗ này, rất nhiều thất cấp vũ tôn trong, đó cũng là thật không đơn giản a. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, lại như cũ sắc mặt như thường. Hắn liền binh giáp bát cấp vũ tôn, đều chính diện trực tiếp đánh giết qua. Lúc này tự nhiên là không được sẽ để ý, cái này thất cấp vũ tôn khí tức áp bách. Hừ, giả vờ ngược lại hữu mô hữu dạng, bất quá ta hôm nay sẽ làm ngươi minh bạch. Chính là cấp 5 vũ tôn ở trước mặt ta, căn bản là không chịu nổi một kích. Lời con chưa dứt. Quy Thừa Vận đột nhiên nắm chặt quả đấm, từng đạo sáng ngời nguyên lực, nhanh chóng hướng trong tay hắn tụ tập đi qua. Mà hắn càng là thân hình khẽ động, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Không gian cầm cố. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Đấm ra một quyền, vô cùng uy mãnh, không khí đều ở đây quyền kia phong chi xuống, từng mảnh một điên cuồng nổ tung, dâng lên gào thét cuồng phong. Mà ra tay trong nháy mắt. Quy Thừa Vận càng là thi triển ra không gian cầm cố, cả khu vực biến phải giống như ngưng động. Sở Thanh Vân càng là trong nháy mắt thừa nhận áp lực cực lớn, liền không gian cầm cố đều dùng, đây thật là khi dễ người a. Xong, phỏng chừng một quyền liền kết thúc. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không huyền niệm chút nào. Trung quanh rất nhiều người đều lắc đầu, đều là thiên tôn cảnh cường giả, bọn họ tự nhiên có khả năng nhìn ra Quy Thừa Vận một quyền kia trong cuối cùng ngưng tụ cường đại dường nào lực lượng. Coi như không dùng võ đạo ý cảnh, không có thi triển ra võ hồn, cũng căn bản không phải chính là cấp 5 vũ tôn, có khả năng ngăn cản được. Thậm chí tiểu liền Quy Thừa Vận bản thân, đều là không nhịn được khỏe miệng dương lên. Hắn cũng cảm giác mình, trước đó thực sự suy nghĩ nhiều. Chính là một cái cấp 5 vũ tôn, cũng chính là hắn một quyền đánh tan sự tình, căn bản là, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, đối mặt cái này hung hãn một quyền Sở Thanh Vân, nhưng cũng là bàn tay nắm chặt. Thân hiện lên ra một đạo chói mắt long văn, vọt mạnh về phía trước, giơ tay lên một quyền trực tiếp nên kích đi lên. Thiên Long Thánh Tượng. Lấy quyền đối quyền. Chương 2017, tính là ngươi hảo vận. Thình thịch. Hai bóng người, ầm ầm đụng nhau. Ngay trong tiếng nổ. Một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt từ đó buộc phát ra, dâng lên mãnh liệt khí lãng, đem chung quanh những thứ kia thất cấp vũ tôn, đều cứng rắn bước lui nhiều. Sở Thanh Vân thân hình rung động, lui về phía sau ra hai bước. Trên người hắn long văn chói mắt, hóa giải cổ lực lượng kia. Nhưng này Quy Thừa Vận, ở lần giao thủ này trùng kích phía dưới, đúng là rên lên một tiếng, rầm rầm rầm đạp bạo không khí, mạnh mẽ rời khỏi hơn nghìn thước. Hắn đúng là không địch lại. Điều này sao có thể? Trung quanh tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt trừng mắt. Quy Thừa Vận đường đường thất cấp vũ tôn, thiên tôn cảnh cường giả, lại bị Sở Thanh Vân như thế cái cấp 5 vũ tôn, cho một quyền chính diện đánh lui. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Thiên Thiên Thánh Thể. Ổn định thân hình sau, Quy Thừa Vận cũng là trợn cắn răng một cái. Hừ, xem ra đổ là có chút thực lực, bất quá cho dù có Tiên Thiên Thánh Thể, ngươi cũng chính là một cái cấp 5 vũ tôn A. Phá băng trảo. Nộ quát một tiếng. Quy Thừa Vận trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành, một dày đặc khí lạnh băng tinh trảo ấn. Trung giai tâm cảnh giới. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Sắc mặt hắn hung ác tàn nhẫn. Vừa xài bước ra vài trăm thước, giơ tay lên một chảo, thẳng đến ngoài mấy trăm thước Sở Thanh Vân đi. Một cổ lạnh khí cơ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cả khu vực nhiệt độ, đều trực tiếp hạ xuống nhiều. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt nghiêm sắc mặt. Bọn họ có thể nhìn ra, quy thừa vận đây là, chân chính vận dụng xuất toàn lực. Kiếm thất. Đối mặt cái này hung ác tàn nhẫn một kích, Sở Thanh Vân lại như cũ, hoàn toàn không có bất kỳ tránh né tránh, vung tay chính là một đạo kiếm quang nên kích mà lên. Cũng là trung giai tâm cảnh giới. Thình thịch. Sáng ngời chói mắt kiếm quang, cùng dày đặc khí lạnh băng tinh trào ấn, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, ầm ầm đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng, điên cuồng quét sạch ra. Mà ở kia kiếm quang phía dưới, băng tinh trào ấn vậy mà, vẹn vẹn kiên trì trong nháy mắt, liền bỗng nhiên két một tiếng, từ trong tới ngoài tràn ngập dày đặc vết rách. Cái gì? Quy thừa vận con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng càng là hung hăng giật giật một tí. Theo một kiếm kia trong, hắn đúng là cảm thụ được một cổ không còn cách nào chống lại lực lượng cường đại. Phá cho ta. Sở Thanh Vân cánh tay chầm xuống, trong tay ngưng tụ đến mức tận cùng hai thước kiếm quang, càng là tùy theo đột nhiên dùng một cái. Xôn xao. Băng tinh chảo ấn, triệt để vỡ nát. Kiếm quang thuận thế vung lên, ầm một tiếng bổ chém ở quy thừa vận trên thân, đem hắn đánh phải rên lên một tiếng, lại lần nữa khi sắc trắng bệnh bạo lui ra ngoài. Như cũ không phải là đối thủ. Kiếm thất. Sở Thanh Vân thân hình chấp động, lại lần nữa huy kiếm truy kích mà lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sở Thanh Vân tiếp liền xuất thủ. Hắn cũng không có thi triển cái kia, đem ánh kiếm tan ra linh hoạt kiếm pháp, vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ lại kiếm quang, một kiếm lại một kiếm chém về phía quy thừa vận. Nhưng chỉ là như vậy. Quy thừa vận vậy mà, căn bản không phải đối thủ. Hắn ra tay toàn lực băng tinh trào ấn, liên tiếp ở kiếm quang xuống bị trực tiếp nổ nát. Cả người càng là, bị đánh phải vô cùng chật vật. Định mệnh. Ta không nhìn lầm chứ, quy thừa vận vậy mà. Hoàn toàn không phải tiểu tử kia đối thủ, hắn chính là thất cấp vũ tôn A. Cấp 5 vũ tôn, thực lực đã vậy còn quá cường. Cho dù có tiên thiên thánh thể, cũng cường hơi quá đáng A. Trung quanh rất nhiều người, đều sắc mặt thay đổi. Bọn họ lúc này càng là, đã triệt để thu hồi trước đó lòng khinh thị. Bọn họ tuyệt đại đa số, cũng chỉ là thất cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân có khả năng đem quy thừa vận, đều đánh phải chật vật như vậy bất ham. Đây cũng là với hàm ý. Trung quanh bọn họ đám này thiên tôn cảnh cường giả, trong nhiều, thậm chí hơn phân nửa, chỉ sợ cũng đều, căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Thình thịch. Lại một đạo kiếm quang đánh xuống. Băng tinh trào ấn, theo tiếng bạo liệt. Quy thừa vận lần này, càng là cũng sẽ tranh chấp không ngừng, rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt chủ động chợt lui ra mấy ngàn thước. Hắn cặp mắt càng là, kinh nghi không định nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Làm sao lui không muốn lôi dịch. Cầm lấy một đạo kiếm quang, Sở Thanh Vân cũng vậy. Lạnh lùng nhìn trở lại. Tiên thiên thánh thể, trung giai kiếm tâm, còn có một cổ ẩn giấu lực lượng, tiểu tử, xem ra chúng ta, đều cũng có một ít nhìn ngươi. Bất quá hôm nay, bại cũng là ngươi. Sau khi nói xong, quy thừa vận ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Một cổ linh hồn chi lực, đống nhiên theo hắn trong mi tâm tuôn ra. Linh hồn công kích. Sở Thanh Vân lập tức chân mày cau lại. Thân là luyện đan sư, lại bình thường sử dụng linh hồn công kích, hắn đối linh hồn chi lực ba động, tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Sở dĩ trước tiên, liền trực tiếp nhận thấy được. Nhưng hắn vẫn là, cũng không có phản ứng gì. Ở trước mặt hắn thi triển linh hồn công kích, cái này quy thừa vận chỉ có thể nói là, múa dịu qua mắt thợ. Ha ha, chịu chết đi. Phá băng chảo. Thi triển ra linh hồn công kích sau, quy thừa vận khí sắc, biến phải càng thêm tái nhợt, nhưng hắn vẫn là hưng phấn cười lên ha ha. Tại đối phó võ hồn điện thì, linh hồn công kích, thường thường có khả năng đưa đến kỳ hiệu. Mà đế tộc cũng là ở U Linh Phủ. Xuất ra một nhóm linh hồn bí pháp. Không ít người thông qua chiến công, lấy được linh hồn bí pháp. Cái này quy thừa vận, chính là trong một trong. Nhưng hắn một chảo đánh ra, đã tới gần Sở Thanh Vân sau, nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Linh hồn phòng ngự bí pháp. Hắn linh hồn công kích, là một đoàn xoắn suýt cùng một chỗ, chi chít, giống như lợi nhận một dạng sắc bén phù văn. Nhưng nhập vào Sở Thanh Vân đầu sau, đoàn kia phù văn nhưng là trực tiếp sụp đổ. Tiêu tán trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy một tòa bạc long lánh, nguy nga trầm định cựu tầng thần tháp. Kiếm thất. Trên thân long văn đột nhiên lóe lên. Sở Thanh Vân ngưng tụ lại toàn lực, một đạo kiếm quang chém ngang ra. Thình thịch. Băng tinh chảo ấn, trong nháy mắt vỡ nát. Bị kiếm quang vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bổ chém ở trên người, quy thừa vận lần này cuối cùng không chịu nổi, khí sắc đột nhiên biến phải trắng bệnh, hoa phun ra hai búng máu tươi, cả người một đường lăn lộn, bay ngang ra mấy ngàn thước. Thân thể bị đả thương, linh hồn chi lực tiêu hao kịch liệt, quy thừa vận trên thân khí tức nhất thời biến phải hề phải xuống, mà trên mặt hắn, trong mắt, lúc trước cái loại này vẻ hung ác, càng là cũng sớm đã ở Sở Thanh Vân một kiếm kia kiếm phía dưới bị một chút đánh không có. Thắng bại đã phân. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Những thứ kia thất cấp vũ tôn, thậm chí mấy cái bát cấp vũ tôn, lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, vẫn như cũng là tràn ngập chấn động. Một cái cấp 5 vũ tôn, dễ dàng như vậy đánh bại thất cấp vũ tôn. Thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Ma Quy thừa vận, ở trước mắt quang chớp động vài cái sau, cũng là khí sắc một sụt, trong lòng bất đắc dĩ tuyển chọn buông tha. Áp dương linh hồn công kích, đều hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Chỉ có thể nói hắn, căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Hừ, tiểu tử, lần này tính là ngươi hảo vận. Hừ lạnh một tiếng, Quy thừa vận sẽ phải rời khỏi, hướng căn cứ bay qua. Nhưng Sở Thanh Vân lại thân hình khẽ động, ngăn ở trước người hắn. Muốn đi ngươi thật giống như, còn quên ít đồ đi. Chương 2018, thu hồi chỗ thắng. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Quy thừa vận trong mắt, thoáng qua một vẻ bối rối. Nghĩ có thể đi, nhưng trước tiên cần phải đem, ngươi hai cánh tay lưu lại. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Hắn cũng không tính, đến đây bỏ qua cái này Quy thừa vận, bằng không nơi này từng cái thiên tôn cảnh, lại còn coi hắn là dễ khi dễ. Muốn ta cánh tay. Quy thừa vận khí sắc, nhất thời biến phải có chút dữ tợn. Tiểu tử, chúng ta lùi một bước, việc này cứ như vậy tính, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn đương nhiên không cam lòng, bị chặt rớt hai cánh tay. Khinh người quá đáng. Sở Thanh Vân nhưng là, không nhịn được cười. Gia hỏa này bản thân nhảy ra, muốn cướp đoạt hắn lôi dịch, lại bản thân đưa ra đánh cuộc chiến, đánh bạc bản thân hai cánh tay. Hiện tại đánh thua. Rốt cuộc lại nói, là hắn khinh người quá đáng. Ngươi đã không lưu, vậy ta liền tự đi lấy. Đối với cái này loại người, căn bản không có gì để nói. Hào quang chói mắt long văn, lại lần nữa theo thân ở trên nổi lên, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, nắm lên một đạo sáng ngời kiếm quang, một kiếm trực tiếp chém ra đi. Đáng chết. Quy thừa vận nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn cắn răng điều động toàn lực, lập tức ra chảo chống đỡ nên kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người lại lần nữa giao chiến. Sở Thanh Vân lần này, nữa không có bất kỳ lưu thủ. Chẳng những trong kiếm quang ngưng tụ, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, hơn nữa hắn còn thi triển ra quỷ dị kia thêm linh động kiếm pháp. Mà Quy thừa vận trước đó cũng đã bị đả thương, lại thi triển một lần linh hồn công kích, lúc này trong đầu cũng hơi choáng váng. Hắn căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoa, hoa, hoa. Giao thủ không bao lâu, hắn liền bị Sở Thanh Vân đánh phải thổ huyết liên tục, trên thân bị kiếm quang xé rách từng đạo vết máu, thương thế biến phải càng ngày càng nghiêm trọng. Đáng chết. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta, ngươi đây là tự giết lẫn nhau, ta muốn bẩm báo quân bộ đi, ngươi tuyệt đối liền là tử tội. Quy thừa vận cắn răng giống to. Hắn bây giờ là vậy, thật khởi đầu hoảng. Hắn hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ, lại tiếp tục đánh xuống, nói không định sẽ, thật bị phế hai cánh tay. Bẩm báo quân bộ. Hừ. Ú Linh phủ chiến trường, nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, nhưng không khỏi dừng đánh cuộc chiến, ta hiện tại chỉ là, muốn tới cầm lại ta thắng đồ đạc. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Lập tức lại là, hung hăng một kiếm bổ ra. Hoa. Quy thừa vận bị một kiếm bổ ở trên mặt, mặt đều bị bổ ra một nửa, lập tức lại là, một ngụm máu lớn cuồng nổ ra. Hỗn đản, hỗn đản. Người này ở bên ngoài hành hung, chư vị còn không ra tay, bắt giữ hắn sau, mọi người cùng nhau phân những lôi dịch đó. Quy thừa vận lại, nhìn về phía chung quanh những người đó. Có người mắt sáng lên, không khỏi có chút ý động. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng, theo sát lập tức lạnh lùng quét mắt chung quanh, trong tay kiếm quang dương lên, lạnh giọng quát lên, ai dám động thủ. Khí tức bén nhọn, nhất thời phóng lên cao. Điều này làm cho những người đó, lại là không khỏi run lên trong lòng. Bảo vật tuy tốt, nhưng Sở Thanh Vân thực lực, nhưng cũng thật là không thể coi thường a, quy thừa vận đều bị, đánh thành bộ kia thê thảm hình dạng. Ta hiện tại động thủ, là vì thu hồi ta cá là chiến chỗ thắng. Các ngươi ra tay với ta, đó chính là tự giết lẫn nhau. Quân bộ cùng căn cứ cựu cấp vũ tôn, đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Sở Thanh Vân lời nói này, càng là trong nháy mắt bỏ đi tất cả mọi người, trong lòng những thứ kia dục dịch. Hắn ra tay với quy thừa vận, đó là có lý có chứng cứ. Kẻ khác nhưng là, căn bản không có thể cử động. Kiếm thất. Lại một đạo kiếm quang chẳng xuống, trong nháy mắt đánh nát quy thừa vận vậy, đã yếu tới cực điểm phản kháng, ầm ầm bổ chém ở trên người hắn. Hoa. Lại lần nữa khạc ra một ngụm máu lớn. Quy thừa vận cả người như nhũn ra, thân thể đều có quắp. Hắn đã, đến cực hạn. Phúc, phúc. Kiếm quang liên tục thoáng qua. Quy thừa vận hai cánh tay, lập tức ở kiếm quang xuống sóng vai mà đứt, rời khỏi thân thể, thật cao quăng lên. Sở Thanh Vân bàn tay nắm chặt. Trong tay kiếm quang, lập tức một phân thành hai, như là hóa thành hai đạo gió xoáy, gào thét bao vây lên hai cái của tay. Vô số dày đặc tiểu kiếm, nhanh chóng xuyên qua hố lượn. Suy suy. Trong thanh âm, hai cái cụt tay bị nhanh chóng ăn mòn. Không được, cánh tay không thu về được. Quy Thừa Vận lập tức hét thảm lên. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng thủy chung là ánh mắt băng lãnh, cũng không có mảy may lưu thủ cùng đồng cảm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối Quy Thừa Vận thứ người như vậy, căn bản cũng không giá trị phải. Nếu như hắn không có, hiện tại như vậy cường thực lực, này mặt đối Quy Thừa Vận loại tên lưu manh này giống như ra hỏa, kết quả tuyệt đối cũng không tốt gì. Nếu làm, liền phải gánh vác kết quả cùng đại giới. Thình thịch, thình thịch. Hai đoàn kiếm quang nổ tung. Bên trong cụt tay đã biến mất, chỉ còn dư lại hai cái chiếc nhẫn chữ vật, cùng với mấy khối vỡ vụn xương gãy. Lực lượng bản nguyên cùng huyết nhục kinh lạc, tất cả đều bị làm hao mòn sạch sẽ. Mất đi lớn như vậy một bộ phân thân thể. Quy Thừa Vận hai cánh tay, xem như là triệt để phế bỏ. Hỗn đản, ta với ngươi liều mạng. Quy Thừa Vận nổi điên giống như, mắt đỏ nhằm phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân Thiên Long Thánh Tượng Long Văn chói mắt tỏa sáng, nhấc chân một cước, trực tiếp đem hắn đạp phải bay rớt ra ngoài. Bị thương nặng, lại mất hai cánh tay. Quy Thừa Vận phun ngụm máu, hai mắt một phen, đúng là ngất đi. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người, lại là không khỏi lắc đầu thổn thức. Vậy mà, lộng kết quả như vậy. Hoàn hảo, hoàn hảo trước đó lao tử nhịn xuống. Thật phế hai cánh tay, tiểu tử này, ngoan độc a. Không thể trêu vào a. Một nhóm lớn thất cấp vũ tôn môn, lúc này chẳng những triệt để thu hồi lòng khinh thị, trong lòng thậm chí đối với Sở Thanh Vân, đều không khỏi sinh ra một ít vẻ kính sợ. Chính là mấy cái bát cấp vũ tôn, đều là không tránh được trong lòng kiêng kỵ. Sợ hai uy nghiêm, mà không cảm kích nhân đức. Nhiều người thiếu đều sẽ như thế. Riêng là ở tàn khốc trên chiến trường, thì càng sẽ như thế. Nếu như là ở trước đây, U Linh Phủ ở ngoài địa phương, Sở Thanh Vân có lẽ còn có thể, hơi phóng ra hỏa này một con ngựa. Nhưng ở chỗ này, nhưng là không được. Trên chiến trường cũng không phải là, có khả năng lưu thủ địa phương, vô luận là đối ngoại bộ võ hồn điện, hay là đối với bên trong địch nhân. Nếu là không thẳng thắn, phế bỏ ra hỏa này hai cánh tay, vậy sau này nói không định, còn sẽ có nhiều hơn phiền toái chờ hắn. Cả khu vực, rất an tĩnh lại. Hoàn toàn không có ai nghĩ đến, sẽ biến thành cái này cục diện. Nhưng một giọng nói, cũng rất mau đánh phá lúc này yên lặng. Người tuổi trẻ, thực lực ngược lại rất mạnh. Bất quá ngươi thủ đoạn này, không khỏi cũng quá tàn nhẫn một điểm đi. Tất cả mọi người là, lập tức quay đầu nhìn lại. Mà thấy nói người nọ, rất nhiều người càng là khí sắc cả kinh. Là hắn. Khải gia.